Xem liền xem bái, ta ôm chính mình nữ nhân lại không phạm pháp. Thẩm Mặc Thần bá đạo không có buông thủy mênh mang, trực tiếp ôm nàng vào ghế lô lúc sau mới buông. Tùng Tùng đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau, hắn trước kia không biết Thủy tỷ có bạn trai đâu, như vậy xem bọn họ thân mật hành động, tựa hồ minh bạch cái gì thành cùng thủy mênh mang quan hệ. Tùng Tùng là cái linh hoạt người trẻ tuổi, cười đối Thẩm Mặc Thần chào hỏi nói, tỷ phu ngươi hảo. Thẩm Mặc Thần đối tỷ phu cái này lời kịch rất thích, cười nhìn về phía Đông Đông, nói, người trẻ tuổi, có thể như vậy chăm chỉ rất ít, ngươi rất có tiền đồ. Ngồi đi, muốn ăn cái gì cứ việc điểm, ta mời khách. Cảm ơn tỷ phu. Tung Tung ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Người phục vụ tiến vào, Thẩm Mặc Thần đem thực đơn trước đưa cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang ở gọi món ăn, hắn liêu việc nhà hỏi Tùng Tùng nói, ngươi có bạn gái sao? Còn không có đâu, ai có thể coi trọng ta à, lớn lên lại khó coi, ta tưởng trước lập nghiệp lại nói. Tùng Tùng cười nói. Thẩm Mặc Thần ung dung cười, về sau ngươi sẽ có vận khí tốt. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, biết hắn ám chỉ cái gì. Tùng Tùng hôm nay đặc biệt trượng nghĩa, nàng cũng hy vọng Tùng Tùng hảo. Thủy Minh Mang đối với Thẩm Mặc Thần nói, cảm ơn. Cảm tạ cái gì, ngươi sẽ không sợ, bởi vì ngươi cảm tạ, cái gì đều lại đã không có, ta nhưng không thích, ngươi đối nam nhân khác như vậy hảo. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh Mang vô ngữ nhìn lướt qua Thẩm Mặc Thần. Hắn như thế nào ai dám đều ăn a? Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh Mang tay, đặt ở chính mình trên đùi. Thủy Minh Mang rút ra bản thân tay, điểm vài món thức ăn. Ăn cơm trên đường, Thẩm Mặc Thần di động vang lên, hắn xem là bộ điện thoại, tiếp nghe nói, ta đang muốn tìm ngươi đâu, một hồi ra tới tụ tụ. Ngươi còn không có hồi Trung Quốc đi à, vừa rồi ta phải đến một tin tức, Ngụy Quốc tập đoàn Ngụy Lan té xỉu ở trên đường, bị đưa vào bệnh viện, phòng trừng sống không lâu, ngươi đoán, nàng sẽ đem công ty cho ai, bộ bắt quái hỏi. 1326 chương 1326 trở về năm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tràn ngập thượng một tầng thâm trầm suy tư. Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa, vẫn luôn là chịu công chúng thảo luận đề tài, cho nhau tranh quyền, tranh đấu gây gắt hai anh em. Này huynh đệ hai đều không phải Ngụy Lan thân nhi tử. Nàng còn có một cái có được S quốc quý tộc huyết thống trượng phu tư sinh nữ, đến tột cùng Hoa Lạc nhà ai đâu. Hoa Lạc nhà ai đều không phải sự tình tốt. Nếu Ngụy Quốc quốc tế dừng ở Thủy Len Ken trên tay, cũng không biết Thẩm Gia Xương sẽ làm ra sự tình gì tới. Nếu dừng ở Thẩm Gia Vệ trên tay, chỉ sợ Ngụy Quốc quốc tế sẽ vì trở thành một cái khác buôn lậu ma túy thông đạo. Bao gồm Ngụy Quốc Cường, cũng không phải một cái có thể đèn cạn dầu. Hắn Cường mẫu thân sự tình, thù này, hắn còn muốn báo. Hơn nữa, Hình Tôn lại là Ngụy Quốc Cường tư sinh tử. Một khi Hình Tôn kế thừa Ngụy Quốc quốc tế, chỉ sợ Thẩm gia lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Ngụy Quốc quốc tế ba người kia kế thừa đều không phải chuyện tốt. Thẩm Mặc Thần nhảy qua cái này đề tài, nói, chuyện này trễ chút rồi nói sau, cũng không phải chúng ta có thể quyết định, ngươi chừng nào thì ra tới. Một giờ sau đi, ở Apollo khách sạn thấy, ta cho ngươi giới thiệu mấy mỹ nữ, ngươi tới S quốc, ta còn không có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Bố mị hoặc nói, có các nam nhân không cần phải nói minh, chỉ cần hiểu ngầm đến ngữ khí. Thẩm Mặc Thần tự nhiên nghe ra tới, nói, mị nữ liền thôi bỏ đi, ta có bạn gái, đối mặt khác nữ nhân không dám hứng thú, một giờ sau thấy đi. Thẩm Mặc Thần nói xong, liền treo điện thoại. Hắn nhìn về phía Thủy Minh Mang hỏi, trong chốc lát ta đi gặp một cái bằng hữu, muốn cùng nhau sao? Thủy Minh Mang lắc đầu, ăn no, vung chiếc đũa, mệt mỏi đối với Thẩm Mặc Thần nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn no cơm trở về tắm rửa ngủ, mặt khác cái gì đều không nghĩ. Hắn nói cho ta giới thiệu mỹ nữ đâu, ngươi không lo lắng sao? Thẩm Mặc Thần âm dương quái kỳ hỏi. Hắn chỉ cần nghe được Thủy Minh Mang cùng nam nhân khác ở một khối, mặc kệ người nam nhân này lớn lên là tốt là xấu, hắn liền bắt đầu lo lắng, liền sợ, nàng bị người bắt cóc. Hắn như thế nào cảm thấy Thủy Minh Mang đối hắn một chút đều không lo lắng đâu? Chẳng lẽ Thủy Minh Mang là không để bụng hắn không thèm để ý hắn sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Thần trong lòng có chút không thoải mái cảm giác. Thủy Minh Mang tiếp đọc thuộc lòng nói, có cái gì hảo lo lắng, ngươi nếu thích mặt khác mỹ nữ, ta liền tính lo lắng cũng không có cách nào, nếu ngươi không thích, ta đây lo lắng chẳng phải là dư thừa. Lo lắng sẽ lão. Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi, nói, ai, trách không được ta cảm thấy ta gần nhất lao rất nhiều. Thủy Minh mang bị hắn chọc cười. Tùng Tùng cũng cười. Kết thúc bữa tiệc lúc sau, Tùng Tùng đi trước. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang eo, mềm nhẹ hỏi, ngươi hôm nay là ở tại ta nơi đó, vẫn là trở về à? Trở về đi. Nắng hè trói trang một người ở nhà. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần có chút mất mát. Ta đây liền đi về trước a. Thủy Minh mang nói, đem Thẩm Mặc Thần tay cầm khai. Ta đưa ngươi đi, ngươi đôi mắt đều thật không khai, trên đường sẽ có nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần nói, hướng tới Thủy Minh mang xe đi đến, không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Thủy Minh mang không có phản đối, đem bao chung chìa khóa xe đưa cho Thẩm Mặc Thần. Hắn lái xe, một hồi, liền đem Thủy Minh mang đưa đến nhà nàng cửa. Thủy Minh mang hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần dựa vào nàng xe, lưu luyến nhìn nàng, lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. Thủy Minh mang đang ở mở cửa thời điểm, môn bị nắng hè trói trang mở ra. Nắng hè trói trang cười hì hì nói, bà nương, ngươi đã trở lại a? Hắn lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nha, nam nhân kia hảo quen mặt a. 1327 chương 1327 trở về 6. Thẩm Mặc Thần hướng tới nắng hè trói trang đi qua đi, cười chào hỏi nói, ngươi hảo, đã lâu không thấy, tiểu soái ca. Lão soái ca trí nhớ không tốt, hôm qua mới gặp qua đâu, ngươi đây là đưa ta bà nương trở về. Nắng hè trói trang xú thì nói. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta còn có giống nhau chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Nắng hè trói trang đào đào cái mũi, nói, ta phỏng chừng tin tức này muốn nói một ngày một đêm, ngươi muốn ở lại sao? Thẩm Mặc Thần cười, vinh hạnh chi đến, bất quá, ta một hồi còn muốn đi ra ngoài hạ. Nắng hè trói trang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, đem trong túi chìa khóa móc ra tới, đưa tới Thẩm Mặc Thần trên tay, có lệ nói, đi sớm về sớm. Thủy Minh mang. Nàng có một loại lại bị người bán cảm giác. Thẩm Mặc Thần đem chìa khóa bỏ vào trong túi, vui vẻ rời đi. Nắng hè trói trang gục xuống đầu, chế môi reo lên, xú không biết xấu hổ à, xú không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè trói trang hỏi. Nắng hè trói trang nhìn về phía Thủy Minh mang, lĩnh ngộ nói, về sau nếu là truy nữ nhân, muốn ra mặt dày mới có thể, Thẩm lão nhân cho ta thượng quý giá một khóa. Nắng hè trói trang nói, đẩy ra môn, đi vào chính mình phòng, mở ra di động, nhìn về phía mặt trên Thẩm Mặc Thần phát lại đây tin nhắn. Ra cửa, mau, lưu ta qua đêm, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Thẩm Mặc Thần tin nhắn nói. Nắng hè trói trang thở dài một hơi, phát tin nhắn qua đi, hỏi, tin tức tốt là cái gì? Ngươi nói lại đi à, nếu không có, ta như thế nào mời ngươi qua đêm, ta là có thể như thế nào đem ngươi đuổi đi, ta thư độc thiếu, ngươi đừng tới gạt ta. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, tâm tình sung sướng, trả lời, tuần sau nho nhỏ tới S quốc chơi, ta an bài các ngươi gặp mặt. Nắng hè trói trang nhìn đến này tin tức, khỏe miệng cũng hơi dơ lên. À bộ lồ quán ba, bộ trái ôm phải ấp ôm hai cái mỹ nữ, hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi đột nhiên có bạn gái, ta còn không quá thích ứng, ngày hôm qua không phải còn không có sao. Là cái kia Thủy Minh mang. Nhắc tới Thủy Minh mang, Thẩm Mặc Thần trên mặt biểu tình nhu hòa lên, cười lên tiếng, ân. Này nữ hải cũng quá hảo đuổi theo đi, bộ cảm thán nói. Ngươi có thể câm miệng, cảm tình ngươi không hy vọng ta đuổi theo nàng. Thẩm Mặc Thần hơi không vui nói. Hợp lại so dự đoán bên trong nhanh chút, bộ cười hì hì nói. Ngươi cũng quá không đủ huynh đệ, cũng không đem nàng mang ra tới cho ta xem. Nàng hôm nay đi ra ngoài chạy tin tức chạy một ngày, đều mệt đến đôi mắt không mở ra được, ta trước làm nàng trở về ngủ. Ngày mai ta yêu cầu ngươi giúp một cái, vội Thẩm Mặc Thần trở lại chuyện chính nói. Gấp cái gì a? Như vậy cấp kêu ta ra tới bộ uống một ngụm nói. Một cái có thể làm ta bạn gái hết giận nội. Thẩm Mặc Thần ta mị nói, khoe miệng mang lên tươi cười, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, ưu nhã tinh quý, nhưng, kỳ thật, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn càng là như vậy cười thời điểm, liền càng là nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần trở về Thủy Minh mang trong nhà, đẩy ra cửa phòng, Thủy Minh mang đã ngủ rồi. Loại này một hồi ra là có thể nhìn đến nàng cảm giác thật tốt. Bọn họ giống như trở về tới rồi trước kia như vậy, sẽ làm hắn cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Thẩm Mặc Thần đi vào Thủy Minh mang trong phòng, xem nàng ngủ chân đều ở bên ngoài, chân kẹp chăn. Nàng ngủ, còn như vậy không thành thật. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, túi người, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Thủy Minh mang ngủ say, lôi đánh không tỉnh, cho nên, không có mở to mắt. Hắn hôn, từ cái chán của nàng lại chuyển qua nàng ngôi. 1328 chương 1328 hạnh phúc, giơ tay có thể với tới một. Thủy Minh mang vẫn là ngủ. Thầm Mặc Thần sủng nịch nhìn nàng, nhìn một hồi. Thủy Minh mang một chút cũng không biết, môi vô ý thức giật giật, vẫn là ngủ. Thầm Mặc Thần đi phòng tắm tắm rửa sau, xúc lên chăn, ngồi xuống trên giường, mới chui vào có nàng ổ chăn, nàng như là phản xạ có điều kiện giống nhau, chân đáp ở hắn trên eo. Đây là hắn ngọt ngào nhất gánh nặng, tâm tình tốt đến không được, một chút đều không có áo ngủ, xoay người, nhìn Thủy Minh mang ngủ dung. Hắn có hơn 4 tháng không có cùng nàng nằm ở trên một cái giường. Thật sự hảo tưởng nàng. Về sau, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều không cần cùng nàng tách ra. Buổi sáng, Thủy Minh mang ngửi được thơm quá xào trứng gà hương vị, mở to mắt, cầm lấy gối đầu thấp hèn di động vừa thấy, 8 giờ rưỡi, còn rất sớm đâu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua nắng hẹ trói trang đem chìa khóa cho Thẩm Mặc Thần, sẽ là Thẩm Mặc Thần sao? Thủy Minh mang đi toilet rửa mặt sau, ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đem ăn ngon trứng bắc thảo đoàn tới rồi trên bàn cơm. Hắn nhìn đến Thủy Minh mang, giơ lên sán lạ cười, nói, nắng hẹ trói trang ta đã đưa đi trường học, là ta đánh thức ngươi sao? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, một giấc ngủ dậy nhìn đến hắn, còn có chút hoảng hốt bên trong, tiếp thượng hắn nói, ta trên cơ bản cái này điểm cũng nên tỉnh, ngươi đêm qua khi nào trở về a? Thuận lợi sao? Ân. Thuận lợi, không sai biệt lắm 12 điểm đi, trở về thời điểm ngươi đã ngủ rồi, giống chỉ tiểu trư giống nhau, hô hô hô. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, đi vào phòng bếp, múc hai chén cháo trắng ra tới. Trừ bỏ trứng bắc thảo ngoại, hắn còn làm một phần bông cải xanh xào cà rốt. Thủy Minh mang ngồi xuống bàn ăn trước mặt, Thẩm Mặc Thần cầm chén đưa cho nàng, nói, một hồi đi làm sao, ngươi cái gì đều bảo trì trầm mặc, cho ngươi xem chàng trò hay. Thủy Minh mang uống một ngụm cháo, trong mắt mang theo một ít ý cười, nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được, điểm này, nàng cũng không hoài nghi. Hắn giống như là một cái thiên thần giống nhau nam nhân. Thẩm Mặc Thần, ngươi vì cái gì sẽ quyết định trở về truy ta? Ta có tài đức gì, có thể được đến ngươi thích? Thủy Minh mang cảm ơn nói. Thẩm Mặc Thần vuốt ve nàng khuôn mặt, cùng ngươi đã nói, ánh mắt đầu tiên, ta liền coi trọng ngươi. Càng là cùng ngươi ở chung, liền đối với ngươi càng thích, ta không trở lại truy ngươi, ngươi liền thật sự chạy, mà ta, tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Về sau, chỉ thích ta một người được không? Thủy Minh mang đạm đạm cười, nắng hẹ trói trang ngoại trừ. Ân, con của chúng ta ngoại trừ. Thẩm Mặc Thần theo Thủy Minh mang nói một câu, cằm liếc về phía nàng chén, nói, nhanh ăn đi, thiên lãnh, dễ dàng lãnh. Thủy Minh mang uống một hớp lớn. Đối với hắn chớp chớp mắt, nói dẫn hỏi, về sau ngươi phải làm gia đình phụ nam sao? Ân, ngươi chỉ cần bảo đảm ta có cháo uống, ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngươi. Thẩm Mặc Thần theo nàng nói. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, có chút ngọt ngào cảm giác ở trong lòng mặt chậm rãi kiên trì. Rất nhiều thời điểm, vương cố chấp, thành kiến, nói không chừng là có thể bắt lấy hạnh phúc đâu. Thủy Minh mang buồn đầu uống cháo, ăn hắn làm đông cải xanh cùng xào trứng gà. Ăn uống thực hảo, uống lên hai chén. Ra cửa thời điểm, Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa, một tay cắm ở túi chung, trên mặt mang theo ấm áp ý cười, nhìn theo nàng. Ánh mặt trời dừng ở hắn tuấn tiếu trên mặt, lại so với bất quá hắn lộng lẫy. Thủy Minh mang cũng dơ lên tới cười, lên xe tử, đi công ty. 1329 chương 1329 hạnh phúc, giơ tay có thể với tới hai. Nàng vừa đến công ty, liền nghe đồng sự nói. Hôm nay công ty hội đồng quản trị lại đây đến chỉ đạo. Công ty đồng sự. Kia chẳng phải là Thẩm Mặc Thần sao? Hắn nói làm nàng cái gì đều không làm, chờ chế dễ ước, chẳng lẽ hắn sẽ đến công ty? Thủy Minh mang đi vào văn phòng, xem đại gia sắc mặt rất kỳ quái, toàn bộ dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang khó hiểu mà nhìn về phía so nàng sớm tới Tùng Tùng. Tùng Tùng vẻ mặt khó xử, đi tới đối với Thủy Minh mang nói. Chủ biên làm ngươi đi làm liền đi hắn nơi đó một chuyến, ta phỏng chừng không có chuyện gì tốt, hắn đem ta bên này 6 cái ghi hình cũng phải đi. Đã biết, ta hiện tại liền đi, yên tâm đi, ta không có gì sự. Thủy Minh mang trấn an Tùng Tùng nói. Nàng xoay người đi chủ biên văn phòng, bao đều không có buông xuống. Chủ biên nhìn đến Thủy Minh mang tiến vào, nổi trận lôi đình đem ghi hình tư liệu vứt trên mặt đất, cả giận nói, ngươi ngày hôm qua làm chính là cái gì tin tức a? Loại này rác rưởi có ai xem? Toàn bộ cho ta trọng tố. Toàn bộ trọng tố nói, như vậy hậu thiên chỉ có thể bệnh luân mũi, ta không có thời gian này đi trọng tố. Thủy Minh mang phát biểu chính mình cái nhìn nói. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, là chủ biên cố ý nhằm vào nàng. Liên tính nàng trọng tố ra tới, chủ biên cũng nhất định sẽ không vừa lòng. Nếu ngươi bệnh luet mũi nói, ta nhất định sẽ đem chuyện này hội báo cấp đại trường, đến lúc đó ngươi liền cút xéo cho ta đi. Chủ biên vừa nói, một bên dùng ngón tay điểm mặt bàn, nổi giận đùng đùng, nói. Thủy Minh mang cũng có chút sinh khí nheo lại đôi mắt, nhìn chủ biên nói, một cái tin tức bình thường lưu trình, chính là hẳn là camera đem chính mình quay chụp đến có tin tức giá trị tư liệu cung cấp cấp ban biên tập. Ban biên tập xứng với bản thảo lúc sau, giao cho các bộ môn chủ bá, ngươi hiện tại đem phía trước tình đi, làm ta trực tiếp làm cuối cùng một cái chủ bá công tác, kia bệnh loét mũi chủ yếu trách nhiệm là chủ biên ngươi mà không phải ta. Ngươi cứ việc có thể cùng đài trường nói xem hắn cho rằng rốt cuộc là ai sai. Ngươi là cái gì thái độ, hiện tại là uy hiếp ta sao? Hôm nay ngươi không cần đi làm, có thể trực tiếp về nhà. Chủ biên tức giận nói. Thủy Minh mang phi thường bình tĩnh nhìn chủ biên trả lời nói, ngài tuy rằng là chủ biên, chức vị so với ta cao, nhưng là liền tính ngươi lại cao, cũng không thể bao biện làm thay, ta không ở ngươi quản hạt khu vực, ngươi chỉ có thể quản ngươi viên trước, cho nên ta tới đi làm vẫn là không đi làm, cũng không phải ngươi định đoạt. Nếu ngươi xác thật cảm thấy ta làm không tốt, như vậy thỉnh ngươi cùng ta người lãnh đạo trực tiếp đài trường hội báo, nếu bên này cũng không có gì sự tình, ta liền phải đi trước, còn có. Thỉnh ngươi mau chóng đem phía trước 12 cái ghi hình giao cho ta, bao gồm, tin tức bản thảo. Thủy Minh mang gom lại bao, chuẩn bị rời đi. Không có, ngượng ngùng, là ngươi nói chính mình muốn thu phục chính mình bản thảo, không phải ta cho ngươi đi làm, chính ngươi xem ra không kịp, làm không hảo, hối hận, sửa miệng, lại đây cùng ta lại nhảy dài dòng, ngươi là thứ gì nha? Chủ biên hùng hùng hổ hổ nói. Ta không có nói là đưa tin thời điểm ghi hình toàn bộ từ ta tới phụ trách, ta chỉ là muốn làm dân sự đưa tin phi thường đẹp, cho nên mới sẽ đi tìm xem có hay không thích hợp tin tức. Ta tưởng chủ biên ngươi là lý giải sai ý tứ của ta, nếu ngươi lý giải sai rồi, ta hiện tại có thể cùng ngươi lại dành mạch nói 12 cái ghi hình, bao gồm tin tức bản thảo, hẳn là từ các ngươi biên tập thất toàn bộ sửa sang lại hảo, giao cho chủ bá, ok. Thủy Minh mang không kiên nhẫn nói. 1330 chương 1330 hạnh phúc, giơ tay có thể với tới ba. Không ok. Chủ biên thực tức giận, cầm trong tay văn kiện ném ở Thủy Minh mang trên người, quắc, cút xéo cho ta, ngươi tin tức phải dùng ghi hình ta một cái đều sẽ không cho ngươi, chính ngươi muốn đi lộng liền lộng, không được, vậy chỉ có thể bệnh loét mũi, ta đảo muốn nhìn đài trường là thiên vị ngươi như vậy hoàng mao nha đầu, vẫn là nói một hai phải lấy ta khai đao. Chủ biên là đài trường đào lại đây chuyện này Thủy Minh mang nghe các đồng sự nói qua, xem ra hắn là rất có nắm chắc đài trường sẽ giúp hắn. Lúc này, cửa đi vào tới một cái người, nói, nhà, có chuyện gì làm chúng ta chủ biên đại nhân phát như vậy đại hỏa? Thủy Minh mang quay đầu lại xem, là một cái phi thường tuổi trẻ nam nhân, lớn lên tú khí thanh tuấn, ánh mắt bên trong mang theo cố ý không dung bỏ qua anh khí, có thương nhân độc hữu tinh duệ. Chủ biên nhìn đến người nam nhân này lập tức từ vị trí mặt trên đứng lên, liền thái độ đều đã xảy ra 180 độ thay đổi, nàng gương mặt tươi cười doanh doanh mà nói, đồng sự, ngươi hảo, ta chỉ là ở cùng dân sự bá báo chỗ đoạt huy chương bá nói một ít công tác thượng sự tình. Chuyện gì a? Nam nhân ngồi ở trên sofa mặt, đùi phải gác ở chân trái đầu gối mặt, khinh phiêu phiêu nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, giữ kín như bưng, tiếp tục nói. Nếu là công ty sự tình, vậy ngươi nói một chút đi, ta cũng rất muốn biết chúng ta công ty giống nhau sẽ phát sinh này đó sự tình. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Đồng sự, không phải Thẩm Mặc Thần sao? Từ từ, hắn thanh âm nghe tới có chút quen thuộc, hình như là lần trước gọi điện thoại cho nàng người kia. Hắn là Thẩm Mặc Thần bằng hữu sao? Là cái dạng này. Dân sự bá báo Thủy Minh mang phía trước nói. Dân sự bá báo sở hữu tin tức từ nàng tới phụ trách, nàng đi quay chụp. Như vậy ta khiến cho hắn đi phụ trách, kết quả nàng làm, năng lực không đủ, hiện tại hối hận, một hai phải ta bên này cung cấp 12 cái ghi hình. Nhưng là ta bên này lấy tin và biên tập A, phóng viên A, camera A, đều bị ta phái đi làm chuyện khác, không cần lãng phí công ty tài nguyên sao. Ta hiện tại trên tay căn bản thích hợp dân sự bá báo này đó ghi hình, nàng đang ở cùng ta tranh chấp. Nói bệnh loét mũi đều là trách nhiệm của ta, ta thực sự thực oan uổng A. Chủ bá hoán giận nói, kia phía trước dân sự bá báo tin tức là từ chủ bá phụ trách, vẫn là từ ban biên tập đưa qua đi đâu? Tôi hỏi, phía trước là từ ban biên tập, tuyển định hảo đề tài cho bọn hắn đưa quá khứ, nhưng là Thủy Minh mang hắn nói, chúng ta đưa quá khứ đề tài không tốt, nàng tưởng chính mình làm. Chủ biên giải thích nói, bộ nhìn về phía Thủy Minh mang, đánh giá Thủy Minh mang vân đạm phong thanh sắc mặt, hỏi, là cái dạng này sao? Chủ biên sợ Thủy Minh mang ở đồng sự trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, cảnh cao ánh mắt trừng qua đi, nhắc nhở nói, Thủy Minh mang, ngươi hảo hảo nói, không cần hồ ngôn loạn ngữ, nghĩ kỹ sau lại nói. Thủy Minh mang nhìn về phía bộ, suy nghĩ một chút, nói, chủ biên có chính hắn năng lực phân tích, hắn có thể lựa chọn tương đối đẹp, cảm thấy thích hợp dân sự bá báo để tài đưa lại đây. Nhưng là đôi khi đâu, ta cảm thấy ta cũng có thể đi nếm thử chụp một ít tương đối tốt đề tài. Ta hy vọng ta chính mình tìm đề tài có thể sử dụng ở ta chính mình tiết mục trung trung gian, cũng không tỏ vẻ ta không cần chủ biên đề tài, chỉ là hy vọng có thể cùng chủ biên bên này có tốt câu thông, treo càng tốt đề tài. Tô ngón tay điểm chính mình đầu gối, nhìn như thực nghiêm túc tự hỏi cùng châm trước, nhìn về phía chủ biên nói, ngươi cảm thấy đâu? Chủ biên hiển nhiên không đồng ý. 1331 chương 1331 hạnh phúc, giơ tay có thể với tới 4. Hắn không bình tĩnh nói, nếu là ta bên này tuyển 12 cái ghi hình qua đi ngươi không cần, ngươi càng muốn dùng chính ngươi, như vậy liền vô hình trung gian, tương đương với lãng phí công ty tài nguyên. Hoặc là ngươi tín nhiệm ta, hoặc là, ngươi bên kia tin tức toàn bộ chính ngươi lộ. Nếu không như vậy, ta trước tiên đem ta chụp cảm thấy thích hợp để tài giao cho chủ biên. Nếu ta chụp có 2 cái, chủ biên ngươi khác tuyển 10 cái là được, như vậy cũng sẽ không tạo thành tài nguyên lãng phí, ngươi cảm thấy đâu? Thủy Minh mang giảng đạo lý nói. Cố tình, chủ biên không nghĩ giảng đạo lý, cả giận nói, ngươi đây là không tín nhiệm ta chuyên nghiệp năng lực, ngươi một hai phải lộng cái pháp chế đưa tin ở ngươi dân sự bá báo bên trong, thích hợp sao? Hảo, ta trên cơ bản nghe minh bạch. Bộ đánh gãy bọn họ đối thoại, nhìn về phía chủ biên nói. Nếu không như vậy, các ngươi xem, lâm thời bá báo 12 cái tin tức nội dung đều có dân sự bá báo tự hành giải quyết. Dân sự bá báo chủ bá các ngươi lựa chọn tốt đề tài. Nếu dân sự bá báo ở trong một tháng giả tiếng đề cao 10%, như vậy, ta cảm thấy chủ biên vị trí này cũng không cần để lại, lãng phí công ty tài nguyên. Nhưng là nếu cái này giả tỉnh không có đề cao, còn giảm xuống, ta đây hy vọng dân sự bá báo chủ bá chủ động từ trước. Các ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng như thế nào? Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn rốt cuộc là ai? Có phải hay không Thẩm Mặc Thần phái tới? Nàng như thế nào cảm thấy người nam nhân này là tới quấy rối đâu? Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói, đề cao 10% dạ tỉnh không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ta trên tay không có đủ nhiều nhiếp ảnh ra giúp ta tới hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể hướng công ty xin. Muốn đại khái là 4 đến 5 người nhiếp ảnh ra sao? Chủ biên hừ lạnh nói, ngươi một cái dân sự bá báo liền có 4-5 cái người quay phim, bao gồm phóng viên, chiếm dụng công ty 50% tài nguyên, người nọ ra bản tin thời sự cùng pháp chế đưa tin không cần sống, không cần người đúng không? Ngươi dùng công ty như vậy nhiều tài nguyên, đề cao 10%, đó là hẳn là. Bộ nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, phi thường xin lỗi, chủ biên không đồng ý. Cho nên không thể làm ngươi dùng 4 đến 5 cá nhân, như vậy đi, ta sẽ cho ngươi 2 người, ngươi xem có thể chứ. Thủy Minh mang gật đầu, hảo. Bố lại nhìn về phía chủ biên. Hành đi, nếu bọn họ dạ tỉnh vượt qua 10%, ta lập tức thu thập đồ vật cút đi. Nhưng là nếu không có, dân sự đưa tin chủ bá cũng tự hành cút đi, có thể đi. Hảo. Thủy Minh mang không có do dự hứa hẹn nói. Bộ di động vang lên tới. Hắn nhìn thoáng qua, là Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện. Bộ dơ lên tươi cười, làm cho bọn họ mặt tiếp nghe. Thủy Minh mang nghe hắn đối với điện thoại kia đầu người ta nói, không nghĩ tới bên này trong công ty, dân sự bá báo cùng chủ biên có rất lớn mâu thuẫn ở bên trong. Bên trong mâu thuẫn lớn như vậy, ta thật lo lắng này công ty hoạt động không đi xuống nha. Thủy Minh mang xem hắn ở kiên nhẫn nghe lời nói. Nghe xong, nam nhân nhìn về phía chủ biên hỏi, phía trước các ngươi ban biên tập cùng dân sự đưa tin bên kia có xung đột sao? Chủ biên lập tức trả lời nói, đương nhiên không có, chúng ta cùng dân sự chuyển phát tin bên kia quan hệ luôn luôn phi thường hữu hảo, cũng hợp tác rồi thật nhiều năm, chưa từng xuất hiện quá bất luận cái gì sự tình. Nhưng là cái này Thủy Minh mang một lại đây liền cho chúng ta tìm phiền toái, cho nên mới sẽ có ngài xem đến như vậy cục diện, chúng ta sẽ tận lực sửa lại. Thủy Minh mang xem nam nhân kia ở trong điện thoại nghiêm túc nghe xong một ít cái gì, gợi lên tươi cười, đáp, ta đã biết. Hắn treo điện thoại, nhìn lướt qua Thủy Minh mang, lại nhìn về phía chủ biên, mỉm cười nói, ta lãnh đạo nói. 1332 chương 1332 hạnh phúc. Giơ tay có thể với tới năm. Ta lãnh đạo nói, nếu ngươi cùng phía trước dân sự bá báo chủ bá ở Trung Phi thường vui sướng, như vậy, vẫn là làm trước kia vị kia dân sự chủ bá làm dân sự bá báo chủ bá xử lý dân sự bá báo tương quan sự vụ, ngươi xem thế nào? Chủ biên lộ ra mỉm cười đắc ý, hắn giống như thắng lợi. Kia không thể tốt hơn, ta cùng xa chủ bá cộng sự như vậy nhiều năm, vẫn luôn phi thường vui sướng. Chủ biên nói, bộ gật gật đầu. Vậy ngươi đem nàng kêu vào đi, ta hỏi hạ nàng ý nguyện. Hảo, hảo, hảo. Chủ biên cấp Sa chủ bá gọi điện thoại qua đi, nói, Sa chủ bá, hiện tại đồng sự ở ta trong văn phòng, ta cùng nàng nói cùng ngươi vui sướng tương đối vui sướng, hắn muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm dân tộc hồi đương sự bá đi. Thật sự a? Sa chủ bá kinh ngạc hỏi. Chủ biên ức chế không được chính mình hưng phấn nói, đương nhiên là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi mau tới đây đi. Từ đầu đến cuối, Thủy Minh Mang vẫn luôn không hiểu ra sao đứng. Thẩm Mặc Thần nói, làm nàng cái gì đều đừng làm, chuẩn bị chế dễ ước. Chê cười nàng không thấy được, quăng nhìn đến Sa chủ bá cùng chủ biên hữu nghị địa cửu thiên trường. Chỉ chốc lát, Sa chủ bá đi vào chủ biên văn phòng. Bộ hỏi Sa chủ bá nói, nếu cho ngươi đi làm dân tộc hồi sự bá báo chủ bá, ngươi còn nguyện ý sao? Sa chủ bá cho rằng chính mình cơ hội tới, cảm tạ nhìn thoáng qua chủ biên, lập tức trả lời, đương nhiên nguyện ý làm dân sự bá báo chủ bá, có 3 năm, phi thường, có kinh nghiệm, ta tin tưởng ta có thể làm thực tốt. Ok, liền như vậy quyết định đi, nếu ngươi làm 3-4 năm, ta tin tưởng ngươi cũng phi thường, có kinh nghiệm, hảo hảo làm, nếu ngươi nếu là vượt qua 10% giả tỉnh, như vậy chủ biên vị trí này liền không cần lãng phí công ty tài nguyên. Về sau khác bộ môn cũng có thể nói theo, nhưng là bộ mặt trầm xuống sắc, nếu ngươi hoàn thành không được 10% hoặc là còn lui ra phía sau, chỉ có thể xin lỗi, ngươi cần thiết cút đi. Sa chủ bá kinh sợ, kinh ngạc nhìn về phía chủ biên. Chủ biên cũng thực ngoài ý muốn, lập tức đối với bộ nói, không, không, đồng sự. Ta cùng Sa chủ bá không cần như vậy. Bộ cho mày, vậy ngươi ý tứ là nói, ngươi chỉ là đối thủy chủ bá có ý kiến. Cho nên, cố ý làm khó dễ. Đương nhiên không phải, ta đối xử bình đẳng. Chủ biên lại lập tức sửa lời nói. Bộ dơ lên khỏe miệng, nói, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Thủy Minh mang xem chủ biên cùng Sa chủ bá vẻ mặt mộng bức. Bọn họ hiện tại, ở trong công ty, chỉ có thể lưu một cái. Cái này chê cười, xác thật khá buồn cười. Như vậy làm cho bọn họ chó cắn chó biện pháp, quả nhiên là Thẩm Mặc Thần phong cách. Thủy Minh mang trong lòng ngọt ngào, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Ngươi, cùng ta tới, dân sự bá báo chủ bá làm không được, ta có mặt khác sự tình giao cho ngươi làm bộ nói, từ chủ biên trong văn phòng đi ra. Thủy Minh mang rời đi thời điểm, nghe Sa chủ bá nói, chủ biên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Sa chủ bá, ngươi hảo hảo làm đi. Chủ biên thanh âm lập tức lạnh xuống dưới. Cửa thang máy. Đừng tưởng rằng hiện tại kết thúc. Còn có càng tốt chơi ở phía sau bộ nhìn phía trước không khí nói. Thủy Minh mang dừng một chút, ý thức được hắn là cùng nàng nói chuyện, túi đầu không nói gì. Bộ quay đầu lại, đánh giá Thủy Minh mang, hầu nghi hỏi, ngươi liền không nghĩ cùng ta nói cái gì đó sao? Cái này. Thủy Minh mang suy nghĩ một hồi, nói, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Bộ. Thẩm Mặc Thần như vậy phong tư chắc tuyệt nam nhân đến tột cùng là yêu như thế nào kỳ ba chung chiến đấu ba A. Cùng ta đi đài trường văn phòng đi, ta có trọng sự tình cùng ngươi nói bổ trở lại chuyện chính nói. 1333 chương 1333 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ một. Thủy Minh mang đi theo bộ mặt sau, hỏi, ngươi là Thẩm Mặc Thần phái tới người sao? Bộ cùng ngạo cười, liếc xéo hướng Thủy Minh mang, chú ý hạ hình dung tử, ta là Thẩm Mặc Thần tìm tới, không phải phái tới. Thủy Minh mang chớp chớp mắt. Minh Bạch, người nam nhân này không phải Thẩm Mặc Thần thủ hạ, mà là hắn bằng hữu linh tinh. Ngươi sở trường trước nói hạ, tìm ta đi chuyện gì sao? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Ta hiện tại theo như ngươi nói, một hồi còn muốn nói nữa một bên, có mệt hay không a? Ngươi cùng ta tới là được, Thẩm Mặc Thần như thế nào sẽ yêu ngươi như vậy một cái tiểu kỳ ba a? Bộ hoán giận nói. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, ngươi vấn đề này hẳn là hỏi Thẩm Mặc Thần, mà không phải hỏi ta. Ta kỳ thật cảm thấy chính mình còn rất bình thường, bất quá, giống nhau bình thường người ở không bình thường người trong mắt chính là không bình thường. Bộ đầu góc xoay vài vòng, mới hiểu được Thủy Minh mang ám chỉ ý tứ. Các ngươi hai cái, một cái so một cái tài ăn nói lợi hại, nếu ai đắc tội các ngươi, phỏng chừng đều là chết mau, ta còn là câm miệng. Bộ nói, chỉ chốc lát, liền đến đại trường văn phòng. Đại trường nhìn đến bộ tới, lập tức đứng dậy nói. Đồng sự đại gia Quang Lâm, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, như thế nào không kêu ta qua đi tiếp ngài đâu. Tô ngồi xuống trên sofa, tản mạn nói, đem các ngươi đại sở hữu chủ bá hô qua tới. Hảo hảo, đồng sự chờ hạ A. Đại trường lập tức gọi nội tuyến đi ra ngoài. Đúng rồi, có một chuyện, là ta cùng chủ biên thương lượng tốt, từ hôm nay trở đi, sở hữu tin tức bá báo nội dung đều có chủ bá phụ trách, ngươi đem trên tay camera. Phóng viên, chia đều một chút, mặt khác, ta vừa rồi cùng chủ biên câu thông hạ, hắn cảm thấy phía trước cái kia xa chủ bá thích hợp làm dân sự bà báo, cho nên, ta đã làm xa chủ bá đi làm dân sự bà báo, Thủy Minh mang bên này, ngươi ở mở một cái thăm hỏi loại tiết mục cho nàng chủ trì. Bộ khinh phiêu phiêu nói, trực tiếp đều là câu trần thuật. Hiện tại thăm hỏi loại tiết mục không nổi tiếng đi, trừ phi mời đều là minh tinh này khối, còn có chút fans duy trì. Đại trường kiến nghị nói, bố lạnh nhạt nhìn đại trường, không có một chút cảm xúc nói, dạ tình là ngươi muốn suy xét sự tình, ta chỉ nghĩ mở một cái tóc sâu, làm ngươi khai liền khai, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Đại trường, chỉ chốc lát, sở hữu chủ bá đều tới rồi. Phụ trách bản tin thời sự Hoàng Kim Đương Thủy Len Ken, dân sự bá báo xa chủ bá, nguyên lai phụ trách pháp chế đưa tin Trần chủ bá, mua sắm thời gian đoạn ngải chủ bá. Còn có Thủy Minh mang. Bộ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, nói, về sau, chính mình tiết mục, chính mình phóng viên nhiếp ảnh, chính mình biên tập đoàn đội, không có vấn đề đi. Chủ bá bề mặt tướng mạo liếc, nhìn về phía đại trường. Bọn họ không có kinh nghiệm, như vậy, dạ tìm khả năng sẽ có ảnh hưởng. Đại trường đưa ra chính mình ý kiến. Đó chính là ngươi không có năng lực làm tốt lạc, làm không tốt, liền cút đi lạc. Bộ tản mạn nói. Đài lớn lên sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, một trận thanh, túi đầu không nói. Liền như vậy làm đi. Bộ đứng lên, nhìn về phía Thủy Minh mang, không lạnh không đạm nói, cho ngươi cái thứ nhất thăm hỏi nhân vật, Ngụy Lan. Nếu ngươi không thể thăm hỏi đến nàng, cũng cút đi. Cờ ép không giữa người rảnh rỗi cùng vô năng người. Bộ nói xong, gom lại quần áo, từ cửa đi ra ngoài. Thủy Minh mang cho mày, nhìn bộ bóng dáng. Nàng có thể làm Thẩm Mặc Thần một lần nữa tìm một cái không cả lơ phất phơ người tới sao. 1334 chương 1334 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ 2. Thủy Minh mang trở lại trong văn phòng thời điểm, văn phòng đang ở nổ tung trảo. Không nghĩ tới chúng ta đồng sự như vậy tuổi trẻ, như vậy xoái, không biết có bạn gái không a? Nam nhân kia vừa thấy thực thanh cao, con mắt không xem chúng ta liếc mắt một cái. Có bạn gái cũng không tới phiên phần của ngươi à, chúng ta công ty cũng liền Thủy Minh mang xinh đẹp nhất, hắn muốn xem thượng cũng chỉ sẽ coi trọng Thủy Minh mang à. Các ngươi nghe nói không, Thủy Minh mang có bạn trai. Cici. Có người nhìn đến Thủy Minh mang đi vào tới, ý bảo người chung quanh không cần nói lung tung. Thủy Minh mang đi vào văn phòng, tùng tùng đi hướng trước, lo lắng hỏi, Thủy tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta hiện tại không làm dân sự bà báo. Đi làm tóc sâu. Thủy Minh mang bình đạm nói. A, Tung Tung kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang, đánh giá nàng sắc mặt, xem Thủy Minh mang có hay không nói dối dấu vết. Chúng ta công ty không phải không có thăm hỏi loại tiết mục sao? Là Tân mở sao? Có đồng sự hỏi. Thủy Minh mang gật đầu, Tân, một hồi công ty sẽ ra thông cáo đi. Tùng Tùng sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, Thủy tỷ, thăm hỏi loại tiết mục dạ tỉnh không cao, hơn nữa, dự toán rất cao, nếu mời minh tinh gì đó, phí dụng liền càng cao, công ty cho ngươi bao nhiêu tiền à? Không rõ ràng lắm, chỉ là như vậy vừa nói, ta phỏng trừng sau đó còn sẽ mở họp đi. Thủy Minh Mang vừa dứt lời, nội tâm liền vang lên. Nàng tiếp điện thoại. Mang lên Trương Đông đến ta văn phòng tới một chuyến. Đài Trương nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Tùng Tùng, cầm liếc về phía cửa, treo lên điện thoại nói, Đài Trương kêu chúng ta đi. Đài Trương trong văn phòng. Đài mặt dài sắc ngưng trọng, nhìn Thủy Minh Mang hỏi, ngươi đối thăm hỏi loại đến tiết mục có ý tưởng sao? Chúng ta đài kinh phí không nhiều như vậy. Không như vậy nhiều kinh phí liền kéo tài trợ đi. Bất quá tài trợ muốn trước dẫn lưu, nếu muốn trước dẫn lưu, vậy phải tốn chút tâm tư. Thủy Minh Mang đề nghị nói. Ai? Đài Trương không xem trọng, nói, nếu không như vậy đi, thăm hỏi loại tiết mục một vòng một lần là được, ta sẽ an bài chủ nhật một cái thời gian đoạn cho ngươi, 12 giờ đến 12 giờ 40, thời gian này đoạn tương đối với tới nói sẽ tiện nghi một chút, tùy tiện ngươi đi phỏng vấn ai. Dù sao làm cái này tiết mục duy trì đi xuống là được. Nếu không như vậy, Đài Trường ngươi xem có thể chứ. Cái này tiết mục liền giao cho ta hoàn toàn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, mệnh tính ta chính mình trợ cấp, kiếm lấy, liền tính là ta đoàn đội tiểu kim khố. Thủy Minh Mang nói. Vậy tốt nhất, ta liền cho ngươi buổi tối 12 giờ đến 12 giờ 40 phân cái này khi đoạn, mặt khác, chính ngươi phụ trách. Mặt khác, ngươi nếu là còn cần mặt khác chuyên nghiệp đoàn viên, coi trọng ai, ta đem hắn điều qua đi. Đài Trường đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho Thủy Minh Mang. Cảm ơn Đài Trường, ta có yêu cầu sẽ cùng ngươi xin. Thủy Minh Mang mỉm cười nói. Cái kia, Ngụy Lan phỏng vấn ngươi có tin tưởng sao? Đài Trường lo lắng hỏi. Thủy Minh Mang giơ lên cười, rất có tự tin nói, ta có tin tưởng. Di động của nàng tin nhắn vang lên tới. Thủy Minh Mang xem là Thẩm Mặc Thần, cơ lắc mở, mặt trên là Ngụy Lan số di động, còn có Ngụy Lan cư trú phòng bệnh hảo. Thủy Minh Mang lộ ra tươi cười, đối với Đài Trường nói, nếu không có chuyện khác, ta hiện tại đi ra ngoài làm việc. Thủy Minh Mang gật đầu, từ Đài Trường văn phòng đi ra. Thủy tỷ, chúng ta muốn tự chịu trách nhiệm lời lô A. Tùng Tùng lo lắng nói, sợ cái gì, ta đã có ý tưởng, sẽ không có vấn đề. Thủy Minh Mang tự tin nói. 1335 chương 1335 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ ba. Thủy Minh Mang cấp Ngụy Lan gọi điện thoại qua đi. Uy, ngài hảo, xin hỏi vị nào? Ngụy Lan thanh âm nghe tới còn tốt. Ngài hảo, ta là Thủy Minh Mang, Hách Lao Thái Thái, chúng ta ở trong hoàng cung mặt thời điểm gặp qua, lúc ấy ta đứng ở hoàng hậu bên cạnh cái kia. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói. Ngụy Lan nghĩ tới, ngữ khí cũng trở nên hảo rất nhiều. Ôn hòa nói, ngài hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngài tiến bệnh viện, thân thể hảo chút sao? Thủy Minh Mang hàn huyên nói, đã là nửa cái chân bước vào quan tài đồ cổ, thói quen, chỉ là, lần trước kia sự kiện, không biết hoàng hậu bên kia có tin tức sao? Ngụy Lan nhất chú ý chuyện này. Chúng ta có thể gặp mặt lại nói chuyện này sao? Thủy Minh Mang đề nghị nói, hảo hảo, ta một hồi đem ta địa chỉ cho ngươi. Ngươi đại khái khi nào có thể tới? Ngụy Lan nôn nóng nói. Ta hiện tại liền ra cửa nói, một giờ nội đi. Thủy Minh Mang nói. Ta chờ ngươi. Ngụy Lan nói xong, treo điện thoại, đem nơi địa chỉ chia Thủy Minh Mang. Tung Tung ở bên cạnh nghe được sửng sốt, nói, ngươi nói Hách Lão phu nhân là Ngụy Quốc quốc tế Ngụy Lan sao? Ân, ta đi trước hạ, ngươi ở văn phòng chờ ta tin tức đi. Thủy Minh Mang nói, không có hồi văn phòng. Mà là trực tiếp đi bệnh viện tìm Ngụy Lan. Nàng đi phía trước mua một ít hoa lan, đến Ngụy Lan cửa phòng bệnh, phát hiện bệnh của nàng phòng bên ngoài có bốn cái cường tráng nam nhân bắt tay. Thủy Minh Mang đi qua đi, đối với cửa bảo tiêu nói, các ngươi hảo, ta là Thủy Minh Mang, cùng Ngụy Lao phu nhân liên hệ tốt. Là Thủy Minh Mang sao? Vào đi. Ngụy Lan ở bên trong hô. Thủy Minh Mang ở bốn cái bảo tiêu nhìn chăm chú hạ đẩy cửa đi vào. Ngụy Lan Thái Thái còn nằm ở trên giường, sắc mặt thoạt nhìn không tồi bộ dáng, đối với Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười, nói, thực xin lỗi à, ta thích gan tĩnh, tiến bệnh viện tới, vẫn an ta người quá nhiều, ta không nghĩ gặp khách. Thủy Minh Mang đem đế cắm hoa tiến không bình hoa trùng, lý giải nói, người bị bệnh là yêu cầu tĩnh dưỡng. Ngụy Lao Thái Thái trong mắt tràn ngập trong suốt hơi nước, mong chờ Thủy Minh mang, chờ mong hỏi, hoàng hậu bên kia nói như thế nào? Ta có thể nhập táng hoàng lang sao? Hoàng hậu còn ở nỗ lực bên trong, tân hoàng mới vừa đăng ký, hách gia lại cầm giữ tài chính quyền to. Nếu hách gia bên kia không đồng ý, chỉ sợ, không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu, không phải cùng ngươi trượng phu cùng huyệt, ngài đồng ý sao? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Vì cái gì không thể cùng huyệt, ta vốn dĩ chính là hách gia người, nếu không thể cùng ta trượng phu cùng huyệt, ta muốn vào hoàng lăng có cái gì ý nghĩa? Ngụy Lan Thái Thái cảm xúc có chút kích động. Ngài trước đừng có gấp, phàm là vẫn là có chuyển cơ, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, đúng không? Thủy Minh mang chân ăn nói. Cái kia hách Sa Phong liền tưởng ta đem Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa cấp hách Tiểu Đường, ta tra qua nữ hải kia bối cảnh, nữ hải kia là cái bất nhập lưu minh tinh, còn theo một cái lao nhân, làm tiểu tam, loại này đạo đức bại hoại người, như thế nào có thể kế thừa Ngụy Quốc quốc tế, ta là không có khả năng đem Ngụy Quốc quốc tế cho nàng. Ngụy Lan tức giận nói, nàng là đại biểu hách gia, nếu ngươi không đem Ngụy Quốc quốc tế cho nàng, chỉ sợ, về sau Ngụy Quốc quốc tế ở S quốc sinh ý liền tiến hành không nổi nữa a. Thủy Minh mang đem tình huống phân tích nói, ta còn có một cái nữ nhi, chỉ cần tìm được nữ nhi của ta, hoặc là nữ nhi của ta con nối dõi, bọn họ cũng là hách gia người, ta đem Ngụy Quốc quốc tế giao cho nữ nhi của ta, hoặc là nữ nhi của ta con nối dõi, như vậy liền không có vấn đề. Ngụy Lão Thái Thái mang theo hy vọng nói. 1336 chương 1336 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ 4. Ta có một cái chú ý, nói đến cho ngươi nghe nghe. Thủy Minh mang đối với Ngụy Lao Thái Thái nói. Ngụy Lan nắm lấy Thủy Minh mang tay, ngươi nói. Ngươi có thể thông qua TV, Internet truyền thông tiến hành khuếch tán, hoặc là thịt người tìm tòi. Nói như vậy, so ngươi như là rồi nhặng không đầu tìm lung tung khá hơn nhiều. Thật không dám dâu dếm. Ta hiện tại phụ trách một cái thăm hỏi loại tiết mục. Ngươi có thể nói hạ, qua đi cùng hài tử mất tích chi tiết, sau đó đâu, tốt nhất có ảnh chụp, ta sẽ ở đài truyền hình bá ra, mặt khác, sẽ đồng bộ đến các loại app đi lên, nếu có thể, ngài lại có chút treo giải thưởng, ta cảm thấy, trong một tháng, khẳng định sẽ có tin tức. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Ngụy Lan nắm lấy Thủy Minh mang tay, cô nương, thật cảm ơn ngươi, nếu ta tìm được ta nữ nhi, ta nhất định sẽ cho ngươi trọng thưởng tạ ơn. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, ta liền không cần, nếu ngài đồng ý, ta hiện tại liền trở về viết bản thảo, ta chuyện xảy ra trước đem vấn đề nói cho ngươi, chúng ta trước tìm ra tốt nhất đáp án, sau đó học thuộc lòng, lại ở trên TV bá ra. Gần nhất đâu, ta hy vọng có thể giúp ngài tìm được ngài thất lạc nhiều năm nữ nhi, về phương diện khác, cũng hy vọng có thể hòa hoãn ngài cùng hách ra bên kia quan hệ, sự thành do người. Chúng ta tận lực. Ngụy Lan nắm lấy Thủy Minh mang tay không bỏ, cô nương, thật là thật cảm ơn ngươi. Thủy Minh mang xem Ngụy Lao Thái Thái trong mắt mang theo nước mắt, rất đáng thương. Nàng tuy rằng là Ngụy Quốc tập đoàn chủ tịch, chính là người sắp chết, nhưng cái đó tài phú, địa vị, đối nàng tới nói, lại có cái gì ý nghĩa đâu, tìm được thân nhân mới là nàng muốn nhất được đến đi. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta tận lực đêm nay thượng liền viết hảo. Ngày mai buổi sáng lại đây. Thủy Minh mang nói, đứng lên. Hảo, hảo. Ngụy Lan buông lỏng tay ra, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Thủy Minh mang từ Ngụy Lan nơi này rời đi, nàng kỳ thật sự rất muốn giúp vị này Lao Thái Thái. Thủy Minh mang không hồi công ty, trực tiếp về nhà viết bản thảo. Thẩm Mặc Thần cũng ở nàng trong nhà làm công đâu, nhìn đến Thủy Minh mang trở về, giơ lên tươi cười nói, làm ta đoán xem. Ngươi thành công mời đến Ngụy Lão phu nhân tới tham gia người tiết mục. Thủy Minh mang cúi đầu đổi giày, khen nói, ngươi thật đúng là thần toán tử, ta hiện tại tưởng thông qua phỏng vấn giúp nàng ở truyền thông thượng tìm nữ nhi, ở phát đến trang web đi lên tiến hành thịt người tìm tòi, nàng cùng ta nói, không nghĩ đem Ngụy Quốc tập đoàn giao cho Thủy Lên Ken, nếu tưởng được đến hách gia duy trì, phòng trừng, cho nàng thân sinh nữ nhi là tốt nhất. Bằng không, cho nàng kia hai cái nhi tử. Phòng trừng hách ra bên này sẽ không thừa nhận. Ân, rất có ý tưởng, hy vọng ngươi mã đáo thành công. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói đến, từ trên sofa lên, tiến lên, ôm Thủy Minh mang eo, ôn nhu nói, ngươi đói bụng sao? Ta đi cho ngươi ngồi ăn. Thủy Minh mang dựa vào quen thuộc ôm ấp chung, vẫn là ta làm cho ngươi ăn đi, ta ta vừa vặn một bên nấu cơm một bên tưởng hạ nên như thế nào vấn đề, nàng như thế nào trả lời sẽ khiến cho công chúng hảo cảm. Mấy thứ này, vi phụ đều giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, một hồi phát ngươi hồng thư, ngươi ở mặt trên sửa sửa là được. Thẩm Mặc Thần điểm điểm nàng cái mũi, cười nói. Thủy Minh Mang. Nàng lại lần nữa cảm thấy, Thẩm Mặc Thần, quả thực chính là thần giống nhau tồn tại a. Nàng sợ làm hết thảy, giống như đều ở hắn vỗ tay bên trong giống nhau. Uy, Thẩm Mặc Thần, ngươi như vậy liệu sự như thần, ngươi nói xem, ta có thể tìm được Ngụy Lan nữ như sao? Thủy Minh Mang hỏi trước mắt vị này thiên thần đại nhân. Ta hiện tại có một cái thực khủng bố ý tưởng, nói không chừng, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ dọa một cú sốc. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nói. 1337 chương 1337 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ năm. Cái gì a? Cái gì sẽ làm ta sợ nhảy dựng a? Ngươi nói nhanh lên đâu? Thủy Minh Mang tò mò hỏi. Hiện tại còn không có xác định, ngày mai sẽ có đáp án, ngươi lại kiên nhẫn từ từ. Thẩm Mặc Thần còn có băn khoăn nói. Muốn ngày mai a? Ngươi không phải là tìm được rồi Ngụy Lao Thái Thái nữ nhi, hiện tại ở làm giờ NA đi. Thủy Minh Mang tùy ý nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, thưởng thức nhìn Thủy Minh Mang, không hổ là tiểu hồ ly, lập tức đã bị ngươi đoán trúng. Thủy Minh Mang cười, lại thông minh cũng không có ngươi cáo giả thông minh a, bất quá, ta hy vọng ngươi tìm được người kia thật là Ngụy Lao Thái Thái nữ nhi, như vậy, Ngụy Lao Thái Thái còn có cơ hội tiến hoàng lăng. Thẩm Mặc Thần cười cười, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu, đã lâu không ăn. Đã biết, ta hiện tại liền đi siêu thị mua thịt. Thủy Minh Mang lấy ra Thẩm Mặc Thần tay nói. Ta bồi ngươi đi. Trên xe. Thủy Minh Mang tùy ý nói chuyện phim nói. Hôm nay cái kia đồng sự là ngươi tìm tới người sao? Ân, hắn là nguyên lai cờ ép đồng sự, tìm hắn tương đối phương tiện. Bất quá, ta lấy một lần hạng mục đầu tư vì điều kiện, mua cờ ép. Thẩm Mặc Thần một bên lái xe. Một bên kiên nhẫn trả lời nói. Hắn tính cách rất quái đản. Thủy Minh Mang phán đoán nói. Là tương đối tùy hứng hải tử, tâm địa không xấu. Chỉ là vẫn là mê chơi niên cấp, làm việc vẫn là đáng tin cậy. Ngươi đoán xem, cuối cùng là xa chủ bá lưu lại, vẫn là chủ biên lưu lại. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng hỏi. Thủy Minh Mang cười, ngươi là như thế nào ở chung loại này biện pháp, thật tài tình. Loại này biện pháp còn cần tưởng sao? Thẩm Mặc Thần xú thì nói. Thủy Minh Mang nhịn không được chiều Thẩm Mặc Thần trợn trắng mắt. Đúng vậy, ngài đối loại chuyện này thật đúng là tiện tay niết tới, tiểu sinh thật là bội phục. Ta đối mặt khác sự tình càng tiện tay niết tới, muốn hay không thử xem. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, mị hoặc ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang sắc mặt đỏ chút, ném ra hắn tay, gì mau tới. Nga Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Nàng chỉ là thuận tiện đề ra hạ, Thẩm Mặc Thần mua đường đỏ. A Giao cùng băng vệ sinh. Thủy Minh Mang nhìn mua sắm trong xe đồ vật, trong lòng có loại ấm áp cảm giác ở chảy xuôi. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ôm nàng eo, kiên nhẫn bồi nàng dạo siêu thị. Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nghe được có người kêu tên nàng, phản xạ có điều kiện xoay người, thấy được xa chủ bá. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hào xảo. Thủy Minh Mang mỉm cười nói. Xa chủ bá ánh mắt đảo qua Thẩm Mặc Thần mặt, trả lời. Có khách hàng ở chỗ này mua được quá thời hạn video, ta lại đây điều hòa. Cái này là ngươi bạn trai a? Ân, vậy ngươi trước vội đi, chúng ta mua đồ vật. Thủy Minh Mang cười nói, lôi kéo Thẩm Mặc Thần đi. Sa chủ bá căm hận nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng. Cư nhiên có như vậy xoáy bạn trai. Nàng thuận tay, chụp mấy tấm Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần ảnh chụp, phát đến chính mình trong vòng. Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần dạo siêu thị thời điểm. Nghe được di động một hồi vang một tiếng, nàng cầm lấy tới xem. Nàng hẹ chặt trong vòng tạc, cơ bản đều là chuyển phát nàng cùng Thẩm Mặc Thần ảnh chụp, sau đó hỏi Thẩm Mặc Thần có phải hay không nàng bạn trai. Thủy Minh Mang xem cảnh tượng, quần áo, phỏng chừng là xa chủ bá chủ, rất là bất đắc dĩ. Nàng tốc độ thật là nhanh. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua Thủy Minh Mang hẹ chặt, gợi lên tà mị tươi cười, nói. Cùng các ngươi những cái đó bát quái đồng sự đều nói tiếng, ngày mai buổi tối ta mời khách, làm các nàng hảo hảo xem ngươi bạn trai trông như thế nào. Thủy Minh Mang. 1338 chương 1338 người kia ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ 6. Thẩm Tổng, ngài như vậy kiêu ngạo, thật sự hảo sao? Bất quá, Thủy Minh mang cảm thấy không tồi, nói, ở đâu cái tiệm cơm à, ta lại không đi công ty, dù sao cũng phải nói cho bọn họ ở nơi nào ăn cơm đi. Các ngươi nơi này tốt nhất tiệm cơm là Hoàng gia Ngự Đinh đúng không? Liền kia đi. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói, tuyển một lọ rượu vang đỏ để vào mua sắm trong xe. Thủy Minh mang đã phát nhắn lại tiến đồng sự vòng. Thẩm tiên sinh thỉnh đại gia ăn cơm à, buổi tối 7 điểm, Hoàng gia Ngự Đinh thấy, tin tức là thật Nga. Sa chủ bá thực mau liền thấy được Thủy Minh mang phát thiệp, nàng căm hận nhìn Thủy Minh mang bóng dáng. Sa chủ bá, chúng ta chụp hảo, hiện tại có phải hay không cần phải đi a? Bằng không ta lo lắng hôm nay chụp không được 12 cái ghi hình. Tay nàng hạ nhắc nhở nói. Đã biết, chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Sa chủ bá bực bội nói. Là bãi rác đúng không? Tay nàng hạ hỏi. Là. Sa chủ bá cuồng táo nói. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Sa chủ bá, giơ lên châm chọc khoe miệng, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi phía trước không phải hỏi ta Sa chủ bá cùng chủ biên cái nào sẽ đi sao? Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, Sa chủ bá khẳng định sẽ đi. Đúng không? Ta cũng cảm thấy dân sự bá báo những cái đó lạn tin tức, sao có thể sẽ đề cao 10% dạ tin đâu. Thủy Minh mang đẩy xe hướng quầy thu ngân đi. Không phải nguyên nhân này. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nói. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, đó là cái gì nguyên nhân? Thẩm Mặc Thần lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, bởi vì ta không nghĩ nàng ở người chung quanh làm sự, làm người bực bội. Ách! Thủy Minh mang lên tiếng. Nàng phía trước nói như thế nào tới, ngàn vạn không cần đắc tội Thẩm Mặc Thần, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm Mặc Thần, người trước kia có hay không muốn chỉnh chết ý nghĩ của ta? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Thủy Minh mang lưng lạnh cả người, ta đây vẫn là không cần nhận thức ngươi tính. Không có, đối với ngươi trước nay liền không có. Thẩm Mặc Thần chạy nhanh tiếp lời nói. Vì cái gì? Này nhưng không phù hợp nhân phẩm của ngươi. Thủy Minh mang chế nhạo nói. Bởi vì liên tiếp, cho nên, trước nay đều không có loại này ý tưởng. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói, tùy tay. Cầm một hộp sáo sáo ném ở người bán hàng trước mặt. Thủy Minh mang mặt lập tức đỏ lên, trộm lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo. Thẩm Mặc Thần quay đầu lại nhìn về phía Thủy Minh mang, giải thích nói, hai ngày này không thích hợp mang thai, ngươi ngoan một chút, một cái tuần sau, liền không cần dùng này đó bao. Thủy Minh mang, nàng chỉ là muốn nói cho Thẩm Mặc Thần, hắn lấy chính là sầu riêng vị. Có thể đổi loại khẩu vị sao? Quả cam, chuối, đều có thể a. Sầu riêng, này khẩu vị, nàng sợ sẽ bị hơn chết. Thủy Minh mang không mở miệng được, trực tiếp cầm quả cam vị ném cho người bán hàng lao ra đi, lưu lại Thẩm Mặc Thần tính tiền. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái sáo sáo, minh bạch, đem sầu riêng vị thả lại trên giá mặt. Ngày mai, hắn là có thể biết hắn suy đoán là chính xác vẫn là sai lầm. Người của hắn trăm cây ngàn đắng chung, tra ra một cái hữu dụng tin tức, nguyên lai, Tả Doanh Doanh, Thẩm Gia Sương. Thủy Minh mang mẫu thân trước kia ở cùng cái cô nhi viện. Thẩm Gia Sương như vậy lo lắng mưu sát Thủy Minh mang ba ba, như vậy, có thể hay không, Thủy Minh mang mẫu thân chính là Ngụy Lan nữ nhi đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại này khả năng tính, có thể cởi bỏ hết thể huyền nghi, cũng tương đối hợp tình hợp lý, liền xem ngày mai DNA kiểm tra đo lường báo cáo. 1339 chương 1339 Thiên Kim trở về một. Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần sau khi trở về, Thẩm Mặc Thần tiếp tục ở trên máy tính công tác, Thủy Minh mang tiến phòng bếp nấu cơm. Một tiếng rưỡi sau, Thủy Minh mang làm một phần thịt kho tàu, một phần gà rán cánh, một phần đường giấm tố gà, một phần xào khoai tây ti, còn có cả chua trứng gà canh. Nàng đem đồ ăn đoan đến trên bàn, nhìn về phía còn chuyên chú với trên máy tính Thẩm Mặc Thần, hô, ăn cơm, cơm nước xong sau lại vội đi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, đứng dậy, nói, ta đem ngươi yêu cầu phỏng vấn vấn đề phát đến ngươi hòm thư bên trong đi, ngươi đến lúc đó nhìn xem, không hiểu có thể hỏi ta. Ân, hảo, ta cơm nước xong liền đi xem, cảm ơn a. Thủy Minh Mang cười hì hì nói, cùng ta dùng đến như vậy khách khí sao? Thẩm Mặc Thần gắp một khối cánh gà cho hắn. Thủy Minh Mang cắn một ngụm, hầu nghi nhìn Thẩm Mặc Thần, hỏi, Thẩm Mặc Thần. Ngươi chừng nào thì hồi Trung Quốc ca, ngươi sẽ không thật sự vẫn luôn ở S quốc đi. Ta khi nào trở về liền xem ngươi, ngươi tưởng khi nào trở về, ta liền bồi ngươi khi nào trở về. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói, ngươi bên kia công ty thật sự mặc kệ a, ngươi vừa mới thành lập đi. Thủy Minh mang khó hiểu hỏi, làm lão bản đâu, có thể thỉnh mấy cái rất có năng lực chấp hành CEO, bọn họ mỗi ngày sẽ cùng ta hội báo công tác, ta xem kết quả là được, công ty ổn định phát triển chung, ta liền có thể nhẹ nhàng một chút, công ty xuất hiện vấn đề, ta mới yêu cầu trở về khai hội nghị khẩn cấp, tiến hành khẩn cấp điều chỉnh. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, nga. Thủy Minh mang lên tiếng, Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm xuống dưới, hạ xuống nói, ngươi tưởng ta trở về a? Thủy Minh mang liếc về phía Thẩm Mặc Thần, gục xuống hạ đầu, ta cảm thấy, tốt đẹp sự tình là, bởi vì có ta, ngươi sẽ càng tốt, mà không phải, bởi vì có ta, vẫn luôn liên lụy ngươi, ngươi phát triển, ngươi thành tựu. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, xoa xoa Thủy Minh mang đầu, nói, ngươi chính là ta lớn nhất thành tựu, ngươi không ở thời điểm, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta kiếm như vậy nhiều tiền, cho ai dùng, có như vậy nhiều thành tựu, cho ai xem, đừng ngươi rời đi, lại nhiều tiền, lại đại thành tựu, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thủy Minh mang đem hắn tay từ chính mình trên đỉnh đầu bắt lấy tới, nắm trong tay, kỳ thiết nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể càng tốt. Thẩm Mặc Thần tay bao trùm ở Thủy Minh mang mu bàn tay thượng, ta đã biết, ta sẽ càng tốt, nhanh ăn đi, cánh gà lạnh liền không thể ăn. Hảo. Thủy Minh mang rút ra bản thân tay, ăn cơm. Buổi chiều, Thẩm Mặc Thần tiếp tục ở trên máy tính công tác, Thủy Minh mang cũng ở công tác, xem Thẩm Mặc Thần giúp nàng làm phỏng vấn nội dung, thật đúng là hoàn mỹ. Động chi lấy tình, đều là xem điểm, một giây đều là nhiệt điểm, khiến cho người xem chú ý cùng tình cảm cộng minh. Thẩm Mặc Thần là như thế nào làm được đâu? Nàng khi nào mới có thể giống Thẩm Mặc Thần như vậy lợi hại đâu? Kỳ thật, nàng cảm thấy chính mình cũng không tiểu bạch, còn có điểm tiểu thông minh, chính là cùng Thẩm Mặc Thần so sánh với, nàng chính là gặp sư phụ. Thủy Minh mang cảm thấy hắn phỏng vấn nội dung không cần sửa đổi, cấp Ngụy Lan gọi điện thoại qua đi, ngươi hảo, Ngụy Lao phu nhân, ta là Thủy Minh mang, phỏng vấn vấn đề ta đã viết ra tới, ngài xem hạ, chờ ngài chuẩn bị tốt, chúng ta lại câu thông. Hảo, ngươi lấy lại đây cho ta đi, ta bên này cũng cầm mấy chương ảnh chụp, ngươi giúp ta tuyển hạ, xem công bố những cái đó tương đối thích hợp. Ngụy Lan tử ái nói. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua trên máy tính thời gian, nói, ta 3 giờ tả hữu lại đây. 1340 chương 1340 thiên kim trở về 2. 3 giờ. Thủy Minh mang dựa theo ước định đi Ngụy Lan phòng bệnh. Tới A, cô nương làm việc thực sự có hiệu suất, một hồi liền hoàn thành. Ngụy Lan thưởng thức nói. Ta có quân sự, cho nên, tương đối mau. Thủy Minh mang nói, cầm trong tay phỏng vấn vấn đề đưa cho Ngụy Lan, ngài xem hạ, có cái gì không hảo trả lời, chúng ta có thể xóa giảm. Ngụy Lan xem này đó phỏng vấn vấn đề, lộ ra tươi cười. Mấy vấn đề này thiết kế thực hảo, ta cảm thấy, ta làm xong này kỳ thăm hỏi, đối Ngụy Quốc tập đoàn, cùng với ta bản nhân, đều có thực tốt ảnh hưởng. Ta cũng hy vọng có thể một pháo đánh hồng, cái này tiết mục có ta tự chịu trách nhiệm lời lỗ, ta liền nghĩ. Nếu mời minh tinh gì đó, giai đoạn trước đầu tư quá lớn, tích lũy cũng yêu cầu một cái công ty, khả năng ta vô pháp gánh nặng này đó, không bằng, ta đem lần này thăm hỏi chế tác thành thương nghiệp tính chất, lại là gần sát dân tâm vấn đề, như vậy, gần nhất, có thể chậm rãi tích lũy nhân khí, mà đến, có thể trở thành tốt nhất quảng cáo hiệu ứng, có thể trợ giúp một ít xí nghiệp tiến hành chính diện tuyên truyền, thuận tiện thu một ít phí dụ. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi đến lúc đó cho ta báo cái giới là được, lợi dụng ngươi truyền thông mở rộng chính mình mức độ nổi tiếng, được đến công chúng duy trì, cùng với đạt tới mục đích của chính mình, hẳn là. Ngụy Lan rộng rãi nói, ngài là ta cái thứ nhất phỏng vấn đối tượng, là có trong ấn tượng Vượt Quốc tập đoàn, ngài bên này ta không thu lấy phí dụng, ta hy vọng có tốt hiệu quả thì tốt rồi. Thủy Minh mang nhìn về phía Ngụy Lan trong tay phỏng vấn đề mục, chúng ta hiện tại đem hoàn mỹ nhất đáp án viết hảo. Ta đến lúc đó trở về sửa chữa, lại cho ngài xem qua, đến lúc đó, ngài chỉ cần bối xuống dưới là được. Hảo, cô nương, ngươi yên tâm, ta nhận thức rất nhiều xí nghiệp lão bản, ta làm các nàng đều tới tìm ngươi, ngươi cứ việc ra giá là được. Ngụy Lan mỉm cười nói. Thủy Minh mang cũng không chậm lại, cảm ơn Ngụy Lao phu nhân. Ngươi xem hạ này đó ảnh chụp đi, nữ nhi của ta là ở mãn tuổi thời điểm bị người ôm đi, cho nên... ta chỉ có nàng mãn tuổi phía trước ảnh chụp. Ảnh chụp có chút già rồi. Ngụy Lan cầm trong tay hộp đưa cho Thủy Mênh Mang. Hộp thực tinh xảo, là gỗ đỏ khắc hoa lá hộp, phi thường tinh xảo, tiểu xảo. Ngụy Lao Thái Thái bảo tồn thực tinh xảo, cũng rất cẩn thận, nhưng là, cũng từ ngăn kéo thượng một cái nho nhỏ chỗ hổng nhìn ra được, nàng cái hộp này không biết nhìn mấy ngàn biến. Thủy Mênh Mang thật cẩn thận mở ra ngăn kéo. Ảnh chụp thật sự phi thường già rồi, hắc bạch chiếu, chụp cũng không rõ lắm. Đệ nhất chương chính là tiểu nữ hài trăng tròn chiếu. Nói thật, mãn tuổi hài tử còn không có mở ra, nữ hài tử lại biến hóa đặc biệt đại, nàng chính mình trăng tròn chiếu, chính mình nhìn đến thời điểm, cũng nhịn không được là chính mình, chỉ dựa vào trăng tròn chiếu hoặc là mãn tuổi chiếu liền đi tìm được năm đó hài tử, phỏng chứng huyền. Mấu chốt là, mãn tuổi hài tử cũng không ký sự, chỉ dựa vào ảnh chụp, tìm được thất lạc hài tử, giống như là biển rộng tìm kim giống nhau. Chỉ có thể chậm rãi bài tra xét. Thủy Mênh Mang lật xem ảnh chụp, nhìn đến một chương một nữ nhân ôm tiểu hài tử ảnh chụp, sửng sốt sửng sốt. Nay bức ảnh nàng xem qua, không phải ba ba kẹp ở trong sách sao? Nay bức ảnh cũng là ngươi nữ nhi sao? Thủy Mênh Mang tò mò hỏi. Đúng vậy, ta tuổi trẻ thời điểm tương đối no đủ, không giống hiện tại như vậy nhăn rung gió, trong lòng ngực ôm chính là ta phải nữ nhi, đã nhận không ra nữ nhân kia là ta, đúng không? Ngụy Lan xấu hổ cười cười. Thủy Mênh Mang bình tĩnh nhìn Ngụy Lan, nàng đầu góc trung hiện lên một đạo linh quang. 1341 chương 1341 Thiên Kim trở về ba. Mụ mụ là cô nhi, là cùng Tả Doanh Doanh ở bên nhau trong cô nhi viện mặt, Thủy Len Ken là Hách tiên sinh nữ nhi, chẳng lẽ mụ mụ cũng Ngụy Lao Thái Thái nữ nhi? Nàng là Ngụy Lao Thái Thái ngoại tôn nữ. Ba ba hẳn là biết bí mật này. Thẩm Gia Sương muốn Thủy Len Ken làm Ngụy Quốc tập đoàn người nối nghiệp, cho nên, đem ba ba cấp giết, như vậy, nàng liền không biết bí mật này. Mà Thẩm Gia Sương không giết nàng là bởi vì nàng bị Thẩm Mặc Thần bảo hộ, hắn không có như vậy can đảm. Thủy Mênh Mang càng nghĩ càng có loại này khả năng. Tay nàng đều run rẩy, lượng tin tức quá lớn. Thủy Mênh Mang đem hộp đặt ở trên tủ đầu giường. Ngượng ngùng a, ta muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Thủy Mênh Mang không có trải qua Ngụy Lan đồng ý liền ra cửa cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi phía trước nói, ngươi khả năng biết ai là Ngụy Lan nữ nhi, ngươi cảm thấy ai là A. Thủy Mênh Mang đi thẳng vào vấn đề hỏi. GNA báo cáo ngày mai buổi sáng liền ra tới, chờ ra tới xác định sau ta nói cho ngươi. Thẩm Mặc Thần chấn định nói. Thẩm Mặc Thần, Ngụy Lan nữ nhi có phải hay không ta phải mụ mụ A? Thủy Mênh Mang cũng không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp hỏi. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ngụy Lao phu nhân cho ta một ít ảnh chụp, ta ở bên trong nhìn đến một chương ảnh chụp, này bức ảnh, ta phía trước ở ta ba ba trong thư phòng tìm được quá, ta ba ba là kẹp ở trong sách. Ta suy nghĩ, ta ba ba vì cái gì sẽ lưu bức ảnh? Ta mụ mụ là cô nhi, chẳng lẽ, ta mụ mụ cùng Ngụy Lao phu nhân là mẹ con quan hệ? Ta là Ngụy Lan ngoại tôn nữ. Thủy Mênh Mang suy đoán tình nói. Thẩm Mặc Thần ngữ khí trầm trọng lên, nói, ta chỉ là suy đoán có cái này khả năng tính. Xác thật, ta làm ngươi cùng Ngụy Lão phu nhân GNA giám định, chờ cụ thể kết quả ra tới phía trước, chuyện này trước không cần lộ ra. Ý của ngươi là ngươi cũng hoài nghi ta mẹ chính là Ngụy Lan vẫn luôn tìm nữ nhi. Thủy Mênh Mang lại lần nữa hỏi. Hiện tại đối với Thẩm Gia Sương tới nói, quan trọng nhất chính là được đến Ngụy Quốc tập đoàn quyền kế thừa, cho nên ta liền tưởng hắn vì cái gì muốn giết ngươi ba ba, ta cảm thấy, chủ yếu có thể là ngươi ba ba biết cái này cơ mật, cho nên Thẩm Gia Sương mới đem ngươi ba ba cấp giết, không nghĩ làm ngươi ba ba đem bí mật này nói ra, do đó ảnh hưởng đến Ngụy Quốc tập đoàn người thừa kế lựa chọn. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, Thủy Mênh Mang ngơ ngẩn, trong đầu giống như bị tia chớp bổ trúng giống nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Ta ngẫm lại xem. Thủy Mênh Mang vô ý thức nói. Mênh Mang, nếu không ngươi về trước tới, hết thể chờ ngày mai chúng ta nhìn đến kết quả lại nói. Thẩm Mặc Thần đề nghị nói. Hảo. Thủy Mênh Mang quải xong điện thoại sau trở về, tinh thần trạng thái có chút hoảng hốt. Ngụy Lan lão phu nhân giống như nhìn ra một ít đoan liếc, quan tâm hỏi Thủy Mênh Mang nói, ngươi không sao chứ? Đi ra ngoài nói chuyện điện thoại xong lúc sau tinh thần trạng thái không tốt lắm. Thủy Mênh Mang phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Ngụy Lan, chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt cái này gần đất xa trời lão nhân là nàng bà ngoại, nàng trong đầu liền loạn thành một đoàn hồ nháo. Nàng tạm thời vô pháp đối mặt vị lão phụ nhân, nàng phải đi về hảo hảo ngẫm lại, tìm một cái lý do nói, ta trong công ty có chút việc gấp, hiện tại phải đi về xử lý một chút, này đó phỏng vấn vấn đề ngươi chưa viết, ta ngày mai lại qua đây lấy, có thể đi. Hành, ngươi phải có việc gấp, ngươi đi trước, ta bên này chưa viết, ngày mai thời điểm chúng ta lại câu thông. Ngụy Lan lý giải nói, cảm ơn ngươi a. Thủy Minh mang cầm lấy chính mình bao đi ra ngoài. 1342 chương 1342 Thiên Kim trở về 4. Mở cửa, liền nhìn đến sách theo trái cây rổ lại đây xem Ngụy Lao phu nhân, nhưng là bị Ngụy Lao phu nhân bảo tiêu ngăn ở ngoài cửa Thủy Len Ken. Thủy Len Ken nhìn đến Thủy Minh Mang, phi thường khiếp sợ. Nhưng là, nàng lại nhớ tới Thủy Minh Mang nhiệm vụ, cái thứ nhất phỏng vấn người chính là Ngụy Lan, lại chấn định xuống dưới, châm chọc nói, ngươi thật đúng là quỷ kế đa đoan. Cư nhiên có thể đi vào ta mẹ nhiễm bệnh phòng. Mẹ! Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Nếu nàng thật là Ngụy Lan ngoại tôn nữ, kia Thủy Len Ken chính là nàng A-di. Cư nhiên thật là nàng thân thích, vẫn là trưởng bối. Thủy Minh mang trong lòng có loại thực không thoải mái cảm giác. Nàng không thèm để ý tới Thủy Len Ken, trải qua nàng, đi đến thang máy. Thủy Len Ken xem chính mình dù sao cũng vào không được phòng bệnh. Đi theo Thủy Minh Mang mặt sau tiếp tục tiêu căng ngạo mạn châm chọc nói, Thủy Minh Mang, ta về sau chính là Ngụy Quốc tập đoàn người thừa kế, Phú Khả Địch Quốc, ngươi nhìn đến ta, nên trốn tránh đi, biết không? Thủy Minh Mang đi đến thang máy nơi đó, ấn xuống phía dưới thang máy, lãnh đạo nhìn về phía đắc ý rào rạt Thủy Len Ken, ta hiện tại xem ngươi, chính là trốn tránh đi, ngươi đi đi ngươi Dương Quang nói đi. Thủy Len Ken rất đắc ý, ngươi loại này khẩu khí, là hâm mộ ta đi. Chủ ba vị trí bị ta đoạn, trong lòng thực hụt hâm đi, ngươi về sau chỉ có thể nhìn lên ta phải thời điểm, ngươi liền biết, hiện tại thật đúng là vừa mới bắt đầu. Yên tâm, ngươi liền tính làm nữ hoàng, ta cũng sẽ không không vui, bởi vì, ngươi đã không phải ta sinh hoạt người, ngươi là hảo, là hư, đều cùng ta không quan hệ. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Đinh một tiếng, thang máy khai. Thủy Len Ken đi trước vào thang máy. Thủy Minh mang không có đi vào. Thủy Len Ken không khách khí ấn mấu chốt. Cửa thang máy đóng lại. Thủy Minh mang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng thật đúng là không nghĩ cùng Thủy Len Ken lại nhắc lên quan hệ. Nếu nàng thật là Ngụy lão phu nhân ngoại tôn nữ, kia nàng cũng chỉ hảo ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc. Thủy Minh mang về đến nhà, nắng hè chói chang đã trở lại, tâm tình thực hảo. Đối với Thủy Minh mang nói, bà nương, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái hư biến mất. Ngươi tưởng trước hết nghe cái nào tin tức? Trước tin tức xấu đi. Thủy Minh mang huệ vải hiệu xịu tiến vào, ngồi xuống trên sofa mặt, nhìn nắng hẹ trói trang. Tin tức xấu chính là, ngươi địch nhân muốn tới. Nắng hẹ trói trang cười hì hì nói. Địch nhân, ai a? Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, xem nắng hẹ trói trang kia tặc tặc bộ dáng. Này địch nhân không phải bị địch nhân ý tứ. Nắng hẹ trói trang nhảy qua cái này đề tài, nheo lại đôi mắt, vui vẻ nói. Tin tức tốt là, ngài không bao giờ dùng lo lắng ta phải tương tư bị bệnh, nho nhỏ này thứ bảy lại đây chơi, ta phải làm nho nhỏ tiểu hướng dẫn du lịch. Nga, ngươi nói địch nhân là ai a? Ta không thể tưởng được. Thủy Minh mang hỏi. Nho nhỏ a? Nắng hẹ trói trăng nói, xem Thủy Minh mang vẻ mặt mẫu bức, giải thích nói, đều nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, nàng còn không phải là ngươi địch nhân sao? Thủy Minh mang. Ngươi có thể một bên đi chơi. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Ta đi chuẩn bị cấp nho nhỏ lễ vật ta. Nắng hẹ trói trang vui vẻ về phòng đi. Thủy Minh mang cảm thấy có chút mệt, đầu dựa vào trên sofa mặt, nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại nhớ tới nàng có thể là Ngụy Lan ngoại tôn nữ sự tình. Một chút vui sướng đều không có, tương phản, cảm thấy có chút trầm trọng, trên vai áp lực cũng trọng rất nhiều. Thầm Mặc Thần mở cửa, từ trong thư phòng mặt ra tới. Thủy Minh mang nghe được thanh âm nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối thượng Thẩm Mặc Thần thâm thúy ánh mắt, hắn trong ánh mắt giống như có rất nhiều nội dung, xem Thủy Minh mang đều kinh hãi lên. Minh mang, ta vừa rồi đi thúc giục một chút, giờ N.A. giám định báo cáo đã ra tới. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. 1343 chương 1343 Thiên Kim trở về năm. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, ngồi ngay ngắn, ngóng nhìn Thẩm Mặc Thần. chờ hắn nói ra kết quả cuối cùng. Ngươi là Ngụy Lan Ngụy lão phu nhân thân ngoại tôn nữ, mẫu thân ngươi, xác thật là Ngụy Lan nữ nhi. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang chớp chớp mắt, thoạt nhìn thực bình tĩnh. Có lẽ, nàng nghĩ tới loại này khả năng tính, kết quả ở nàng dự kiến chung, cho nên, ngược lại xử trí thản nhiên. Nàng rũ xuống đôi mắt, tay liêu quá mặt sườn đầu tóc, hít sâu một hơi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, Ngụy gia vệ là vận độc, không thể làm Ngụy quốc quốc tế rơi xuống hắn trên tay, Ngụy quốc cường là hình tôn phụ thân, cường mẫu thân ngươi người, vẫn là Ngụy Ngạn Khang phụ thân, Ngụy quốc quốc tế dừng ở hắn trên tay, ngươi sinh hoạt khẳng định sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, Thủy Len Ken là Tả Doanh Doanh nữ nhi, nàng bị Thẩm gia xương lợi dụng giả, không mang theo đầu còn tự cho là đúng gây chuyện sinh sự, Ngụy quốc quốc tế dừng ở tay nàng thượng, cũng sẽ xong đời. Cho nên, tốt nhất kết quả chính là Ngụy Lao Thái Thái đem Ngụy quốc quốc tế cho ta, đúng không? Ta tôn trọng ngươi hết thể lựa chọn, ngươi nếu không nghĩ tranh vũng nước đục này cũng không có quan hệ, ta có thể mang theo ngươi đi tuần du thế giới. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, cùng ngươi ở bên nhau, giống như vẫn luôn là ngươi trả giá. Ta cái gì giúp đều không thể giúp, lần này là ta biểu hiện tốt nhất cơ hội, như thế nào có thể từ bỏ đâu. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm trọng xuống dưới, ngươi phải nghĩ kỹ, liền tính ngươi kế thừa, cũng là hung hiểm vạn phần. Ngụy Quốc Cường, Ngụy Gia Vệ, bọn họ ở Ngụy Quốc tập đoàn bên trong có rắc rối khó gỡ quan hệ, khó đối phó. Thủy Mênh mang cười khúc khích, sợ cái gì, không phải còn có ngươi sao? Bọn họ lại như thế nào lợi hại? Có thể lợi hại quá ngươi. Thẩm Mặc Thần. Nói như vậy, giống như cũng là. Liền tính ngươi không được, còn có cái kia Lôi Bất Tử đâu, hắn không phải thích nhất loại này có vấn đề gia tộc xí nghiệp sao. Ta đem công ty giao cho các ngươi hai cái sau, nên làm gì liền có thể làm gì, ngươi phía trước không còn nói, lao bản chỉ cần tìm mấy cái lợi hại CEO trở về là được. Thủy Minh mang càng nói càng có tự tin. Thẩm Mặc Thần. Hắn phát hiện, Thủy Minh mang tài ăn nói càng ngày càng lợi hại. Lớn nhất nan đề chỉ sợ không phải Ngụy quốc tập đoàn bên kia, mà là hách ra bên kia. Rốt cuộc Thủy Len Ken là vào trước là chủ, giả thiết Ngụy Lan đem Ngụy quốc tập đoàn cho ngươi, hách ra bên kia có thể hay không tán thành ngươi đâu. Thẩm Mặc Thần lo lắng nói. Linh nọt, thảo trưởng bối vui mừng, ta phải chuyên nghiệp chuẩn bị kỹ năng, trừ bỏ này đó, ta còn là giảng đạo lý lớn năng thủ, sợ cái gì? Ta đã có rất nhiều ý tưởng. Thủy Minh mang ngược lại thực tự tin nói, liếc hướng Thẩm Mặc Thần. Đừng quên, Thủy Len Ken chỉ có một lão có thể đương nàng ba ba Thẩm gia xương duy trì, mà ta, có rất nhiều hoàng hậu cùng quốc vương duy trì, liền tính là vì gia tộc vinh dự, hách gia cũng biết, hẳn là duy trì ai. Lê Việt còn thiếu ta một cái gì phu nhân danh hiệu ta không có muốn đâu, ta tưởng, ta còn là muốn tương đối thỏa đáng, hắc hắc. Thủy Minh mang cười hì hì nói tiếp. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì, ngươi ở phía trước có thể tùy ý đi, nếu có cục đá, ta giúp ngươi diệt trừ, nếu có hố, ta giúp ngươi lấp đầy. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Thủy Minh mang cười, tay vãn trụ Thẩm Mặc Thần cánh tay, cười nói, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đá cục đá, cùng nhau suy sụp quá lớn hố. 1344 chương 1344 Thiên Kim trở về 6. Sáng sớm, Thủy Minh mang cầm trong nhà ảnh chụp, một chương Ngụy Lan ôm mãn tuổi mụ mụ, còn có mấy chương mụ mụ ảnh chụp phóng tới trong bao. Thẩm Mặc Thần đưa nàng đi bệnh viện. Thủy Minh mang nắm chặt bao mang, ấp ủ nội dung, nhìn không chớp mắt nhìn trong không khí. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đã tới rồi, muốn ta bồi ngươi cùng nhau đi lên sao? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi. Không cần. Ta chính mình có thể, ta có việc sẽ gọi điện thoại cho ngươi, yên tâm đi. Không thành vấn đề. Thủy Minh mang nói, cởi bỏ đai an toàn, hướng tới bệnh viện đi đến. Ngụy Lan giường bệnh cửa vẫn là có 4 vị bảo tiêu thủ, trừ bỏ 4 vị bảo tiêu ở ngoài, có một cái trung niên nam nhân cũng bị cự chi ngoài cửa. Thủy Minh mang đi đến bảo tiêu trước mặt, nói, ngài hảo, ta là cờ ép chủ bá Thủy Minh mang, cùng Ngụy Lao phu nhân ước hảo. Bảo tiêu mở cửa. Cho đi. Thủy Minh mang đi vào phòng bệnh, nhìn về phía trên giường Ngụy Lan. Nàng gương mặt tươi cười nghênh người, chào hỏi nói, Thủy chủ bá tới rất sớm, thật đủ cần mẫn, giống ngươi như vậy cần mẫn lại nghiêm túc lại có tài hoa chủ bá khẳng định sẽ đạt được trên thế giới thành công. Thủy Minh mang cười cười, hướng tới Ngụy Lan đi qua đi. Ngụy Lan đem phỏng vấn vấn đề đưa cho Thủy Minh mang, nói, ta đã viết hảo, ngươi xem hạ, nơi nào yêu cầu sửa đổi, mặt khác, ngươi xem chúng ta khi nào liền bắt đầu phỏng vấn. Cái kia Thủy Minh mang dọn một cái ghế, ở Ngụy Lan lão phu nhân trước giường ngồi xuống, muốn nói lại thôi nói, ngài có hay không nghĩ tới, đứa nhỏ này đã qua đời. Ngụy Lan dừng một chút, ánh mắt tảm đạm xuống dưới, trầm trọng nói, ta kỳ thật, cũng cảm thấy nàng đã qua đời, bằng không, như thế nào vẫn luôn đều tìm không thấy đâu. Thủy Minh mang nhấp chặt môi nhìn Ngụy Lan. Lão nhân gia, đặc biệt là thân thể không tốt lão nhân gia, quá bi quá hỉ, kỳ thật đối thân thể đều không tốt. Ta cảm thấy, nàng khả năng đã qua đời, nhưng là, có hài tử. Thủy Minh mang chậm rãi thâm nhập nói. Ngụy Lan nhìn về phía Thủy Minh mang, trong mắt có chút hơi nước, nắm lấy Thủy Minh mang tay, mỉm cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ta quá thích, ngươi là tưởng an ủi ta đúng không? Ta không phải đang an ủi ngươi, ta đã biết ngươi hài tử là ai. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. Nàng cảm giác được Ngụy Lan nắm nàng tay lực đạo tăng thêm, khát vọng nhìn Thủy Minh mang, hỏi, là ai à? Ngươi làm sao mà biết được a? Các ngươi phía trước nhận thức sao? Thủy Minh mang rút về chính mình tay, từ trong bao lấy ra mụ mụ ảnh chụp, đưa cho Ngụy Lan. Ngụy Lan vành mắt lập tức liền đỏ, đây là ta phải nữ nhi. Là ta phải nữ nhi sao? Thủy Minh mang gật gật đầu, từ trong bao lấy ra DNA giám định cấp vì Ngụy Lan xem. Ngụy Lan nhìn đến tên là Thủy Minh mang thời điểm, sợ ngây người, kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang lại từ trong bao lấy ra một chương Ngụy Lan tuổi trẻ thời điểm, ôm nàng mụ mụ ảnh chụp, nói, cái này ảnh chụp là ta ở ta ba ba trong thư phòng tìm được, ngày hôm qua ở ngươi nơi này nhìn đến, rất là khiếp sợ. Ngụy Lan lại nắm lấy Thủy Minh mang tay, đánh giá Thủy Minh mang, hảo, hảo, khá tốt, ta nói, vì cái gì ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền như vậy thích ngươi, nguyên lai ngươi là ta phải ngoại tôn nữ, thật sự là quá tốt. Thủy Minh mang xem Ngụy Lan lưu nước mắt, chịu tờ giấy khăn, đưa cho Ngụy Lan, nói, vì bảo đảm, ta kiến nghị lại làm một lần DNA. Không làm, ta biết ngươi chính là đến. Ngụy Lan xác định nói, ngày mai ta liền cử hành hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm ngoại tôn nữ. Tại đây phía trước, vì an toàn khởi kiến, ta sẽ đem ta có được Ngụy Lan tập đoàn cổ phần cho ngươi. 1345 chương 1345 tái sinh một cái bảo bảo đi một. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Ngụy Lan, trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Đối với Ngụy Quốc tập đoàn quyền kế thừa, bọn họ đã sớm phân tích. Cấp Ngụy gia vệ, Ngụy Quốc cường, Thủy Len Ken, đều không phải tốt lựa chọn. Ngụy Lan có thể cho nàng, đối nàng cùng Thẩm Mặc Thần tới nói, là tốt nhất sự tình. Nhưng là, nàng trong lòng có chút trầm trọng. Bà ngoại, Thủy Minh mang hô một tiếng, lại làm một lần DNA giám định đi, ngài tâm an, ta cũng tâm an. Ngụy Lan kích động nắm Thủy Minh mang tay, hảo, bà ngoại làm, Minh mang, bà ngoại liền một cái tâm nguyện, muốn sau khi chết an táng ở Hoàng Lăng, ngươi cùng Hoàng hậu là bạn tốt, nếu Hoàng hậu đồng ý, ta liền không tiếc nuối. Ta biết đến, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, hoàn thành bà ngoại hy vọng. Thủy Minh mang hứa hẹn nói, vành mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng, bất quá là tưởng cùng chính mình trượng phu hợp táng. Người sắp chết, quyền lợi, tiền tài, địa vị. Đã không còn để ý, nàng trong lòng như cũ có phần nhớ mong, sau khi chết, tương tùy. Thủy Minh mang cũng là nữ nhân, nàng lý giải Ngụy Lan ý tưởng. Ngụy Lan nước mắt lăn xuống xuống dưới, khoe miệng lại hướng lên trên giơ lên, vui mừng nói, ở ta gần đất xa trời phía trước, còn có thể nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ, ta đã thỏa mãn. Chúng ta trước làm DNA đi, phỏng vấn sau này lùi lại, bởi vì không hề tìm tử, vấn đề muốn một lần nữa thiết kế. Chờ giám định kết quả ra tới, ta một lần nữa bố trí. Thủy Minh mang từ trước nói. Hảo. Ngụy Lan đáp, thưởng thức nhìn Thủy Minh mang, liêu quá Thủy Minh mang mặt sườn đầu tóc, mỉm cười nói, ta biết vì cái gì như vậy thích ngươi, tính tình của ngươi rất giống ta tuổi trẻ thời điểm. Bà ngoại tuổi trẻ thời điểm, đã vai phong một cõi, độc chắn một mặt, trở thành trung ngoại văn minh nữ trung hào kiệt, ta cùng bà ngoại so, kém xa, hiện tại bất quá vừa vặn sinh hoạt. Thủy Minh mang chân thành nói, nữ nhân quá cường cũng không phải một chuyện tốt, thích hợp lưu hòa, kỳ mềm, cả cảm tình sinh hoạt mới có thể như ý, nhân sinh mới đủ viên mãn. Ngươi giống như là thủy giống nhau nữ nhân, ở làm người phương diện, không biết so bà ngoại cường nhiều ít lần. Ngụy Lan có chút thương cảm nói. Thủy Minh mang cảm giác được nàng trong lòng đau. Thủy Len Ken xuất hiện đối ngoại bà tới nói, là một cái phi thường đại đả kích đi. Có bao nhiêu nữ nhân có thể chịu đựng chính mình trượng phu có nữ nhân khác, còn cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Tâm, là không cần lý trí, là có thể cảm giác được đau đớn đồ vật. Thủy Minh mang tiến lên, ôm lấy Ngụy Lan, trấn an nói, có được có mất, có từ bỏ, mới có được đến liền nhất định sẽ có mất đi, không bắt buộc, bà ngoại đã làm thực hảo. Ta thật sự rất thích ngươi, nha đầu, ngươi có bạn trai sao? Ngụy Lan quan tâm hỏi. Thủy Minh mang buông ra Ngụy Lan, trả lời nói, có. Hắn ở dưới lầu. Mau, kêu hắn lại đây cho ta xem. Ta muốn biết cái nào nam nhân may mắn như vậy có thể được đến chúng ta nha đầu thích. Ngụy Lan vui vẻ nói. Ta gọi điện thoại cho hắn. Thủy Minh mang cầm lấy di động, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Một tiếng, Thẩm Mặc Thần liền tiếp nghe xong, lo lắng hỏi, làm sao vậy, Minh mang. Bà ngoại kêu ngươi đi lên. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. Ân, ta đã biết. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, ngẩng đầu. Duệ mắt thâm thúy nhìn thoáng qua lầu 9, ánh mặt trời dừng ở hắn nhã tuấn trên mặt, phụ trợ ra hắn chắc tuyệt khí chẳng. Thẩm Mặc Thần đóng cửa xe, tay cắm ở túi chung, hướng tới bệnh viện đại môn đi đến. 1346 chương 1346 tái sinh một cái bảo bảo đi hai. Phòng bệnh. Ngụy Lan tâm phúc y sư dùng chuyên dụng dụng cụ đinh một chút Ngụy Lan ngón tay, thu thập Ngụy Lan máu hàng mẫu, cũng thu thập Thủy Minh mang máu hàng mẫu. Nhị khi còn nhỏ, ta sẽ đem kết quả đưa lại đây. Ngụy Lan y sư nho nhã lễ độ nói. Cảm ơn lão phó. Ngụy Lan ôn nhu nói. Nàng bác sĩ hơi hơi mỉm cười. Hẳn là, các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài làm việc. Ngụy Lan chờ nàng bác sĩ sau khi rời khỏi đây. Đối với Thủy Minh mang nói. Lão phó theo ta 20 năm. Tin được, một hồi, công ty luật sư sẽ qua tới. Cái này luật sư cũng tin quá. Hôm nay ta đem cổ phần chuyển cho ngươi. Cũng sợ có hậu cố chi ưu, sự tình kéo đến thời gian càng dài, liền hẹn hò xảy ra chuyện, thừa dịp ta ở, công ty cũng có một ít tâm phúc của ta, có thể mau chóng giúp ngươi ổn định địa vị. Mặt khác, ta còn có hai cái con nuôi, bọn họ là ta hai cái ca ca hài tử, ngươi hẳn là kêu bọn họ biểu cứu, nhiều năm như vậy, bọn họ nội đấu rất lợi hại, ta đều biết, chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bởi vì đối bọn họ tới nói, có cạnh tranh, có hy vọng. Bọn họ sẽ càng tốt vì công ty phân đấu. Nhưng là, một khi ngươi tiếp thu, ta lo lắng bọn họ hy vọng thất bại, ngược lại liên thủ đối phó ngươi. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ta dự để lại 10% cổ phần cho bọn hắn, khi nào cho bọn hắn, như thế nào phân phối, 3 năm sau, từ ngươi tự chủ quyết định. Ta hy vọng 3 năm sau, ngươi đã có thể ổn định Ngụy Quốc tập đoàn chủ tịch vị trí. Nhiều năm như vậy, Gia Vệ cùng Quốc Cường tích lũy rất nhiều nhân mạch. Một khi bọn họ liên thủ đối phó ngươi, cho đến lúc này, ngươi ngàn vạn không cần mềm lòng, nên như thế nào liền như thế nào. Nhớ kỹ, ngươi là ta duy nhất huyết mạch, người thừa kế duy nhất, ngươi như thế nào làm, bà ngoại đều sẽ không trách ngươi. Thủy Minh mang nghe ra Ngụy Lan đối nàng thiên vị, đến từ chính thân nhân cảm động đi. Ta biết nên làm như thế nào, nên đối xử tử tế, ngươi đều cùng ta nói hạ, ta sẽ nhớ cho kỹ. Thủy Minh mang vừa dứt lời. Tiếng đập cửa vang lên. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần lại đây, đối với Ngụy Lan giới thiệu nói, hắn kêu Thẩm Mặc Thần. Ngụy Lan giơ lên tươi cười, Thẩm thị tập đoàn người thừa kế, Hoàng Thần tập đoàn phía sau màn đại lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Thẩm Mặc Thần cười một, cái gì đều không thể gạt được Ngụy tổng đôi mắt, ta hiện tại đã không phải Hoàng Thần tập đoàn lão bản, hiện tại Hoàng Thần tập đoàn chấp hành CEO là Hình Tôn. Kia gần nhất chu lên Thủy Mặc quốc tế cổ phần tập đoàn là của ngươi. Ngụy Lan suy đoán hỏi. Xác thật là của ta. Thẩm Mặc Thần không có phủ định. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng chỉ biết hắn sáng lập công ty, sau đó tiến hành đại quy mô nuốt mua, thu mua, góp vốn, trọng tổ, cụ thể nàng cũng không hiểu lắm. Nhưng là nàng không biết hắn sáng tạo tập đoàn công ty kêu Thủy Mặc. Thủy Minh mang Thủy, Thẩm Mặc Thần mặc. Đầu quả tim run rẩy mà lợi hại, có loại ngọt ngào cùng cảm động quanh quẩn ở trong lòng. Thế cho nên, trong mắt xuất hiện một ít sương mù. Nàng trước kia còn chuẩn bị từ bỏ Thẩm Mặc Thần, không nghĩ tới, hắn thật sự vì nàng làm thật nhiều. Về sau, từ nàng vì hắn làm tốt thật tốt nhiều, về sau Thủy Mênh Mang, vì Thẩm Mặc Thần mà sống, Sơn Vô Lăng Thiên Địa Hợp, nàng cũng sẽ không cùng hắn tách ra. Hảo, hảo, khá tốt, cũng chỉ có ngươi xứng đôi chúng ta Mênh Mang. Ngụy Lan vui mừng nói. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Mênh Mang bả vai, nói, ta cùng Mênh Mang còn có một cái hài tử, nghe hoạt bát đáng yêu nam hài, hôm nào mang lại đây cấp Ngụy Tổng nhìn xem, hy vọng Ngụy Tổng có thể bảo trọng thân thể. Mục đích không có đạt tới, không dám chết đi. Ngụy Lan ý vị thâm trường nói, nhìn về phía Thủy Mênh Mang. 1347 chương 1347 tái sinh một cái bảo bảo đi ba. Tiệm cơm. Thủy Mênh Mang cùng Thẩm Mặc Thần ở ăn cơm. Thủy Mênh Mang rảo hợp trong chén cơm, tay chống cằm, không có ăn uống bộ dáng. Thẩm Mặc Thần cho nàng gấp một khối xóa xương cốt thịt cá, liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì, hết thể có ta, yên tâm đi. Công ty bên kia có ngươi, ta tự nhiên không lo lắng, liền tính Ngụy gia vệ cùng Ngụy quốc cường liên thủ, ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết, huống chi ta bà ngoại còn lưu có một tay, nói là phần trăm chi cổ phần cấp Ngụy gia kia hai huynh đệ, kỳ thật, đều là ta có chủ khống quyền, nàng còn có rất nhiều tâm phúc sẽ qua tới giúp ta. Không lo lắng, ta lo lắng chính là hách gia bên kia. Hách gia bên kia muốn cho bà ngoại đem công ty cấp nước lên keng, bà ngoại nếu cho thủy lên keng, tương đương với hoàng thất bên này còn thừa nhận Ngụy quốc tập đoàn. Ngụy quốc tập đoàn ở S quốc sinh ý tương đối thuận lợi. Ta lo lắng một phương diện là, bà ngoại đem công ty như vậy quyết đoán cho ta, có thể hay không chọc giận hách gia, dẫn tới Ngụy quốc quốc tế tao ngộ hách gia quấy nhiễu. Mặt khác, bà ngoại hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là có thể sau khi chết tiến vào hoàng lăng cùng nàng trượng phu hợp táng, nếu hách gia không đồng ý, phỏng trường tương đối khó khăn. Thủy Mênh Mang phân tích nói, nặng nề nhìn không khí phát ốc. Mà tựa hồ có thể đem này hết thể hóa giải chính là ngươi, bởi vì ngươi độc đáo thân phận, ngươi trừ bỏ là ngươi bà ngoại ngoại tôn nữ ngoại, cũng có được hoàng thất huyết thống. Nếu hách gia bên kia tán thành ngươi, Ngụy quốc tập đoàn ở S quốc đem không có ngăn trở. Thẩm Mặc Thần tiếp nước Mênh Mang nói, ta càng lo lắng chính là bà ngoại tiến vào hoàng lăng sự tình, kỳ thật, bởi vì hách gia có được Ngụy quốc tập đoàn 30% cổ phần, nói trắng ra là, chính là ngồi ở một cái trên thuyền, cũng sẽ không quá làm khó dễ, nhưng là, bà ngoại sau khi chết tiến vào hoàng lăng, vậy khó làm. Thủy Mênh Mang thở dài một hơi. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, nói, có ba loại biện pháp, đệ nhất loại, ngươi cho bọn hắn ích lợi đạt tới bọn họ có thể tâm động thỏa hiệp nông nỗi, nhưng là hiển nhiên, ngươi bà ngoại không có đem Ngụy quốc quốc tế cấp nước lên keng, liền chứng minh rồi, nàng không nghĩ dùng loại này biện pháp. Đệ nhị loại, trên tay có cũng đủ làm hách ra sợ hãi đồ vật, giảng trắng, chính là uy hiếp. Loại thứ ba, động chi lấy tỉnh. Động chi lấy tỉnh có khó khăn, hách ra bên kia cũng là ta ông ngoại gia, ta vì bà ngoại tiến hoàng lăng mà uy hiếp bọn họ, cũng mất nhiều hơn được. Mang theo quán niệm, chưa chắc là chuyện tốt, cho nên, trở lên ba loại ta đều nghĩ tới, đều tương đối khó khăn. Thủy Mênh Mang bực bội nói, vung chiếc đũa, ta không ăn, đi xem bà ngoại. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Mênh Mang tay, đường phiền, có ta đâu, chúng ta không đi nếm thử như vậy biết không có cơ hội đâu, có nguy hiểm, liền có chuyển cơ, yêu cầu trợ giúp, là có thể thi ân, tin tưởng ta, cho ta một tháng thời gian, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thủy Mênh Mang nhìn Thẩm Mặc Thần tự tin ánh mắt, tâm an không ít. Có hắn ở, giống như không có giải quyết không được vấn đề. Thủy Mênh Mang cũng nắm lấy hắn tay, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Những chuyện ngươi làm nhưng quan trọng, vô pháp lấy thế, không người có thể cập, giúp chồng dạy con. Ta hôm nay nhìn đến một cái tin tức, có người một nhà thượng cao tốc bởi vì quá tải, bị giao cảnh ngăn cản xuống dưới, một đôi 80 phu thê, sinh 7 cái hài tử, ta cảm thấy. Chúng ta như thế nào, ba cái cũng muốn sinh, đúng không? Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Mênh Mang cười khúc khích. Nàng biết Thẩm Mặc Thần là thật sự rất muốn lại muốn một cái hài tử. Chúng ta hôm nay buổi tối bắt đầu nỗ lực, khẳng định thực mau sẽ có. Thủy Mênh Mang hứa hẹn nói. Thẩm Mặc Thần cũng cười. 1348 chương 1348 tái sinh một cái bảo bảo đi bốn. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày. Trong mắt lóng lánh ngũ quang thập sắc sáng rọi. Thủy Mênh Mang mặt đỏ hạ, không cần lạp. Thẩm Mặc Thần sủng nịch cười, cùng ngươi nói giỡn, lại ăn chút đi, ngươi còn không có ăn nhiều ít. Một hồi đi phòng bệnh, ngươi hỏi hạ ngươi bà ngoại về Hách gia sự tình. Ngươi bà ngoại hẳn là đối Hách gia tình huống tương đối hiểu biết, nàng còn có thể cho ngươi một ít tương đối hợp lý kiến nghị. Ân, hảo. Thẩm Mặc Thần chỉ đưa Nước Minh mang đến bệnh viện cửa, không có đi theo. Thủy Minh mang đến phòng bệnh thời điểm, Ngụy Quốc quốc tế luật sư đã ở, trừ bỏ luật sư ở ngoài, còn có hai gã tuổi năm 60 tuổi nam nhân. Ngụy Lan mỉm cười nhìn Thủy Minh mang, đối mấy người kia nói, nàng kêu Thủy Minh mang, lão phó đã đem xét nghiệm ADN đưa cho ta, nàng là ta ngoại tôn nữ, các ngươi xem hạ xét nghiệm ADN. Ngụy Lan đem trên tủ đầu giường tư liệu đưa cho những người khác. Minh mang, bọn họ là ngươi Sa bà bá, Trương bà bá, Lâm bà bá. Ngụy Lan một đám giới thiệu nói, Sa bá bá là công ty pháp luật cố vấn, Trương bá bá là tài vụ phó tổng, Lâm bá bá là thường vụ phó tổng, về sau bọn họ sẽ phụ trợ công tác của ngươi, đối đãi ngươi liền tưởng đối đãi ta giống nhau. Trương bá bá hảo, Lâm bá bá hảo, Sa bá bá hảo. Thủy Minh mang nho nhã lễ độ chào hỏi nói, nàng nhìn về phía Ngụy Lan, yêu cầu nói, bà ngoại, có thể hay không tạm thời không cần công bố Ngụy Lan quốc tế cổ phần đã chuyển cho ta. Vì cái gì? Ngụy Lan khó hiểu, sấn ta bộ xương già này còn ở, muốn nhìn ngươi khống chế trụ Ngụy quốc quốc tế. Ta tưởng trước nhìn xem Hách gia phản ứng. Thủy Minh mang lý trí nói. Quả nhiên có phong độ đại tướng A. Lâm Thường Vụ thưởng thức nhìn Thủy Minh mang khen nói. Minh mang vẫn là đương kim hoàng thượng hoàng hậu bạn tốt đâu. Ngụy Lan cùng bên người vài vị nam sĩ đàm tiếu nói. Quả nhiên là Ngụy gia nhi nữ, có khí phách. Trương Phó Tổng cũng cười nói. Thủy Minh mang thật sự không nghĩ đả kích bọn họ tính tích cực, nàng có thể cùng đương kim hoàng hậu hoàng thượng giao thượng bằng hữu, vận khí cùng duyên phận đi, ai có thể biết cái kia nhị hóa bảo bảo, cư nhiên là Bảo Dương công chúa. Buổi chiều, Thủy Minh mang thiêm hảo hợp đồng, có được Ngụy quốc quốc tế 60% cổ phần, nàng hiện tại đã là Ngụy quốc quốc tế chủ tịch. Một cái chớp mắt chi gian, thân phận thay đổi, hoa lệ nghịch chuyển. Mới vừa thiêm hảo hiệp ước, di động vang lên tới. Thủy Minh mang xem là Lê Bảo Y, đi đến một bên, tiếp nghe, bảo bảo, làm sao vậy? Lê Việt vội đến không ảnh, bảo bảo bị hoàng cung áp bách khí đều xuyên bất quá tới, ta mẹ, Nga. Chính là cái kia hoàng thái hậu nói, ngày mai là S quốc mỗi năm một lần giải lụa tiết, làm ta mời một ít hoàng thân quốc thích thái thái, phu nhân, các nữ hải, đi hoàng gia chùa miếu thăm viếng, cái gì, tên tương đối vòng khẩu, ta không nhớ rõ, ngươi ngày mai bồi ta cùng đi à. Giải lụa tiết. Thủy Minh mang tới S quốc cũng không có bao lâu, đối S quốc lễ tiết không rõ lắm a. Tới sao, có ngươi ở, ta tương đối có nắm chắc đâu. Lê Bảo Y kìa đáng thương hề hề yêu cầu nói. Đã biết, vài giờ. Thủy Minh mang trượng nghĩa hỏi. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta phái người đi cửa nhà ngươi tiếp ngươi, không gặp không về a ha ha. Lê Bảo Y kìa như là sợ Thủy Minh mang sẽ hối hận dường như, chạy nhanh treo điện thoại. Thủy Minh mang nghĩ có rất nhiều sự tình muốn cùng Lê Bảo Y để nói, đi một chuyến liền đi một chuyến đi. Nàng đem điện thoại đặt ở túi chung, xoay người, liền xem Ngụy Lan trong ánh mắt tràn ngập tinh tinh lượng quang, mong chờ nàng, giống như có rất nhiều nói giống nhau. 1349 chương 1349 tái sinh một cái bảo bảo đi năm. Nguyên lai giải lụa tiết mau tới A, thời gian quá thật là nhanh A. Ngụy Lan ý vị thâm trường nói. Đúng vậy. Quá thật nhanh a, Ngụy tổng, công ty bên kia còn có việc, chúng ta đi về trước a. Lâm Thường Vũ nói. Ngụy Lan trong mắt hàm chứa nước mắt, cười nói, đi thôi, vất vả các ngươi. Bọn họ đi thời điểm đều đối Thủy Minh mang cung kính gật đầu sau, rời đi. Minh mang, làm bà ngoại nơi này tới. Ngụy Lan ôn nhu nói. Thủy Minh mang còn muốn hỏi Ngụy Lan về Hách gia sự tình, bưng một cái ghế, ngồi ở Ngụy Lan bên cạnh. Hoàng hậu mời ngươi đi hoàng gia chùa miếu tham gia giải lụa tiết sao? Ngụy Lan quan tâm hỏi. Đúng vậy, làm ta ngày mai qua đi. Thủy Minh mang không có dấu giếm nói. Giải lụa tiết cùng loại với Trung Quốc lễ tình nhân, S quốc có cái cổ xưa phong tục, cổ đại nữ tử tựa tóc với sinh mệnh giống nhau quan trọng, hệ tóc khăn lụa thượng sẽ viết hảo tên họ, sinh nhật, ở nhà địa chỉ. Nếu nữ hài đem hệ tóc giải lụa đưa cho nam tử, tỏ vẻ đối tên này nam tử vừa ý, nguyện ý đem tánh mạng giao cho nam tử trên tay. Nếu nam tử cũng vừa ý tên này nữ tử, ngày mai liền sẽ làm bà mối đi cầu hôn. Nếu nam tử không vừa ý tên này nữ tử, ngày mai, liền sẽ sai người đem khăn lụa trả lại. Dân ra, giải lụa tiếp theo thời đại ở biến thiên, giải lụa biến thành nữ hài đưa nam hài khăn quàng cổ, hoặc là nam hài đưa nữ hài khăn quàng cổ. Một ít không có đối tượng độc thân nam nữ sẽ ở khăn lụa mặt trên viết thượng tên của mình, sau đó hệ ở nhân duyên trên cây, khẩn cầu có thể ở năm sau thu hoạch tình yêu. Ngụy Lan khỏe miệng mang theo mỉm cười giảng giải nói. Nhân duyên thụ. Thủy Minh Mang còn không có nghe qua có loại này thụ. Đó là cây lưỡng tính bạch quả. Về nhân duyên thụ, vẫn là nơi phát ra với Trung Quốc đâu. Đường Thái Tông cùng Dương Quý Phi còn có một cái điển cố, cây lưỡng tính, gắn bó tương ôm, lẫn nhau vì liền cảnh, rất có ngụ ý. Ở Hoàng gia chùa triền liền gieo trồng 10 viên nhân duyên thụ. Gia luật Nam Vương cùng Hoàng hậu cũng là vì nhân duyên thụ kết thành liền cảnh. Gia luật Nam Vương liền mệnh cái này sân kêu ra trạch miễn lễ ngọc xem. Ngụy Lan giảng mùi ngon. Thủy Minh Mang xem tên như vậy phức tạp, hơn nữa, không có gì lo di tính, trách không được bảo bảo căn bản không nhớ được. Hoàng gia mỗi khi cái này ngày hội thời điểm, liền sẽ mời một ít quý tộc phụ nữ và trẻ em đi thăm gia, hiểu biết một ít này đó hoàng tôn quý tộc môn hôn nhân chẳng huống, trừ bỏ quý tộc bên ngoài, còn có mời một ít đối ép quốc có kiệt xuất cống hiến giả cùng nhau thăm dự, có khi, hoàng gia cũng sẽ thúc đẩy một ít thương nghiệp cùng chính trị liên hôn. Ta chính là lúc ấy nhận thức ngươi ông ngoại. Ngụy Lan khỏe miệng hàm chứa tươi cười nói. Bà ngoại, ngài có thể cùng ta nói nói, hiện tại hách gia tình huống sao? Thủy Minh Mang ham học hỏi hỏi. Ngụy Lan ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nói, hách gia bên kia dòng bên rất nhiều, nhưng là, nhất có hy vọng chính là hách thích, hắn là ngươi ông ngoại đệ đệ, bọn họ tỷ tỷ là hoàng hậu, cho nên, liền chú định cái này chi tiết thịnh vượng. Hiện tại tài chính đại thần Hách Sa Phong chính là Hách Rích trưởng tử. Nếu ta muốn tiến Hoàng Lăng, nhất định phải được đến Hách Rích đồng ý. Nếu Hách Rích đồng ý, mặt khác dòng bên cũng không dám có ý nghĩa. Chỉ là Hách Rích người này lòng dạ hẹp hòi, hắn phía trước vẫn luôn đấu kỵ ngươi ông ngoại làm tài chính đại thần. Ngươi ông ngoại sau khi chết, hắn liền đối Ngụy quốc quốc tế mọi cách làm khó dễ. Hơn nữa, Hách Rích phu nhân lúc ấy coi trọng ngươi ông ngoại, ngươi ông ngoại coi trọng ta, nàng lúc ấy liền hận ta. Hiện tại vẫn là hợp ta, tự nhiên không chịu làm ta tiến Hoàng Lăng. Ta vốn định tân hoàng đăng cơ, chỉ cần hoàng hậu đồng ý, hách gia cũng không dám không đồng ý. 1350 chương 1350 tái sinh một cái bảo bảo đi 6. Tân hoàng đăng cơ, vốn dĩ liền rất kiêng kỵ nhắc lên lão thừa việc nhà. Như thế nào làm đều sẽ có người cảm thấy là sai. Hiện tại hoàng hậu tương đối ngay thẳng, thiện lương, đơn thuần. Nhưng là Hoàng Thái Hậu biết rõ nơi này lợi hại quan hệ. Sẽ không làm Hoàng Hậu tùy tiện làm như vậy. Bà ngoại, ngài chờ một chút, ta sẽ lại nghĩ cách. Thủy Minh Mang phân tích nói. Ngụy Lan gật gật đầu, ta cũng minh bạch, phía trước ta cùng Hoàng Thái Hậu liền xin quá. Hoàng Thái Hậu nói, muốn từ hách ra bên kia nói ra xin, nàng mới có thể đồng ý. Ta liền biết chuyện này huyền, lần này cũng chỉ là thử thời vận. Bà ngoại không đổi, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là kiên trì một đoạn thời gian còn có thể. Hách Rích có mấy cái hải tử a? Thủy Minh Mang tiếp tục hỏi. Hách Rích có một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử chính là Hách Sa Phong, nữ nhi là Hách Phỉ Phỉ trượng phu là Thường Kính, là Kính Châu Châu Trường, sinh có một nam hải. Hách Sa Phong liền có một cái nữ nhi, tên Hách Ngọc Tâm, năm nay 21, ngươi ngày mai ở Hoàng gia chùa miếu trung hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Ngụy Lan nói. Thủy Minh Mang đối Hách gia sự tình có nhất định hiểu biết. Thủy Minh Mang di động vang lên, nàng nhìn đến là công ty đánh lại đây, tiếp nghe. Thủy tỷ, Ngụy Lan ước chừng phỏng vấn sao? Tung Tung gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Ân, không đổi, chuyện này ta yêu cầu lại tự hỏi hạ, ngày mai cho ngươi hồi phục đi. Thủy Minh Mang nói. Cái kia, Thủy tỷ, đại gia làm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói hôm nay buổi tối tỷ phu sẽ mời chúng ta đi Hoàng gia Ngự Đinh ăn cơm sự tình, là thật vậy chăng? Tung Tung ngượng ngùng hỏi. Tung Tung không đề cập tới, Thủy Minh Mang thiếu chút nữa quên chuyện này. Nàng nhìn về phía di động thượng thời gian, đã 4 điểm nhiều, nói, ân, là thật sự, ngươi kêu mọi người đều đi thôi, ta một hồi định rồi Hoàng gia Ngự Đinh ghế lô, đem ghế lô dạy số chia ngươi. Tốt, ta cùng bọn họ nói a. Tung Tung nói treo điện thoại. Thủy Minh Mang cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua đáp ứng mời ta các đồng sự ăn cơm sự tình sao? Nhớ rõ, ta đã định hảo Hoàng gia Ngự Đinh ghế lô 808 hảo, ngươi cùng ngươi các đồng sự nói hạ đi, mặt khác, ta hiện tại ở bệnh viện cửa chờ ngươi, có cái gì phải cho ngươi? Thẩm Mặc Thần nói. Hảo, ta cùng ta bà ngoại lớn tiếng tiếp đón liền ra tới. Thủy Minh mang nói treo điện thoại, nhìn về phía Ngụy Lan. Ngụy Lan từ ái mỉm cười nói, ngươi có chuyện đi trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cuối tuần khai phóng viên cuộc họp báo, nói cho đại gia, ngươi là của ta ngoại tôn nữ, ngươi xem thế nào? Thủy Minh mang gật đầu, cung kính nói, hảo. Nàng nói xong, xoay người đi ra ngoài, cấp Ngụy Lan đóng cửa lại. Tới rồi dưới lầu, thấy được đứng ở cửa xe phía trước Thẩm Mặc Thần. Hắn ăn mặc màu nâu nhà táo gió, cao tới đỉnh bạn, khoanh tay trước ngực, đối với Thủy Minh mang dơ lên tươi cười, đẹp, mặc kệ đứng ở chỗ nào, đều là trong đám người loang loáng điểm, cũng làm nàng nhìn đến hắn tươi cười, trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Thủy Minh mang hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi, duỗi tay ôm hắn eo, đầu dựa vào trên vai hắn, mềm nhẹ nói, hôm nay mệt mỏi quá, giống như đánh giặc giống nhau, may mắn ngươi tại bên người. Lên xe, bên ngoài lạnh lẽo, cho ngươi xem vài thứ. Thẩm Mặc Thần nói, kéo ra cửa xe. Trong xe mặt đã sớm mở ra máy sưởi, ấm áp dòng khí ập vào trước mặt. Thủy Minh mang lên xe, nhìn đến đặt ở trên giá tư liệu, nàng ý thức được là Thẩm Mặc Thần cho nàng, vòng khai phong khóa hồ sơ túi bạch thẳng, từ bên trong lấy ra tư liệu. 1351 chương 1351 tái sinh một cái bảo bảo đi bảy. Thủy Minh mang nhìn đến bên trong tư liệu có chút kinh ngạc, nhìn về phía ngồi ở trên ghế điều khiển mặt Thẩm Mặc Thần, hỏi, này đó tư liệu đáng tin cậy sao? Thẩm Mặc Thần nhẹ điểm đầu, làm bằng hữu đi điều tra, hẳn là đáng tin cậy. Thẩm Mặc Thần, ngươi nhân mạch như thế nào như vậy quang A? Thủy Minh mang khen nói, ngươi cho rằng so ngươi ăn nhiều mấy năm muối, là ăn không trả tiền. Đem ta cho ngươi này đó tư liệu đều học thuộc lòng đi, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Đặc biệt là bọn họ bên trong mâu thuẫn này khối, có thể hành động lớn văn chương. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Thủy Minh mang trong lòng cảm động. Hiện tại lúc này tân mệnh Thẩm Mặc Thần tại bên người, nàng có thể thiếu dùng thật nhiều não tế bào. Hơn nữa, Thẩm Mặc Thần so nàng tưởng càng tinh chuẩn. Rất nhiều thời điểm, nàng chỉ là dựa vào can đảm làm việc, mà Thẩm Mặc Thần là bày mưu lập kế, vạn vô nhất thất. Nếu thật muốn nói hắn có cái gì thất sách, đó chính là nàng. Hắn ánh mắt không chứng hảo. Thủy Minh mang ở hắn trên mặt hôn một cái. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, nhìn phía trước ý vị thâm trường nói, liền như vậy một cái hôn nhưng thỏa mãn không được ta, trong nhà mua như vậy nhiều bao, khi nào dùng xong. Thủy Minh mang mặt đỏ, xem hắn đăng cái mũi thượng mắt, rời đi để tài nói, không nói chuyện với ngươi nữa, ta bối tư liệu. Tư liệu có 20 mấy chương, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hách ra nhân vật quan hệ, nhân vật liên hệ. Nhân vật chi gian mâu thuẫn, mỗi người vật công tác tính chất, hứng thú yêu thích, ngay cả, khả năng, có thể chế tạo mâu thuẫn xung đột điểm, Thẩm Mặc Thần đều làm kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Nhìn đến này đó nghiêm túc đánh dấu, Thủy Minh mang nhớ tới một câu nhân sinh cách ngôn. Chúng ta chỉ nhìn đến thành công người thành công, hơn nữa hy vọng có thể có người này giống nhau thành công, nhưng là ai cũng không có nhìn đến người này sau lưng nỗ lực, quang không tưởng là vô dụng. Nhất định phải trả giá thực tiễn, càng nỗ lực, càng giao tranh. Những lời này một chút đều không có sai. Nàng vừa mới bắt đầu nhận thức Thẩm Mặc Thần thời điểm, liền biết người này là chỉ lão hổ, ai đều sợ hắn, phi thường không dễ trọc, hơn nữa, rất có quyền thế, trên mặt đất nhảy nhảy dựng, Ninh Xuyên đều sẽ run hai run. Nàng hiện tại cùng hắn quen thuộc, mới biết được, hắn sẽ làm rất nhiều chuẩn bị, kế hoạch, nhu hoa, hạ rất nhiều công phu. Người khác ngủ thời điểm, hắn còn ở thức đêm tăng ca. Cho nên, hắn mới có những người khác không có đến thành tựu. Bao gồm, liền ngắn ngủn 3 tháng thời gian, thật sự bị hắn hoàn mỹ phục chế một cái Thủy Mặc tập đoàn. Xem xong sau, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta còn không có xem xong, bất quá, ngươi biết không, Ad Quốc có một cái kêu khăn lụa tiết, bảo bảo làm ta ngày mai bồi nàng đi hoàng gia chùa miếu. Thủy Minh mang nói. Biết, Lê Việt cũng mời ta đi, đi xem cũng tốt, hách ra người hẳn là sẽ đi, mặt trên có một cái ngươi nhìn đến không, hách Sa Phong nữ nhi hách Ngọc Tâm đã từng cùng Vương Tử Trinh kết giao quá, bất quá chỉ kết giao 1 tháng liền chia tay là Vương Tử Trinh nói ra. Thủy Minh mang dừng một chút, cái này thật đúng là thực kính bạo tin tức. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, nói, cái này ta còn không có nhìn đến đâu. Thầm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay. Ta thuận tiện điều tra hạ Vương Tử Trinh. Thủy Minh mang liếc hắn, hỏi, sau đó đâu? Hắn trước kia bạn gái rất nhiều, bất quá kết giao thời gian đều không dài, ngắn nhất một vòng, dài nhất 3 tháng, sau lại, cũng liền vẫn luôn vẫn duy trì độc thân trạng thái. Thẩm Mặc Thần hồ nghi nói đến, kia hắn kết giao quá nữ hải, đều cái kia cái gì không? Thủy Minh mang muốn nói lại thôi hỏi. 1352 chương 1352 tái sinh một cái bảo bảo đi 8. Thẩm Mặc Thần quái dị nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, ngươi chú ý điểm rất kỳ quái. Thủy Minh mang ngượng ngùng lộ ra tươi cười, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Về cái này ta cũng điều tra, không phải sở hữu bạn gái đều đã xảy ra quan hệ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng. Hào đi, nàng thật sự chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, hỏi, điều tra kết quả là, hắn cùng Lê Bảo Y Y cũng kết giao quá. Thủy Minh mang cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, tò mò hỏi, ngươi bằng hữu là ai a? Nay đều có thể điều tra ra tới, bất quá, hắn cùng Bảo Bảo cũng không xem như kết giao đi, chính là Bảo Bảo lúc ấy cùng Lê Việt nháo biến vạn, thuận miệng liền đáp ứng rồi Vương Tử Trinh kết giao. Sau đó bọn họ cũng chỉ kết giao hai thiên, Vương Tử Trinh vì bảo hộ Lê Bảo Y chúng một thương, thiếu chút nữa chết, ở Vương Tử Trinh dưỡng thương trong lúc, Bảo Bảo cùng Lê Việt hòa hảo, Vương Tử Trinh có liền ghệ mèo vờ. Bất quá, Vương Tử Trinh không dây dưa, không ủy khuất, không oán giận, thực rộng rãi thái độ, ta còn là thực thưởng thức. Thầm Mặc Thần ánh mắt trầm trầm, nắm nàng tay lực đạo tăng thêm, ý của ngươi là, ta dây dưa ngươi, không rộng rãi. Làm ngươi thực chán ghét lạc. Thủy Minh mang xem hắn sinh khí, giống như cười, ta đối ta thích nam nhân dây dưa phi thường thích, hận không thể hắn mỗi ngày nị ta, nhưng là, đối ta không thích nam nhân dây dưa, liền thật sự thích không nổi. Cho nên, thực may mắn, ngươi vừa vặn là ta thích nam nhân. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, khói mù tan đi, nhanh mồm dẻo miệng, ngày mai nhìn thấy Vương Tử Trinh biết hẳn là như thế nào làm sao. Hảo lạc. Thủy Minh mang bắt tay từ Thẩm Mặc Thần trong lòng bàn tay rút ra, giải thích nói, ta cùng Vương Tử Trinh liền bằng hữu bình thường đều không tính là, hắn truy quá Lê Bảo Y, cùng Lê Bảo Y kết giao hai ngày, vì Bảo Bảo chung quá một viên đạn, ngươi cảm thấy, ta cùng Vương Tử Trinh sẽ có cái gì sao? Ngươi đối hắn không có gì, không đại biểu hắn đối với ngươi không có gì, ta xem hắn đối với ngươi có hảo cảm, cho nên, cần thiết làm hắn hảo cảm bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, đã biết, ta ngày mai nếu gặp phải hắn, nhất định cùng hắn dung trọng giới thiệu ngươi, ta hải tử phụ thân, cùng ta ly quá hai lần hôn, hiện tại bạn trai. Thủy Minh mang đáp ứng nói, đem ly quá hai lần hôn đổi thành kết quá hai lần hôn. Thẩm Mặc Thần sửa đúng nói, Thủy Minh mang cười, cười phá lệ sán lạ, ai nói nam thần không đùa so. Xem, bên cạnh liền ngồi một vị, một giây làm người cười đầu bị đại thần. Vì không cười chết, ta còn là tiếp tục an an tĩnh tĩnh xem tư liệu đi, ngươi hảo hảo lái xe. Thủy Minh mang nói, tầm mắt lại đặt ở tư liệu thượng, tiếp tục ngâm nga. Thẩm Mặc Thần cảm thấy nàng là ở có lệ. Hành! Dù sao lập tức liền đến ra, hiện tại 5 giờ còn chưa tới, 7 giờ cùng ngươi đồng sự ăn cơm chiều, đúng không? 2 cái giờ vậy là đủ rồi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên! Vừa đến ra, môn vừa mới mở ra, Thẩm Mặc Thần liền hôn lên nàng ngôi. Thủy Minh mang nhìn đến nắng hè chói chang đứng ở bọn họ trước mặt, trong tay bưng chén trà, bình tĩnh nhìn bọn họ. Thủy Minh mang ngượng ngùng, đẩy đẩy Thẩm Mặc Thần, nói, nắng hè chói chang ở. Thẩm Mặc Thần dừng lại, nhìn về phía nắng hè chói chang. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là nghiên cứu một chút chính xác hôn môi phương thức. Nắng hè chói chang uống một ngụm thủy nói. Ngươi quan khán giao phí sao? Thẩm Mặc Thần bình đạm hỏi nắng hè chói chang nói. Lão ba, ta gần nhất mới vừa đem công ty cho ngươi, nghèo đâu, có thể trước nợ chướng sao? 1353 chương 1353 liều ánh hoa tươi lại một thôn một. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, ta mị trung mang theo vài phần cảnh cáo, hắn cầm liếc về phía nắng hè chói chang phòng, về phòng đi. Nắng hè chói chang chớp chớp mắt, hỏi, ngươi đây là mệnh lệnh? Cảnh cáo, vẫn là khẩn cầu. Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần ôn tồn hỏi, lộ ra từ phụ mỉm cười. Nắng hè chói chang cảm thấy lưng có chút lạnh cả người, tiểu thân mình run run. Ta cảm thấy, phía dưới hình ảnh có chút thiếu nhi không nên, ta còn là loại đi. Nắng hẹ trói trăng nói, bưng ly nước buồn đầu đi đến chính mình phòng. Nhớ rõ mang lên thai nghe. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở một câu. Thủy mênh mang. Thẩm Mặc Thần làm nàng mặt giả hướng nơi nào gác. Nắng hẹ trói trang tuét miệng, tặc hề hề cười, không nói gì, xoay người vào phòng. Thủy mênh mang lại có chút dự cảm bất hảo, đối với Thẩm Mặc Thần quát lớn nói, tư tưởng giáo dục đâu, đều nói cha mẹ là hài tử tốt nhất tấm gương, ngươi như vậy giáo dục hảo sao? Ngươi không phải nói hắn so ngươi hiểu không? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn nghe được? Thẩm Mặc Thần hỏi, túi người, đem Thủy mênh mang ôm lên, hướng tới nàng phòng đi đến. Ta không phải muốn hắn nghe được, nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này, muốn tránh đi hải tử tương đối hảo. Thủy mênh mang phát biểu ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn biết nói, có thể không thông qua chúng ta con đường, ở trên mạng xem đến, nói không chừng sẽ làm chuyện xấu, hiện tại từ chúng ta khống chế, hắn minh bạch, cũng sẽ không tò mò, không phải khá tốt sao. Yên tâm lạc, nắng hẹ trói trăng là ta hải tử, ta sẽ không dạy hư hắn. Thẩm Mặc Thần cười nói, nàng như thế nào cảm thấy, là bọn họ dạy hư nàng đâu. Thủy mênh mang còn muốn nói cái gì, miệng bị Thẩm Mặc Thần lấp kín, hắn thởi bỏ nàng quần áo, thực nhiệt liệt, vội vàng hôn nàng. Từ nàng môi đến xương quai xanh, xuống chút nữa, trải qua trên người nàng mỗi một tấc da thịt. Bờ môi của hắn phảng phất mang theo ma lực, Thủy mênh mang bị hắn dẫn vào tới rồi một cái khác thế giới. Chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh đồng thời, hắn đã tiến vào. Càng nóng cháy độ ấm ở trung tâm điểm thượng khuếch tán, như là bậc lửa hừng hực liệt hỏa, ở trên giường thiêu đốt, mênh ngông. Hắn kích động thời điểm, đem nàng hai chỉ gót chân nhỏ khép lại đáp ở chính mình trên vai. Thủy mênh mang càng cảm xúc cảm giác được hắn tồn tại. Ở nàng bay vào tận trời, trở nên khinh phiêu phiêu thời điểm, hắn cũng tới rồi. Trầm trọng, khàn khàn hô hấp, giống dã thú thâm linh, tràn ngập dụ hoặc cùng gợi cảm. Đây là bọn họ tách ra lâu như vậy tới. Ở thanh tỉnh trạng thái hạ phù hợp, đã từng quen thuộc cảm giác, tốt đẹp xúc động, ở trong đầu, ở trong thân thể nhộn nhạo. Thủy mênh mang mới vừa giảm sóc lại đây thời điểm, hắn lại cúi người, hôn lên nàng ngôi. Hự, hự, hắc hắc hắc. Bọn họ là dẫm lên điểm đi hoàng gia ngự đinh. Nắng hẹ trói trang cùng Thẩm Mặc Thần quá giống, Thủy mênh mang có chút băn khoăn, cho nên, không có mang nắng hẹ trói trang đi ăn cơm. Tiểu gia hỏa dù sao sớm đã thành thói quen, cũng không xảo, cũng không nháo, nhìn theo Thủy mênh mang cùng Thẩm Mặc Thần rời đi. Hắn cảm thấy, hắn thật sự hẳn là tìm một người bạn gái, bằng không, chờ bà nương gả cho lão ba sau, hắn sẽ cô đơn. Thẩm Mặc Thần dừng xe, bởi vì đã qua 7 điểm, Tùng Tùng gọi điện thoại lại đây dò hỏi, Thủy mênh mang không nghĩ các đồng sự nôn nóng, liền đi trước ghế lô bên trong. Công ty tổng cộng 53 cái đồng sự, bao gồm chủ biên, đài trường, đều lại đây. Tiểu Thủy, người bạn trai đâu? Đài trường tò mò, hướng tới Thủy mênh mang phía sau nhìn đến. Hắn đang ở dừng xe, một hồi liền tới đây. Đại gia trước làm A. Thủy mênh mang giải thích nói, nhìn lướt qua ghế lô, vừa vặn có 5 bàn. Thẩm Mặc Thần thực sự có dự kiến trước. 1354 chương 1354 liều ánh hoa tươi lại một thôn hai. Thủy mênh mang. Nghe nói ngươi bạn trai rất tuấn tú, bất quá chính là niên cấp có điểm đại, có hơn 40 sao. Có đồng sự cười hỏi. Thủy mênh mang xấu hổ cười cười, còn hành đi. Nghe nói là cái đầu trọc, bất quá, nam nhân xấu điểm không có quan hệ, chỉ cần đối với ngươi hảo là được. Một cái khác đồng sự nói. Thủy mênh mang cảm thấy có chút kỳ quái, ai nói với ngươi ta bạn trai là đầu trọc. Sa chủ bá nói ngươi bạn trai đầu tóc hình như là giả. Cái kia đồng sự hồi phục nói. Thủy mênh mang nhìn về phía Sa chủ bá. Sa chủ bá sắc mặt không tốt lắm, lảng tránh Thủy mênh mang ánh mắt. Chúng ta Thủy chủ bá rất có mị lực, trước kia nàng liền gả cho một cái rất lợi hại lao nam nhân, còn sinh một cái hài tử. Đúng rồi, ngươi không có đem ngươi nhi tử mang đến sao? Thủy len ken âm dương quái khí nói. A, Thủy chủ bá, ngươi kết quá hôn A. Có đồng sự kinh ngạc hỏi. Ân. Thủy mênh mang không có phủ định. Các đồng sự lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Được rồi, lại đây ngồi đi, kết quá hôn không mất mặt, hiện tại kết quá hôn người nhiều. Có đồng sự cười nói. Tiếng đập cửa vang lên. Đại gia ánh mắt nhìn về phía cửa. Thẩm Mặc Thần ưu nhã giơ lên tới cười, chào hỏi nói, ngượng ngùng, ta đã tới trưởng, ta chính là các ngươi nói thủy mênh mang chồng trước, nàng hài tử phụ thân, cái gọi là cái kia lão nam nhân, còn có, ta đầu tóc là thật sự. Các đồng sự, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Lên Ken, cười hỏi, nghe nói ngươi cùng ta dượng kết hôn, ta dượng hiện tại còn hảo đi. Thủy Lên Ken sắc mặt tái nhợt, xem các đồng sự ánh mắt nhìn về phía nàng, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. A Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, không có phản bác nàng, đi đến Thủy Minh Mang bên cạnh, ôm Thủy Minh Mang eo, đối với Thủy Minh Mang đồng sự nói, các ngươi tùy tiện điểm, ăn xong, ta ở Hoàng Gia Ngự Đinh định rồi hai gian đại bao ca hát, đến lúc đó sở hữu tiêu phí tính ta. Hoa, người nam nhân này quá xoái, diện mạo so lần trước tới công ty đồng sự đều đẹp đâu. Các đồng sự nổ tung nổi. Đúng vậy, Sa chủ bá còn nói hắn là lão nam nhân, đầu trọc, này rõ ràng là hâm mộ, ghen ghét. Hận sao? Sa chủ bá cũng thật là, hầu ngôn loạn ngữ liền có nàng, thật là đủ dối trá. Các đồng sự nghị luận sôi nổi nói. Sa chủ bá sắc mặt khó coi, hỏi, không biết thủy chủ bá bạn trai là làm gì đó a? Các ngươi phía trước như thế nào sẽ ly hôn đâu, là ai làm sai sự tình sao? Thẩm Mặc Thần không vui ánh mắt nhìn về phía sa chủ bá, chúng ta ly hôn lý do vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi giống như quản quá rộng. Sa chủ bá bị người trực tiếp từ chối, kia sắc mặt phi thường khó coi, nàng ở trong công ty cũng coi như là cái lao công nhân, ngày thường đanh đá quán, không có người dám đắc tội nàng. Hôm nay nàng cư nhiên bị một nam nhân xa lạ xem thường, làm nàng mặt hướng nơi nào gác. Sa chủ bá âm dương quái khí nói, người trẻ tuổi, đừng như vậy càng rỡ, thủy mênh mang ở chúng ta công ty vẫn là cái tân nhân A, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Thủy Minh Mang nghe ra Sa chủ biên ý tứ chính là, nếu Thẩm Mặc Thần đắc tội nàng, như vậy nàng ở công ty sẽ làm khó dễ chính mình, làm chính mình nhật tử không hảo quá. Nếu Sa chủ bá biết, nàng hiện tại ở uy hiếp người là công ty phía sau màn đồng sự, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, nói cái gì đều không có nói, chỉ là đối với mặt khác đồng sự nói, đại gia ăn cơm đi, cũng nên đói bụng. Sa chủ bá cảm giác chính mình trực tiếp bị Thẩm Mặc Thần bỏ qua, tính tình đi lên, không vui nói, các ngươi ăn đi, ta không ăn, loại này cơm ăn làm người cảm thấy trong lòng không thoải mái. 1355 chương 1355 liều ánh hoa tươi lại một thôn ba. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc mà mỉm cười nói, yêu cầu ta giúp ngươi kêu xe sao. Ngươi thoạt nhìn tinh thần trạng thái không tốt lắm. Sa chủ bá trường hướng Thẩm Mặc Thần, hư lệnh nói. Ai tinh thần trạng thái không tốt lắm, ai muốn ngươi lòng tốt như vậy. Mèo khóc chuột giả từ bi, ta chính mình có xe, không cần ngươi kêu. Xương chính mình là chuột, ngươi vẫn là đệ nhất nhân, hành đi, kia một đường đi hảo. Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói. Sa chủ bá nghe Thẩm Mặc Thần nói nàng là chuột, lập tức tặc bao, tức giận nói, cái gì ngoạn ý, cùng một nữ nhân cãi nhau, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân à, ta thật thế các nam nhân vì ngươi cảm thấy mất mặt. Thẩm Mặc Thần cười, vì chính mình nữ nhân, ta cam tâm tình nguyện mất mặt. Hắn nói xong, nhìn về phía người phục vụ, nói, phiền thoái tiến khách. Sa chủ bá luôn luôn đanh đá quán, hơn nữa ra mặt phi thường hậu, nàng xem Thẩm Mặc Thần làm người phục vụ đuổi nàng đi, ngược lại không đi rồi, tìm một cái ghế ngồi xuống, vênh váo tự đắc nói, không nói mời khách sao. Hiện tại đuổi ta đi là có ý tứ gì? Ta càng không đi, ta xem ngươi có thể lấy ta thế nào. Các đồng sự đều biết Sa chủ bá là một cái dạng gì người, đại gia thả rằng đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân người. Sở hữu, đều không có nói chuyện. Thẩm Mặc Thần đối với người phục vụ nói, nàng không ở ta mời nhân viên danh sách chung, phiền toái đem nàng đuổi ra đi thôi. Sa chủ bá mấy ngày nay tâm tình đều không tốt, nhìn đến chính mình còn phải bị đuổi, tức khắc không bình tĩnh, đứng lên, cả giận nói, ngươi dám. Tuy rằng ta không biết ngươi là nơi nào tới tự tin cảm thấy ta không dám đuổi ngươi đi, nhưng là, vẫn là thực xin lỗi nói cho ngươi, ta thật sự dám. Thẩm Mặc Thần nói xong, nhìn về phía người phục vụ, ánh mắt ý bảo hạ. Người phục vụ đi đến Sa chủ biên trước mặt, ngượng ngùng, thỉnh ngài cùng ta đi ra ngoài đi, ghế lô chỉ tiếp đại VIP khách nhân. Sa chủ bá sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chủ biên. Chủ biên đứng lên nói, tính. Đều là đồng sự, hòa hòa khí khí ăn cơm. Không cần nháo không vui, Thủy Minh Mang, ngươi nói đúng đi. Chủ biên đem nan để ném cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lại nhìn mắt nộ mục trừng mắt nàng xa chủ bá. Tục ngữ nói rất đúng, nếu có một ngày ở trên đường bị một con chó điên cắn, không cần thiết đi theo chó điên kiến thức, đem thời gian lãng phí ở một con chó điên trên người, không đáng. Cùng nhau lưu lại ăn cơm đi. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Sa chủ bá châm chọc nói, tính ngươi thức thời. Thủy Minh mang lên tiếng, Thẩm Mặc Thần cũng không có lại làm khó dễ sa chủ bá, đối với người phục vụ gật gật đầu, người phục vụ đứng ở một bên. Đoàn người hợp thành năm bàn, bắt đầu ăn cơm. Thủy Minh mang, Ngụy Quốc quốc tế Ngụy chủ tịch ngươi liên hệ thế nào, nàng đáp ứng tham gia ngươi tóc sâu không có. Đài trường quan tâm hỏi. Ân, nàng đã đáp ứng rồi, gần nhất ở lộng phỏng vấn bản thảo, chờ chuẩn bị cho tốt, liền có thể tiến hành quay chụp. Thủy Minh mang trả lời nói. Thủy Len Ken cười nhạo một tiếng, thực khinh thường nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, châm chọc nịa mai nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, về sau, chỉ sợ ngươi liền Ngụy Quốc quốc tế chủ tịch ngón chân đầu đều liếm không đến. Thủy Minh mang lương bạc nhìn Thủy Len Ken. Những lời này là có ý tứ gì? Đài trường tò mò hỏi. Thủy Len Ken đắc ý bưng lên chén rượu, cười nói, bởi vì Ngụy Quốc quốc tế Ngụy Lan là ta mẹ, ta thực mau liền sẽ là Ngụy Quốc quốc tế tương lai người nối nghiệp. 1356 chương 1356 Liêu ánh hoa tươi lại một thôn bốn. Thẩm Mặc Thần loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly, bình tĩnh nhìn về phía Thủy Len Ken, không lạnh không đạm hỏi, theo ta được biết, Ngụy Lan còn có hai cái nhi tử. Ngươi như thế nào như vậy xác định Ngụy Quốc quốc tế tương lai người nối nghiệp sẽ là của ngươi? Thủy Len Ken tiêu căng ngạo mạn nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần kia trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt, đặc biệt là trên người hắn chắc tuyệt khí chàng. Nàng đối hắn là lại ái lại hận, đắc ý rào rạt nói cho ngươi cũng không có quan hệ, bởi vì ta là hách gia bên kia duy nhất thừa nhận có được hách gia huyết thống người. Nàng kia hai cái nhi tử bất quá là nàng hai cái ca ca hài tử, căn bản sẽ không được đến hách gia bên này tán thành, mà hách gia bản thân liền có được Ngụy Quốc quốc tế 30% cổ phần, cái này người thừa kế, chỉ có thể là ta. Hách chủ bá, nguyên lai là ngươi hoàng thất người A. Có đồng sự hâm mộ nói, hiện tại mọi người đều biết, vì cái gì hách tiểu đương có thể hàng không. Xem ra, ngươi hàng không hoàng kim đương chủ bá cũng là nguyên nhân này. Hách gia xác thật rất lợi hại. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Đương nhiên. Thủy Len Ken cười nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía đài trường, giữ kín như bưng cười cười. Đương đương. Cửa một cái trung niên nam tử lo lắng hô. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa. Thẩm Gia Sương ở trong đám người tìm được rồi Thủy Len Ken, lại thấy được Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần. Ánh mắt hiện lên một đạo lo lắng, tiến lên, quan tâm hỏi. Đương đương. Ngươi không sao chứ? Thủy Len Ken đang lúc khoác lác, nhìn đại gia trên mặt sùng bái ánh mắt, nàng phi thường hưởng dụng. Chính là, Thẩm Gia Sương là nàng sỉ nhục, nếu là đại gia biết nàng gả cho như vậy một cái lại lao lại xấu lao nhân, khẳng định sẽ cười nhạo nàng. Nàng vinh dự cảm tức khắc liền không có, khẩn trương nói, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi tới làm cái gì, cho ta trở về. Thẩm Mặc Thần đứng lên, thong dong đối với Thẩm Gia Sương nói, dượng. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Gia Sương phòng bị liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đối với Thủy Len Ken nói, cùng ta trở về, ta có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Ta còn không có ăn no đâu. Ngươi đi về trước đi. Thủy Len Ken tìm một cái cớ nói. Ngươi trượng phu cũng là quan tâm ngươi, cơm khi nào đều có ăn. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Len Ken tức khắc sắc mặt tái nhợt, tưởng đều không có tưởng nói. Hắn không phải lão công của ta, ngươi lầm. Thẩm Gia Sương sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Thủy Len Ken, lạnh lùng nói, ta hiện tại ở cửa chờ ngươi, không ra, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Gia Sương nổi giận đùng đùng đi rồi. Thủy Len Ken suy nghĩ một chút, cảm giác được các đồng sự trộm lại đây ánh mắt giống như châm nỉ giống nhau. Nàng cũng ngốc không nổi nữa, buồn đầu, xách theo bao, xám xịt đi theo Thẩm Gia Sương phía sau đi rồi. Cái kia lão nam nhân thật là hách chủ bá lao công A. Là cái gì thân phận A, hách chủ bá như vậy có bối cảnh, như thế nào sẽ gả cho như vậy một cái tao lão nhân đâu? Có đồng sự nghị luận nói. Chính là A, phỏng chừng là rất có tiền đi, không nghĩ tới, hách chủ bá là như vậy một người, vì tiền sự tình gì đều nguyện ý làm. Lại có đồng sự khinh thường nói. Đúng vậy, các ngươi nhìn đến ngày hôm qua hách chủ bá tin tức bá báo không, phi thường dáng vẻ cái cỡm, viết tốt tin tức bản thảo, nàng tự đọc sai rồi ba chỗ, hơn nữa, thượng kính khó coi, một đóa bạch liên hoa chủ trì tin tức bá báo thật sự không thích hợp, ta nhìn thoáng qua chúng ta công ty áp lên mạng hữu nhắn lại, đối nàng đều là cái mình. Mặt khác đồng sự nói, Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trong lòng nhịn không được đối hắn so một cái ngón tay cái. Làm Thủy len ken nháy mắt liền thanh danh hỗn độn, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đâu. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, gợi lên tà mị khoe miệng, ánh mắt kia phảng phất ở nói, hiện tại còn chỉ là bắt đầu. 1357 chương 1357 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? Một. Thẩm Gia Sương, chúng ta không phải nói tốt đi, ẩn hôn, ngươi không cần xuất hiện ở ta trong vòng, ngươi vì cái gì không nghe, hiện tại làm ta ở ta các đồng sự trước mặt mất mặt, ngươi vừa lòng, vui vẻ, thực hiện được. Thủy Len Ken tức giận nói, lao ra đi, bao bao đánh vào Thẩm Gia Sương trên người. Phòng trưng là đánh đau, Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, xoay người, cầm Thủy Len Ken tay, lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo ngươi, ly Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần xa một chút, ngươi như thế nào không nghe, Thẩm Mặc Thần chính là một con lão hổ, hắn một giây là có thể đem ngươi ăn xương cốt đều không dư thừa, hắn người này, tâm cơ sâu không lường được, như kế làm người khó lòng phòng bị, đừng nói ngươi, ta đều không phải đối thủ của hắn, chúng ta hiện tại nhìn đến hắn, muốn trốn tránh đi, đã biết sao, sợ cái gì, ta đã không phải trước kia Thủy Len Ken, ta không cần xem bọn họ sắc mặt. Ta hiện tại hậu trưởng chính là Hách gia, S quốc tài vụ đại thần là ta biểu ca, ở Trung Quốc ta còn sợ bọn họ vài phần, nhưng là ở S quốc, chính là ta thiên hạ. Thủy Len Ken tự tin thực đủ nói. Nếu Thủy Minh Mang biết chính mình là Ngụy Lan ngoại tôn nữ đâu, kia Thủy Minh Mang cũng chính là chân chính hoàng thất, ở hoàng gia, chính thất, thứ thất phân rất rõ ràng. Chính thất cố tình hưởng thụ hết thể vinh dự. Thủy Minh Mang là chính thất nữ nhi hài tử. Mà ngươi mẫu thân liền cái thứ thất đều không tính là. Thẩm Gia Sương nhắc nhở nói. Nhưng ta họ Hách, ta ba ba là Hách Tước, Thủy Minh mang họ Thủy, nàng chỉ là Hách Tước ngoại tôn nữ. Tục ngữ nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, khẳng định là ta sẽ được đến Hách gia tán thành, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Thủy Len Ken bực bội nói. Hách gia bên kia khả năng chỉ tán thành ngươi, nhưng là ngươi không được quên, Thủy Minh mang là Ngụy Lan duy nhất huyết mạch, ngươi đoán xem. Ngụy Lan có thể hay không đem Ngụy Quốc tập đoàn cấp nước Minh Mang? Thẩm Gia Sương meo lại đôi mắt, nguy hiểm hỏi. Thủy Len Ken dừng lại, sợ hãi nhìn Thẩm Gia Sương. Hách gia cho nàng nhiều lắm là một cái vinh quang, giúp nàng giới thiệu tan tầm làm, bởi vì nàng họ Hách. Nhưng là nàng thực minh bạch, hiện tại tài vụ đại thần là Hách Sa Phong, nàng tuy rằng là Hách tức nữ nhi, cũng chỉ có thể xem như một cái không làm dòng bên, không có tiền đồ. Nàng chỉ có kế thừa Ngụy Quốc tập đoàn, mới có khả năng hoàn thành nhân sinh lịch chuyển. Cứu cứu, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thủy Len Ken bắt đầu lo lắng, hỏi. Ngươi không cần lại đi trêu chọc Thủy Minh Mang, làm nàng đem ngươi hoàn toàn quên, làm nàng rời đi ngươi sinh hoạt, các ngươi chi gian tốt nhất không cần có liên quan. Ngươi muốn rõ ràng mình bạch biết, Thẩm Mặc Thần người kia phi thường thông minh, một khi hắn đoán được Thủy Minh Mang cùng Ngụy Lan quan hệ, như vậy. Khả năng liền sẽ phát sinh đại sự, ngươi cùng ta, đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Thẩm Gia Sương trừng lớn tanh hồng đôi mắt, lạnh giọng nói. Ta không trêu chọc nàng, ta không trêu chọc nàng. Thủy Len Ken thanh âm run rẩy mà nói. Ngươi xem bên này có thể hay không từ trước, ngươi cùng Thủy Minh mang làm đồng sự quá nguy hiểm. Thẩm Gia Sương kiến nghị nói. Này công tác là ta năn nỉ biểu ca giới thiệu, nếu là ta từ trước. Biểu ca sẽ cảm thấy ta không coi trường tính, hắn sẽ đối ta có ý kiến, ta cùng Thủy Minh Mang không ở một cái văn phòng, hiện tại Thủy Minh Mang lại ở làm phỏng vấn công tác, nếu không phải cố ý, là không gặp được mặt. Thủy Len Ken nói. Nói xong, nàng nghĩ đến một sự kiện, nói, đúng rồi, cứu cứu, công ty giao cho Thủy Minh Mang cái thứ nhất phỏng vấn đối tượng chính là Ngụy Lan, lần trước ta xem Thủy Minh Mang cùng Ngụy Lan gặp mặt. 1358 chương 1358 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? 2. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, đối với Thủy Len Ken nói, ngươi hiện tại cần thiết làm ngươi biểu ca cấp Ngụy Quốc tập đoàn bên kia tạo áp lực. Thủy Len Ken vẻ mặt khó xử, ta nào có cái kia bản lĩnh a, biểu ca hắn có ý nghĩ của chính mình, hắn sẽ không nghe ta, hơn nữa, nếu ta nóng nội, biểu ca sẽ hoài nghi. Thẩm Gia Sương nhíu mày, trong mắt phụt ra ra một đạo tàn nhẫn, chúng ta đây cũng chỉ có thể trước mượn đao giết người. Đương đương, người đi về trước. Hảo. Thủy len ken trở về. Thẩm Gia Sương cấp Ngụy Gia Vệ gọi điện thoại qua đi. Ngụy Tổng, ta phải đến một tin tức, ta cảm thấy khả năng đối với ngươi trọng yếu phi thường. Cái gì tin tức? Ngụy Gia Vệ hỏi. Ta biết Ngụy Lan lão phu nhân nữ nhi là ai? Thẩm Gia Sương trầm giọng nói. Ngụy Gia Vệ trong mắt hiện lên một đạo gấp gáp, lạnh lùng nói, là ai? Nàng đã qua đời, nhưng là nàng còn có một cái nữ nhi, ngươi cũng nhận thức. Thẩm Gia Sương ngưng trọng nói. Ai? Thủy Minh Mang, Thẩm Mặc Thần thê tử. Thẩm Gia Sương nói. Điện thoại kia đầu Ngụy Gia Vệ trầm mặc. Ngụy Tổng, Ngụy Tổng. Thẩm Gia Sương liền hô hai tiếng. Ngụy Gia Vệ đem điện thoại trực tiếp cúp. Thẩm Gia Sương không hiểu ra sao, không rõ nguyên do, cũng không biết Ngụy Gia Vệ là nghĩ như thế nào, có thể hay không lộng chết Thủy Minh Mang. Hắn không biết chính là, Ngụy Gia Vệ cùng Thẩm Mặc Thần có cái quân tử hiệp nghị, hắn chỉ cần động Thẩm Mặc Thần người, hắn cái gọi là phạm tội chứng cứ liền sẽ bị thừa thượng tòa án. Hắn Ngụy Quốc tập đoàn không có khả năng kế thừa, còn sẽ ăn cả đời lao cơm, nói không chừng, Thẩm Mặc Thần ở trong đó xử quan hệ, người của hắn đầu liền rơi xuống đất. Ngụy Gia Vệ lại gọi điện thoại cấp Thẩm Gia Sương, hỏi, Thủy Minh Mang là ta mẫu thân ngoại tôn nữ chuyện này, Thẩm Mặc Thần biết không? Hắn hẳn là còn không biết. Thẩm Gia Sương hội báo nói, ta đã biết, chúng ta phải nhanh một chút làm đương đương tổng thể Ngụy Quốc quốc tế. Ngươi làm hách ra cho ta mẫu thân tạo áp lực đi, chuyện này không thể lại thoái thác. Ngụy Gia Vệ gấp gáp tính nói. Có thể hay không đem Thủy Minh Mang trước giết? Thẩm Gia Sương âm lãnh hỏi. Vậy ngươi muốn hay không sát Thủy Minh Mang sự tình, ta không cho bất luận cái gì ý kiến, đó là ngươi cá nhân hành vi, không cần dính dáng đến ta, cứ như vậy, ta trước treo. Ngụy Gia Vệ nói treo điện thoại. Thẩm Gia Sương tâm tình cũng trầm trọng lên. Hắn không dám đi dễ dàng mà trêu chọc Thẩm Mặc Thần, nói không chừng, hắn một lần trêu chọc khiến cho hắn xuống địa ngục, Thẩm Mặc Thần đang chờ hắn chui đầu vô lưới đâu, vốn định mượn đao giết người, nhưng là, giống như Ngụy Gia Vệ cũng sợ Thẩm Mặc Thần. Như vậy, cũng chỉ có thể làm hách gia cấp Ngụy Lan tạo áp lực. Chính là, nên như thế nào làm hách gia cấp Ngụy Lan tạo áp lực đâu? Thẩm Gia Sương suy nghĩ đã lâu, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có dùng ích lợi dụ hoặc. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Thần cấp Hách Sa Phong gọi điện thoại qua đi. Ngài hảo, Hách Cục, ta là Thẩm Gia Sương, ta cùng đương đương tưởng thỉnh ngài ăn cơm, không biết ngài phương tiện sao. Chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Thẩm Gia Sương cười nói. Hách Sa Phong bên kia trầm mặc một chút, nói, nửa giờ sau, liền ở Ngự Vương Phủ thấy đi, ta đem ghế lô hảo chia ngươi. Hảo. Thẩm Gia Sương một bên lái xe, một bên cấp nước len ken gọi điện thoại qua đi. Ta hẹn ngươi biểu ca nửa giờ sau ở Ngự Vương Phủ gặp mặt, ngươi hiện tại chạy tới nơi, ở cửa chờ ta, chúng ta khả năng làm lợi 15% cho ngươi biểu ca. Ngụy Gia Vệ bên kia không chịu ra tay sao? Hắn chẳng lẽ không sợ Ngụy Lan đem Ngụy Quốc tập đoàn cấp nước Minh Mang? Đến lúc đó hắn cũng cái gì đều không có đến. Thủy Len Ken khó hiểu nói. Cho nên cùng ngươi đã nói Thẩm Mặc Thần đáng sợ ở chỗ, không có người dám dễ dàng đắc tội hắn. Ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần lại trêu chọc Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần, đến lúc đó, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thẩm Gia Sương lạnh lùng nói. 1359 chương 1359 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? 3. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi Ngự Vương Phủ. Một hồi thấy, Thủy Len Ken nói treo điện thoại. Nàng càng ngày càng cảm thấy Thẩm Gia Sương bọn họ đều không đáng tin cậy. Nàng cũng đến vì chính mình tính toán. Nửa giờ sau, Thẩm Gia Sương tới rồi Ngự Vương Phủ cửa, nhìn đến Thủy Len Ken, đi qua đi, hạ giọng nói, một hồi không cần lung tung nói chuyện, hết thể nghe ta, biết không? Thủy Len Ken gật đầu. Bọn họ xuất hiện ở Hách Sa Phong định ghế lô. Hách Cục, ngài hảo. Thẩm Gia Sương cợt nhà đi vào. Biểu ca. Thủy Len Ken nũng nịu hô. Hách Sa Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, vung trong tay văn kiện. Trầm buồn hỏi, các ngươi ta có chuyện gì? Thẩm Gia Sương nhìn thoáng qua Hách Sa Phong trong tay văn kiện, lôi kéo Thủy Len Ken ở Hách Sa Phong đối diện đi xuống. Thẩm Gia Sương đi thẳng vào vấn đề nói, Ngụy Lao Thái Thái nằm viện, nghe nói, thân thể của nàng Trạng Hung có chút chuyển biến tốt đẹp, ta nghĩ, có phải hay không đem Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa để thượng nhật trình, ngài cảm thấy đâu? Hách Sa Phong nhìn về phía Thủy Lên Ken, chấm mắt nói, nếu nàng tưởng đem Ngụy Quốc quốc tế cấp đường đường, đã sớm cho, ta cảm thấy nàng là có mặt khác tính toán, chuyện này cấp không tới. Nếu đương đương kế thừa Ngụy Quốc quốc tế, chúng ta đem Ngụy Quốc quốc tế 15% cổ phần đưa tặng cho ngài, hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Thẩm Gia Sương sốt ruột nói. Hách Sa Phong giơ lên tới cười, ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy 15% là có thể đủ thu mua ta sao? Hách gia đã có được 30%, nếu vượt qua 50%, ta lo lắng Ngụy gia kia hai huynh đệ sẽ có ý kiến, đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thẩm Gia Sương lo lắng nói, Hách Tước trên tay 30%, ta phụ thân chỉ là tổng thể 20%, còn có 10% ở ta cô trên tay. Muốn ta cấp Ngụy Quốc quốc tế tạo áp lực có thể, nhưng là, một khi các ngươi có quyền kế thừa, như vậy, ta muốn các ngươi trên tay Ngụy Quốc tập đoàn 30. Hách Sa Phong mỉm cười nói, Thẩm Gia Sương sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thủy Lên Ken. Thủy Lên Ken đối này khối không hiểu, một câu đều không nói. Hành, vậy như vậy quyết định. Thẩm Gia Sương cắn chặt răng nói. Các ngươi có thể đi trước, ta còn hẹn bằng hữu. Hách Sa Phong đạm mạc nói. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Thẩm Gia Sương gật đầu, lôi kéo Thủy Lên Ken đi ra ngoài. Thủy Lên Ken khó hiểu, hỏi, cứu cứu, nếu Hách Sa Phong có 50% trở lên cổ phần, hắn có phải hay không chính là Ngụy Quốc quốc tế chủ tịch A? Chúng ta như vậy bán đứng Ngụy gia vệ, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, một khi ngươi kế thừa Ngụy Quốc quốc tế cổ phần, lập tức bán đi, sau đó chúng ta muốn đi nơi nào liền nơi nào. Ngươi cho hắn 30%, ngươi bị thương còn có 40% đâu, 40% số ít cũng có mấy trăm tỷ, ngươi muốn làm là có thể làm gì? Thẩm Gia Sương mặc sức tưởng tượng nói. Thủy Lên Ken cũng cười, đi theo Thẩm Gia Sương từ nơi này đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần nho nhã lễ độ gõ cửa. Tiến vào. Hách Sa Phong trầm giọng nói. Thẩm Mặc Thần đi vào, giơ lên khiêm tôn cười, đối với Hách Sa Phong nói, ngươi hảo, ta là Thẩm Mặc Thần. Hách Sa Phong lập tức đứng lên, nhiệt tình cùng Thẩm Mặc Thần bắt tay, Gia Luật Vương đã dặn dò ta, nói ngài là hắn hảo bằng hữu, đã từng nhiều lần trợ giúp hắn, ngươi tưởng ở chúng ta S quốc đầu tư, hắn làm ta toàn lực phối hợp Thẩm tổng công tác, ngươi có thể cùng ta nói hạ ngươi kế hoạch sao? Nhìn xem ta từ quốc gia này khối như thế nào phối hợp ngài. 1360 chương 1360 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? 4. Thẩm Mặc Thần giơ lên ung dung tươi cười. Hách gia từ Hách Rích tỷ tỷ trở thành hoàng hậu bắt đầu hưng thịnh. Hách Rích tỷ tỷ là Lê Việt mãi mãi. Nam Cung Vương thượng nhậm sau, bọn họ kỳ thật đã không còn xem như hoàng thất. Lê Việt lên đài, Hách gia lại biến thành danh xứng với thực hoàng thân quốc thích. Trải qua thay đổi triều đại chuyện này, Hách gia biết, nhất định phải củng cố tân vương địa vị, bọn họ Hách gia địa vị cũng mới có thể củng cố. Chính trị cùng kinh tế là móc nối, chi gian có chút rắc rối phức tạp quan hệ. Nay liền dẫn tới, mặc kệ là cái nào hoàng đế, đều sẽ cắt lợi mượn sức chính mình thương nghiệp cự phú. Nam Cung Vương tại vị trong lúc, đã mượn sức không ít thương nghiệp đầu sỏ, đã từng một lần, Nam Cung Vương muốn phế đi hắn cái này tài chính đại thần. May mắn, Hách gia có 30% cổ phần chống đỡ. Chính là, tiến 20 năm qua, Nam Cung Vương làm S quốc đối ngoại mở ra, tiến cử rất nhiều thương nghiệp đồng thời, rất nhiều xí nghiệp chu lên, không hề là Ngụy quốc quốc tế một nhà độc đại, cũng liền đối hắn tài chính đại thần vị trí tạo thành thật lớn uy hiếp. Hiện giờ, Lê Việt làm Thẩm Mặc Thần tới S quốc đầu tư, kỳ thật, cũng là nhất tân vương thân tín. Thẩm Mặc Thần cường đại, tắc tân vương cường đại, tắc Hách gia cường đại, bọn họ là đứng ở một cái trên thuyền. Ta là chủ doanh giải trí, ít, địa ốc này khối, ta tưởng mua sắm hạ lưu Trường Giang thành nội, làm kiểu mới quán ba một cái phố, hơn nữa đem giải trí công ty thiết kê ở kia khối, mở rạp chiếu phim, mua sắm thương trường, xa hoa câu lạc bộ, phố buôn bán, nguyên bộ thương nghiệp một con rồng phục vụ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, đem trên tay phồn đờ đưa cho Hách Sa Phong, nói, đây là ta kế hoạch án. Hách Sa Phong tiếp nhận, xem Thẩm Mặc Thần đưa cho hắn kế hoạch án, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ nói nguyên bộ thương nghiệp lưu trình, yêu cầu đầu tư, 1 năm nội, 2 năm nội, 3 năm nội, 5 năm nội, cùng với 10 năm nội sẽ mang đến tiền lời. Kế hoạch án tổng hợp S quốc tình hình trong nước cùng thương nghiệp tình huống, thiết kế quả thực hoàn mỹ. Ngươi là muốn cho Thủy Mặc tập đoàn hoàn toàn cổ phần khống chế sao? Như vậy đầu tư phi thường thật lớn, là yêu cầu ta ra mặt làm ngân hàng cho vay đi ra ngoài sao? Hách Sa Phong khó hiểu hỏi. Nếu ngân hàng ra mặt cho vay cho ta, làm lớn như vậy đầu tư, sẽ khiến cho bộ phận thương nghiệp đầu sỏ khủng hoảng, đặc biệt là bọn họ đã từng là Nam Cung Vương người ủng hộ, như vậy khả năng còn sẽ khiến cho Nam Cung Vương cùng Tân Vương mâu thuẫn, rốt cuộc Tân Vương vừa mới đăng ký, rất nhiều địa phương còn bị quản chế với Nam Cung Vương. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Hách Sa Phong khó hiểu, kia ngài yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ đâu? Nếu là Ngụy Quốc quốc tế cùng Thủy Mặc quốc tế cộng đồng hùn vốn đâu, ngài xem như thế nào, đầu tiên tài chính giải quyết, tiếp theo, cũng sẽ là Ngụy Quốc quốc tế có không tồi tiền lời. Thẩm Mặc Thần đề nghị nói. Hách Sa Phong vẻ mặt khó xử, nói, Ngụy Quốc quốc tế là ta Thẩm Thẩm, muốn nàng đồng ý khả năng có chút khó, gần nhất nàng cùng Hách gia nháo đến tương đối hung, nếu làm nàng đáp ứng, nàng khả năng sẽ yêu cầu nhập táng Hoàng Lăng, mà làm nàng nhập táng Hoàng Lăng, ta phụ thân mẫu thân khẳng định sẽ không đồng ý. Bọn họ vì cái gì không đồng ý? Thẩm Mặc Thần cố ý hỏi. Hách Sa Phong sắc mặt càng thêm trầm trọng, giải thích nói, lúc trước nháo đến tương đối hung, có mâu thuẫn không thể điều hòa ở bên trong. Nếu Hách gia có ngươi làm chủ, ngươi nguyện ý vì Tân Vương, vì Hách gia cơ nghiệp, làm Ngụy Lao Thái Thái nhập táng Hoàng Lăng sao? Thẩm Mặc Thần thử hạ hỏi. Với ta mà nói, Thẩm Thẩm nhập táng Hoàng Lăng cùng trượng phu của nàng hợp táng cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ta có thể từ đại cục xuất phát. Hách Sa Phong hứa hẹn nói. Nói cách khác, nếu Hoàng hậu đồng ý Ngụy Lan Lão Thái Thái nhập táng Hoàng Lăng, các ngươi như cũ sẽ ủng hộ Tân Vương. Thẩm Mặc Thần hỏi. 1361 chương 1361 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? Nam. Đương nhiên sẽ ủng hộ. Hách gia cùng Tân Hoàng hưng vong là liên tiếp nhất thể, nếu có Hoàng thượng hạ chỉ, tốt nhất còn có một cái tên tuổi, thuận lý thành trương, cho phép Thẩm Thẩm nhập táng Hoàng Lăng, vậy tốt nhất, phụ thân ta mẫu thân cũng vô pháp có dị nghị. Ngụy Quốc quốc tế còn có thể cùng Thủy Mặc quốc tế hợp tác, sáng lập tân thương nghiệp, đối Hách gia cũng là có trợ giúp. Hách Sa Phong lý trí nói. Thẩm Mặc Thần cười, khen nói, ngài là rộng rãi người, cho nên, ta còn nguyện ý cùng ngài chia sẻ một bí mật. Cái gì? Hách Sa Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hách Tước nữ nhi đã tìm được rồi, nhưng là nàng đã qua đời, để lại một cái nữ nhi, Ngụy Lao Thái Thái đã đem Ngụy Quốc quốc tế 60% cổ phần chuyển cho nàng, mặt khác, còn có 10% linh động cổ phần, 3 năm sau, lại Ngụy Lao Thái Thái ngoại tôn nữ quyết định tỷ lệ phân cho Ngụy Lao Thái Thái hai cái nhi tử. Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói, sâu thẳm ánh mắt đánh giá Hách Sa Phong biểu tình. Hách Sa Phong hiển nhiên thực giật mình, miệng dương thật to, có chút không tin, nhưng là, hắn nhìn Thẩm Mặc Thần xác định ánh mắt, dần dần mà tin, nhăn mày đầu, rũ xuống đôi mắt chuyển động. Hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi. Thẩm Mặc Thần ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, nhìn Hách Sa Phong, mỉm cười nói, ta tới suy đoán một chút, ngươi hẳn là hứa hẹn Hách Tiểu Đương giúp nàng được đến Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa, do đó đạt được 30% chuyển tặng, đúng không? Hách Sa Phong càng thêm kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Thẩm Mặc Thần, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, trầm giọng nói, ngươi ở cái này trong phòng trang bị theo dõi. Cũng không có, nơi này là ngươi kêu ta lại đây, ta lại như thế nào trang bị theo dõi? Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nói, vậy ngươi như thế nào biết? Hách Sa Phong không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm gia xương cáo giả xảo quyệt, hắn hẳn là sẽ không cấp đủ ngươi 50%, mà đứng ở ngươi góc độ thượng. Cần thiết phải có 50%, như vậy, ngươi mới có giúp bọn hắn ý nghĩa, bằng không, 10% mấy a gì đó, đối với ngươi căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, sắc mặt của hắn trầm trọng lên, ngươi có hay không nghĩ tới Thẩm Gia Xương bắt được dư lại 40% cổ phần, hắn sẽ xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Hách Sa Phong nhíu mày hỏi, hắn chỉ nghĩ tới rồi hắn nếu có 50%. Vậy dễ như trở bàn tay khống chế Ngụy Quốc quốc tế, nhưng là không có tự hỏi, Thẩm Gia Xương cầm 40% cổ phần sẽ làm cái gì? Hắn chỉ có thể ra tay, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ bán, bao gồm bán cho ngươi đối thủ, hoặc là Ngụy Quốc quốc tế đối thủ, càng hoặc là, bán được sau lại, hắn sẽ tiện rồi bán, trên tay hắn 40% cổ phần cũng đủ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, sẽ làm ngươi bị thương cổ phần bị giảm giá trị. Ngụy Quốc quốc tế bị lung tung rối loạn người, bụng dạ khó lường người mua sắm sau, ngươi cảm thấy ngươi trên tay 50% cổ phần còn sẽ đem giá cả chướng trở về sao? Hoặc là, ngươi trên tay 50% không bằng hiện tại 20% đáng giá. Càng quan trọng một chút là, ngươi có thời gian từ thương sao? Nếu ngươi từ thương, ngươi xác định đời kế tiếp tài chính đại thần không phải đối thủ của ngươi. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Hách Sa Phong sắc mặt tái nhợt, sợ bóng sợ gió một hồi, hắn thiếu chút nữa tạo thành đại sai. Hắn khó hiểu nhìn Thẩm Mặc Thần, ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Một, ta muốn xác định, liền tính hoàng hậu làm Ngụy Lan nhập táng hoàng lăng, vẫn là có thể đạt được ngài duy trì. 1362 chương 1362 ngươi là thần sao? Phải không? Phải không? 6. Nhị, xúc tiến Ngụy Quốc quốc tế cùng Thủy Mặc quốc tế hợp tác, ta sẽ đưa tặng ngài tân công ty 10% cổ phần, hy vọng chúng ta tân công ty sẽ trở thành S quốc cường đại nhất công ty, ủng hộ Tân Hoàng, ủng hộ Hách gia, Tam, Ngụy Quốc quốc tế có thể giống thường lui tới như vậy được đến ngươi phù hộ, được đến quốc gia phù hộ, làm Ngụy Quốc quốc tế, tài chính đại thần ngươi, Hoàng thất, Tân Hoàng, chúng ta thành lập tân công ty, ta, trở thành nhất kiên cố, ổn định, không gì chặn được Hoàng Kim Sáu. Giắc. Thẩm Mặc Thần rất có điều lệ nói. Hách Sa Phong vẫn là không quá lý giải, ngươi vì cái gì muốn giúp ta, giúp Ngụy Quốc quốc tế, giúp Ngụy Lan. Là bởi vì đối với ngươi mà nói có thể có lợi sao? Ta tưởng là bởi vì, làm Ngụy Quốc quốc tế hưng thịnh, làm Hách gia kéo dài không suy, làm Ngụy gia cùng Hách gia tiêu tan hiểm khích lúc trước, kết giao càng chặt chẽ, quan hệ càng hài hòa, cảm tình càng vững chắc là thê tử của ta nguyện vọng, ta mới có thể tự tay làm lấy đi. Thẩm Mặc Thần cười khẽ nói. Hách Sa Phong khiếp sợ đến bật thốt lên nói, ngươi là. Thẩm Mặc Thần thực tự hào nói, Ngụy Lan Ngụy Lao Thái Thái ngoại tôn nữ Thủy Minh mang là ta tương lai thê tử, ta hiện tại hài tử mẫu thân, mặt khác, nàng vẫn là hoàng hậu bạn tốt, Tân Hoàng nguyên bản tưởng phong hào công thần. Nếu nàng tưởng, ta tin tưởng, nàng tồn tại sẽ là Ngụy gia cùng Hách gia đều đồng tất sinh huy. Nếu ta đoán trước không tồi, ngày mai khăn lụa tiết Tân Hoàng hẳn là sẽ cho nàng an bài phong hào. Ngươi tới tìm ta là nàng ý tứ sao? Hách Sa Phong hỏi. Nàng cũng không cảm kích, bất quá, nếu cùng ngươi liêu như vậy vui sướng, ta cảm thấy, ta hẳn là sẽ đợi sau khi trở về đem cùng ngươi vui sướng nói chuyện phiếm chuyển cáo cho nàng. Thẩm Mặc Thần vững vàng nói. Hách Sa Phong phát hiện, chính mình tất nhiên không lời gì để nói, đã bị trước mắt cái này lần đầu tiên gặp mặt nam tử cấp chinh phục. Ta có thể tìm một cơ hội trông thấy nàng sao? Hách Sa Phong hỏi. Ta tin tưởng nàng sẽ phi thường vui, nàng cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được chính mình thân phận cư nhiên là Ngụy Lao Thái Thái ngoại tôn nữ, nàng biết chính mình thân phận sau, Hách Lao Thái Thái liền đem cổ phần chuyển cho nàng, nàng vội đến túi bụi, tin tưởng chờ nàng không, sẽ chủ động tới cửa bái phòng. Thẩm Mặc Thần giảng hòa nói. Hách Sa Phong còn ở chỗ mắt bên trong. Hắn rõ ràng cũng là một cái người thông minh, nhưng là, giống như lần này, hắn không cần tự hỏi, không cần do dự, không cần xem xét thời thế, đã bị người quyết định. Đối phương là một cái phi thường lợi hại người. Vì không cho lợi hại như vậy người trở thành địch nhân, hắn vẫn là chạy nhanh, cùng Thẩm Mặc Thần giao cái bằng hữu đi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Hách Sa Phong biết thời vụ nói. Ngày mai ta còn sẽ đưa ngươi một cái lý do, làm ngươi thuận lợi mà thoát khỏi Thẩm gia xương vợ chồng. Thẩm Mặc Thần bày mưu lập kế nói. Hách Sa Phong cười cười. Thẩm Mặc Thần đã giúp hắn chuẩn bị tốt con đường, hắn quen tay, cũng liền không có quay đầu lại đường sống. Thẩm Mặc Thần về đến nhà, Thủy Minh Mang còn ở ngâm nga Hách gia tư liệu, cắn ngón tay, khi thì lại như suy tư gì. Thẩm Mặc Thần vào phòng, nàng đều không có nhận thấy được. Hiện tại đã khuya, ngươi nên ngủ. Thẩm Mặc Thần sủng nịch mở miệng nói. Thủy Minh Mang ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi nói, ta từ Hách Sa Phong nữ nhi xuống tay thế nào, trước nói phục hắn nữ nhi, lại làm hắn nữ nhi thuyết phục hắn. Thẩm Mặc Thần đi ở nàng bên người, đem tư liệu từ tay nàng thượng rút ra, đặt ở trên tủ đầu giường, nói, Hách Sa Phong bên này ta đã thu phục, hắn đáp ứng liền tính làm ngươi bà ngoại tiến hoàng lăng, cũng sẽ duy trì Lê Việt, ngươi hiện tại phải làm chính là, lập uy. Thủy Minh Mang dừng lại, nàng tại đây minh tư khổ tưởng, còn không có nghĩ ra hảo biện pháp, hắn đi ra ngoài một hồi sẽ, toàn bộ đều thu phục sao. Thẩm Mặc Thần là tới nghiền áp nàng chỉ số thông minh đi. 1363 chương 1363 hảo hảo yêu thương nàng. Ngươi đều thu phục, vì cái gì còn làm ta bối a? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Tiểu thắng không đại biểu vĩnh cửu tính thắng lợi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tuy rằng Hách Sa Phong đồng ý ngươi bà ngoại nhập táng Hoàng Lăng, nhưng là, tình cảm thượng đồ vật, còn cần ngươi đi ma hợp. Đương nhiên, ta nói ma hợp không phải ngươi đi cố ý hạ thấp thân phận đi lấy lòng người khác, như vậy không cần thiết, người khác sẽ đem ngươi lấy lòng biến thành đương nhiên. Ngươi nếu không ti không cổ họng, trở thành làm các nàng tôn kính người, mặt khác, cũng muốn thi lấy ân chuẩn, tỉ như, hay thích thích tranh chữ, ngươi liền mua sắm một ít tương quan đồ vật tiến hành đưa tặng, làm người biết tâm ý của ngươi là được. Thẩm Mặc Thần giáo nàng như thế nào làm? Thủy Minh mang đôi tay chống cằm nhìn Thẩm Mặc Thần, nàng cảm thấy chính mình được lợi không ít. Nếu là phía trước Thẩm Mặc Thần ở, bọn họ không có giận dỗi, xử lý bảo bảo cùng Lê Việt sự tình thời điểm, nàng cũng không cần mạo hiểm tiến hoàng cung, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Nàng cùng hắn xử sự khác nhau là, nàng chỉ bằng một khang nhiệt huyết, chính mình gan dạ sáng suốt, không sợ hãi sinh tử quyết đoán, đi nhất ý cô hành. Vận khí tốt, là có thể thắng lợi, vận khí không tốt, chết chính là nàng. Cũng may, nàng hiện tại còn sống. Mà Thẩm Mặc Thần xử sự phong cách là, hắn sẽ đi bày mưu lập kế, đem hết thể khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay, xác định nhất định thắng lợi, lại nhẹ nhàng bâng cơ xuất kích. Xuất kích thời điểm, hắn đã an bài hảo đường lui, một kích tức trùng, hoàn mỹ giải quyết, hơn nữa, không có nỗi lo về sau. Hắn là thần sao? Phải không? Phải không? Ta đây hiện tại ngủ a. Thủy Minh mang nói, xúc lên chăn, chui đi vào, nắm lấy chăn ven, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Là thần, cũng là muốn tắm rửa, đi đường, cũng là dựa vào hai cái đùi. Cho nên, nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian cũng không phải chênh lệch quá lớn. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng kia bộ dáng, sùng ngươi cười, đêm nay thượng còn muốn a. Thủy Minh mang xoay người, tắt đèn. Phòng một mảnh đen nhánh. Nàng dùng hành động nói cho Thẩm Mặc Thần, nàng còn muốn hay không. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, đi vào phòng tắm tắm rửa. Thủy Minh mang lại ngủ không được, nhìn bóng đêm phát ốc. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng đầu hiện tại còn phát trướng, ầm ầm ầm, chuyển biến tương đối khó khăn. Phòng tắm môn mở ra. Thẩm Mặc Thần tắm rồi ra tới, cao lớn thân ảnh ngược sáng mà đứng. Hắn tùy tay, đóng lại phòng tắm đèn. Thủy Minh mang lo lắng hắn đụng vào đồ vật, lại đem đèn bàn mở ra. Thẩm Mặc Thần không có mặc quần áo, chỉ là vây quanh khăn tắm, vây đến hắn rốn vị trí, trên tay cầm khăn lông, xoa tóc. Tóc giọt nước dừng ở hắn xương quai xanh thượng, theo hắn cơ chế đường cong chảy xuống tới. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng. Người nam nhân này thật đúng là gợi cảm làm người muốn một ngụm nuốt rớt. Thẩm Mặc Thần cầm trong tay khăn lông ném ở Thủy Minh mang trên mặt, trầm giọng nói, lau lau nước miếng. Thủy Minh mang cười hì hì bắt lấy khăn lông, chính đại quang minh đánh giá hắn dáng người, về sau ta phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, lão công ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, biểu tình ngưng trọng xuống dưới, hỏi, đối với ngươi muốn như thế nào lập uy, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ha ha. Thủy Minh mang chân chó giúp hắn xốc lên tràn, liếm liếm môi, nói, đại thần, ở ngươi tắm rửa này đoạn trong lúc, ta đem ta đầu phong không, căn bản không có tưởng, ngươi đến ổ chăn tới, ta giúp ngươi che nhiệt, ngươi tiếp tục nói, ta chăm chú lắng nghe. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng kia phó lấy lòng hắn bộ dáng, trong lòng nhu không thành bộ dáng. Cái kia thích hắn, hắn thích Thủy Minh mang đã trở lại. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở trên giường, trước hảo hảo yêu thương nàng. 1364 chương 1364 hảo ngoạn. Thẩm Mặc Thần là hành động phái, hắn nghĩ như thế nào, liền sẽ như thế nào làm. Bá đạo, cường thế, tràn ngập hắn chiếm hữu dục. Hắn tiến lên, hôn lên Thủy Minh mang ngôi. Trời ra rét, có một cái tán nhiệt đồ vật che thể, tức khắc, chính mình nhiệt độ cơ thể đều sẽ bay lên, ấm áp. Thẩm Mặc Thần vốn dĩ liền biết nàng thích cái gì, cái nào địa phương mẫn cảm nhất. Hắn một trêu chọc, nàng liền hỏa thiêu hỏa liệu, mơ mơ màng màng lên. Hắn bàn tay từ nàng bên hông đi xuống, duỗi vào quần duyên bên trong. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, tâm tình vui sướng, trong mắt đều là sáng lấp lánh ý cười, điểm điểm nước mênh mang cái mũi, còn nói không cần, ngươi đã chuẩn bị tốt. Thủy Minh mang chân hoàn hắn cường tráng vòng eo, đôi tay cầm hắn cường tráng cánh tay, này không phải trước khác này khác sao? Kia muốn hay không? Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi. Đều như vậy, ngươi nói đi. Thủy Minh mang xấu xa hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần khẽ cắn nàng một ngụm, thực thuận lợi mà liền đi vào. Cái kia, đầm nước liễm diễm, ấm áp tốt đẹp, giống như hắn vẫn luôn tìm kiếm tiểu hoa giống nhau, có được mới có thể cảm thấy thể sắc và tinh thần đều sung sướng. Chờ hắn thoải mái, lại nhìn về phía nàng thời điểm, Thủy Minh Mang đã mệt ngủ rồi, động đều bất động. Thủy Minh Mang tỉnh lại, nhìn đến ánh mặt trời chói mắt, ý thức được thời gian không còn sớm, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Thảm, Lê Bảo Y Y nói 10 giờ chung phái người tới đón nàng. Thủy Minh Mang sốt ruột từ gối đầu phía dưới lấy ra di động, xem là 9 giờ rưỡi, vọt vào toilet, đánh răng rửa mặt ra tới. Thẩm Mặc Thần đang ở trên máy tính phát biểu kiện. Đối với Thủy Minh Mang nói, quần áo ta giúp ngươi chuẩn bị tốt, ngươi thay. Thủy Minh Mang nhìn đến đặt ở trên sofa mặt màu tím mạt ngực váy dài, xứng trồn mao áo choàng hoa phục, như vậy xuyên có thể hay không lành à? Hoàng gia chùa miếu thăm viếng, hẳn là bên ngoài đi. Đặt ở đầu giường giữ ấm y gì ngươi không có nhìn đến. Thầm Mặc Thân hỏi, phát hảo biểu kiện, khép lại máy tính. A, hảo đi, ta trở về mặc tốt. Thủy Minh Mang lại lộn trở lại phòng, ở trên tủ đầu giường quả nhiên nhìn đến màu da giữ ấm ý đi. Nàng vừa rồi quá sốt ruột, không thấy được. Thủy Minh Mang chạy nhanh, đem quần áo của mình cởi ra, một lần nữa mặc vào giữ ấm ý đi. Hôm nay Lê Việt sẽ cho ngươi phong hào sau, sẽ làm ngươi bà ngoại đạt được sau khi chết tiến vào hoàng lăng quyền lợi. Ta nói lập uy, cũng là ngươi đạt được hoàng thất thù vinh, như vậy, hách gia không dám nhìn thanh ngươi. Bọn họ sẽ tôn trọng ngươi, hiểu chưa? Thẩm Mặc Thần tiếp tục tối hôm qua không có nói xong đề tài nói. Lê Việt phải cho ta phong hảo sự tình ngươi làm sao mà biết được? Thủy Minh Mang kinh ngạc hỏi. Ta ngày hôm qua đi qua hoàng cung, cùng hắn thương lượng tốt, vì hách gia, vì ngươi bà ngoại, cái này phong hảo, ngươi vẫn là muốn đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng khuyên nhủ. Ngày mai trong tin tức sẽ không bá báo chuyện này đi. Thủy Minh Mang bật thốt lên hỏi. Trên thực tế sẽ bá báo, muốn cho toàn bộ hoàng thất biết, bá báo công ty là cờ ép công ty, đặt ở Hoàng Kim Đương bá ra. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Minh Mang cảm thấy Thủy Len Ken sẽ đương trường hộp máu, quang tưởng tượng, nàng là có thể biết Thủy Len Ken khẳng định là sắc mặt tái nhợt. Người cũng thật tàn nhẫn a. Thủy Minh Mang cấp Thẩm Mặc Thần điểm 36 cái tán. Ha ha. Thẩm Mặc Thần cười không phủ nhận, ý vị thâm trường nói, trên mạng còn có một cái hảo ngoạn. Ngươi ở trên đường xem, ta một hồi phát ngươi. Là cái gì a? Thủy Minh Mang hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. 1365 chương 1365 hỷ sự liên tục một. Lê Bảo Y ghi người lại đây tiếp Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang cùng đi hoàng gia chùa miếu. Thủy Minh Mang ở trên xe thời điểm xem Thẩm Mặc Thần cho nàng phát lại đây video liên tiếp. Trên màn hình là Thủy Len Ken ngày hôm qua ăn cơm thời điểm bị chụp được tới ghi hình. Trên màn hình Thủy Len Ken đắc ý rào rạt nói cho ngươi cũng không có quan hệ, bởi vì ta là hách gia bên kia duy nhất thừa nhận có được hách gia huyết thống người, nàng kia hai cái nhi tử bất quá là nàng hai cái ca ca hài tử, căn bản sẽ không được đến hách gia bên này tán thành, mà hách gia bản thân liền có được ngụy quốc tế 30% cổ phần, cái này người thừa kế, chỉ có thể là ta. Xem ra, ngươi hàng không Hoàng Kim đương chủ bá cũng là nguyên nhân này. Hách gia xác thật rất lợi hại. Có cái nam nhân thanh âm. Đương nhiên. Thủy Len Ken kiêu căng ngạo mạn nói. Thủy Minh Mang có thể tưởng tượng đến, cái này ghi hình bị vò đến trên mạng. Hách gia bên kia khẳng định sẽ đối Thủy Len Ken rất có ý kiến. Cho nên nói, họa là từ ở miệng mà ra, càng là đứng ở chỗ cao, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói sai rồi. Khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Nhìn đến Thủy Len Ken ghi hình, Thủy Minh Mang tâm tình có chút trầm trọng. Hồi tưởng cùng Thủy Len Ken ở chung hết thảy, từ các nàng nhận thức sau, Thủy Len Ken đối nàng luôn là mang theo mạc danh căm hận cùng chán ghét, nơi trốn nhằm vào. Nếu Thủy Len Ken có thể quý trọng nguyên lai sinh hoạt, đối ba ba hiếu thuận một chút, ở đạo đức chừng mực trong phạm vi, không theo đuổi một ít không thuộc về chính mình đồ vật, có lẽ, nàng cũng không đến mức đi đến hiện tại này bước. Gả cho tao lão nhân, thanh danh hỗn độn, mọi người đòi đánh. Cho nên, người à, vẫn là muốn quý trọng hiện tại sinh hoạt, buông ngạo khí, thể diện, chấp nhất, làm ái nhân càng tốt, chính mình cũng có thể đủ càng tốt. Hách Sa Phong nguyên bản đáp ứng Thẩm Gia Xương giúp hắn đoạt Ngụy Quốc quốc tế quyền kế thừa, cái này ghi hình cũng là bán cho hắn một ân tình, tin tưởng, cái này ghi hình bị bá ra đi sau, Hách Gia bên kia sẽ cùng Thủy Len Ken phủi sạch quan hệ, nàng ở cờ ép cũng làm không dài. Thẩm Mặc Thần đối với Thủy Minh Mang phân tích nói. Thủy Minh Mang thu hồi di động, bỏ vào trong bao, cảm thán nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi, ta ba ba nói đến cùng là bị Thẩm Gia Xương cùng Tả Doanh Doanh hại chết, cho nên, không đáng đồng tình. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, nắm lấy Thủy Minh Mang tay, đặt ở miệng mình biên hôn một cái, hứa hẹn nói, về sau chúng ta sẽ hạnh phúc. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Nàng cũng tin tưởng bọn họ sẽ hạnh phúc, không có gì sự tình ngăn ở bọn họ thời gian, có cái gì khó khăn đều cùng đi đối mặt. Thủy Minh Mang đầu dựa vào Thẩm Mặc Thần trên vai, thật sâu nhìn phía trước, nói, chờ ta phong hào, bà ngoại sự tình thu phục sau, chúng ta liền kết hôn đi, lần này kết hôn sau không cần lại tách ra. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang 10 ngón tay đan vào nhau, ở nàng đỉnh đầu hôn một cái, ôn nhu nói, hảo. Thủy Minh Mang đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng chỉ đáp ứng Thẩm Mặc Thần kết giao 1 tháng, nếu có mang bảo bảo, bọn họ liền ở bên nhau, không có hoài thượng, liền không ở cùng nhau. Nhưng là, bọn họ mới kết giao 2 thiên, nàng giống như tâm toàn bộ thiên hướng hắn. Hảo đi, đây là Thẩm Mặc Thần mị lực, làm người bất chi bất giác đi vào hắn trong khống chế. Ai? Thủy Minh Mang thở dài một hơi. Đắc tội ai, đều không cần đắc tội Thẩm Mặc Thần A. Chỉ chốc lát, bọn họ tới rồi hoàng gia chùa miếu, bởi vì hôm nay tân hoàng cùng hoàng hậu đều đi hoàng gia chùa miếu, trên đường, liền có quân cảnh mở đường. Bọn họ là hoàng hậu xe, cho nên, khai quải. Tới rồi hoàng gia chùa miếu cửa, bãi đỗ xe thượng đình đầy xe, xuất động quân đội ở bảo hộ. 1366 chương 1366 hỷ sự liên tục 2. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang ở thị vệ dẫn dắt hạ đi vào chùa miếu. Thị vệ đem bọn họ lênh tới rồi chính sảnh. Lê Bảo Y ghi đầu đội mũ phượng, thân xuyên cổ đại hoa phục, sống lưng thẳng tắp ngồi ở chính sảnh trong điện tiếp thu sở hữu hoàng thân quốc thích hành lý, quỳ lạy. Mỗi có quỳ lạy người, liền có nội các đại thần báo ra môn. Hoàng Thái Hậu ngồi ở Lê Bảo Y ghi bên cạnh, nhẹ giọng cùng Bảo Bảo nói cái gì. Hoàng Thái Hậu hẳn là giới thiệu cho Lê Bảo Y ghi nhận thức, phân tích một chút bọn họ chi gian quan hệ. Rốt cuộc đây là Lê Bảo Y làm hoàng hậu tới nay, lần đầu tiên như vậy chính quy tiếp thu hoàng thân quốc thích nhóm triều bái. Thủy Minh Mang nhìn Lê Bảo Y kia trương mặt vô biểu tình mặt, Bảo Bảo môi đi xuống nhấp. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một đạo thương hại. Bảo Bảo là nhất tôn trọng tự do người, nàng thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Vận mệnh lại làm nàng làm chịu người ngước nhìn cùng chú ý hoàng thất. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người nhìn chằm chằm, cho nên không thể có một chút sai, hoàn toàn bị ước thúc ở khuôn sáo bên trong. 1 giờ sau, tiếp kiến rồi sở hữu hoàng thân quốc thích. Lê Bảo Y cùng Lê Việt lại đi theo ti nghi đi đến trên sân thượng hương, cử hành nghi thức. Cử hành nghi thức sau, chính là độc thân hoàng thân quốc thích môn, ở nhân duyên trên cây hệ thượng giải lụa. Quải hảo giải lụa sau, chính là một ít nhật trình dò hỏi. Trên thực tế, này đó cái gọi là dò hỏi cũng là trước đó an bài tốt. Hoàng Thái Hậu đem một phần sổ con đưa cho Lê Bảo Y Y. Lê Bảo Y Y mở ra, đôi mắt hơi hơi một đốn, nhìn về phía trong đám người Vương Tử Trinh, dùng phía chính phủ ngôn ngữ hỏi, Vương gia Vương Tử Trinh. Vương Tử Trinh từ trong đám người đi hướng trước, đối với Lê Bảo Y Y gật đầu. Lê Bảo Y Y thanh thanh giọng nói, lấy ra Hoàng Hậu cao quý tư thế, hỏi, nhưng viết khăn lụa. Viết. Vương Tử Trinh ưu nhã nói, Hà gia cô nương có thể được đến thượng giáo ưu ái. Lê Bảo Y Y dựa theo quy hoạch tốt kịch bản hỏi. Ta viết chính là, hy vọng hoàng hậu cùng quốc vương tương thân tương ái, bạch đầu giai lão, hiện tại, còn không có thành ra tính toán. Vương Tử Trinh cười nói. Lê Bảo Y Y chủ trì không nổi nữa, nhìn về phía Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cười nói, không biết ngươi cảm thấy lao hách ra ngọc tâm thế nào. Vương Tử Trinh như cũ bảo trì hảo mỉm cười, huyền chuyển cự tuyệt nói, cô nương quá tiểu, ta liền không độc hại nhân ra. Hoàng Thái Hậu. Thủy Minh Mang xem Lê Bảo Y thì tiếp tục chủ trì, dựa theo sổ con thượng, loạn điểm nguyên ương phổ. Trước kia đều là tứ hôn, hiện tại sửa lại, càng chú trọng các hoàng tôn ý tưởng, cho nên, chỉ là để một chút, làm này đó hoàng tộc sau trong lòng có tố, hẳn là hướng phương diện kia phát triển. Không cưỡng chế, nhưng là, điểm một chút, cũng là nhắc nhở một chút. Rất nhiều hoàng tộc nhóm đã biết quốc vương, hoàng hậu ý tứ, sẽ thử phát triển. Những người này, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật, hôn nhân đều là bị bài bố. Loạn điểm nguyên ương phổ sau, tiến vào cao trào. Lê Việt nắm Lê Bảo Y kìa đi, đứng lên, đối với phía dưới hoàng thần quốc thích nói, ta hôm nay có thể cùng hoàng hậu hỉ kết liên lý, ít nhiều một người công lao, nàng chính là ngụy quốc tập đoàn ngụy lão phu nhân ngoại tôn nữ, Thủy Minh Mang. Phía dưới một mảnh ồ lên. Bọn họ bị chấn kinh rồi, bởi vì căn bản liền không biết có Thủy Minh Mang này nhất hào người tồn tại. Bọn họ chỉ biết ngụy quốc quốc tế ngụy lan có cái nữ nhi mất tích, khoảng thời gian trước, hách tước có tư sinh nữ sự tình cũng nhau đến ồn ào huyên áo, không nghĩ tới, này sẽ lại toát ra tới một cái ngoại tôn nữ, vẫn là xúc tiến hoàng hậu cùng hoàng thượng hỉ kết liên lý người. Người này, đến tột cùng là nhiều cường hãn tồn tại A. 1367 chương 1367 hỉ sự liên tục 3. Lê Việt tiếp tục lên tiếng nói, có chút đồ vật, không phải ta không nói, các ngươi liền không biết, liền như các ngươi trong tưởng tượng giống nhau. Ta vẫn luôn tưởng Nam Cung Vương là hại chết phụ thân ta, cho nên, tại hành vi thượng có chút cực đoan, may mắn Thủy Minh Mang giống như đi gặp Nam Cung Vương, ở bên trong truyền lời, điều hòa, ta mới biết được ta phụ hoàng chân chính nguyên nhân chết, là một cái quặng mỏ chủ việc làm, cũng bởi vì Thủy Minh Mang giật dây, ta mới cùng hoàng hậu yêu nhau. Cho nên, Thủy Minh Mang nàng không chỉ có thành tựu một cọc nhân duyên, nàng còn trả lại cho một quốc gia hòa bình. Cho nên, hôm nay ta ở chỗ này phong Thủy Minh Mang vì hòa bình phu nhân. Thỉnh Thủy Minh Mang tiến lên nghe phong. Nội các đại thần hô. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thật đúng là chính là như vậy. Đi thôi, ngươi thụ phong, ngươi bà ngoại sự tình mới có hy vọng. Thẩm Mặc Thần hạ giọng nói. Thủy Minh Mang từ trong đám người đi ra, hướng tới đài cao đi đến. Nàng ăn mặc màu tím váy dài, xứng với màu trắng trồn mao áo choàng, cao quý, điển nhã. Mỹ lệ, hào phóng, đi tới trên đài cao, trước đối với Lê Việt hành đại lễ. Thu phong. Nội các đại thần hô. Các cung nữ lấy tới một cái hộp. Lê Bảo Y ghi lộ ra hôm nay tới nay, cái thứ nhất tươi cười, từ hộp lấy ra tới một cái tinh xảo kim cài áo. Hãy bình thân. Lê Bảo Y ghi nói. Thủy Minh Mang đứng lên. Lê Bảo Y ghi cấp nước Minh Mang mang lên kim cài áo. Lê Việt làm cho mọi người đối mặt Thủy Minh Mang nói. Vì tỏ vẻ quốc gia của ta đối với ngươi tôn trọng cùng cảm tạ, ngươi có thể có một cái nguyện vọng, ta nhất định vì ngươi hoàn thành. Thủy Minh Mang nhìn về phía Lê Việt, tim đập nhảy bay nhanh, tự hỏi một hồi, đối với Lê Việt gật đầu, nói, ta bà ngoại có cái tâm nguyện, chính là chờ nàng sau khi qua đời, có thể cùng nàng âu yếm nam nhân cùng táng một cái huyệt. Lúc trước, ta bà ngoại cùng trượng phu của nàng cũng là ở chỗ này nhận thức, cũng là vì khăn lùa kết duyên. Lê Việt cười. Thưởng thức nhìn Thủy Minh Mang. Nàng sắc thật thực thông minh, biết ở cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, trách không được, Thẩm Mặc Thần mê nàng mê không muốn không muốn. Đây là một cái không tồi duyên phận, cũng là một cái không tồi dấu hiệu, gia hòa vạn sự hưng, quốc gia cũng hưng, cái này thỉnh cầu chuẩn. Lê Việt nói xong, như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hách Thích, hỏi, Hách Lão ngài đồng ý sao? Tân Hoàng đều đồng ý, Hách Thích không dám không đồng ý à? Trên mặt biểu tình thực run rẩy, nhìn về phía hắn thê tử Bạch Kiều Tuệ. Quốc vương. Bạch Kiều gật đầu nói, không phải chúng ta không cho Ngụy Lan tiến vào Hoàng Lăng cùng đại ca hợp táng, chỉ là, gia mẫu đã từng nói qua, không cho phép Ngụy Lan tiến vào Hoàng Lăng. Lê Bảo Y tính tình cấp, tương đối hòa bạo, nghe được, liền nổi giận, nói, Hoàng Lăng là nhà các ngươi khai sao. Nàng nói không cho tiến, liền không tiến. Bạch Kiều Tuệ xem Lê Bảo Y thì sinh khí, ý thức được tự mình nói sai, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, là dân phụ nuốt lời, chỉ là mẫu thân công đạo quá, nếu chúng ta cãi lời, chính là bất hiếu. Vậy ngươi liền chuẩn bị bất trung sao? Nói nữa, mẫu thân ngươi khi nào cùng ngươi đã nói chuyện này, ngươi có chứng cứ sao? Hôm nay vốn là giải lụa tiết, mọi người đều hoài đối tình yêu tốt đẹp chờ mong, hiện giờ có một cọc sau khi chết cùng huyệt tốt đẹp giai duyên. Ngươi một hai phải làm cho, cái này tiết quá như vậy không xong, ngươi là muốn chúng ta ép quốc một năm tới đều không mưa thuận gió hòa sao. Lê Bảo Y cả giận nói, ta không có ý tứ này, không có. Bạch Tiêu Tuệ không dám nhiều lời, túi đầu. Ngươi tới, đem nàng đuổi ra đi thôi, ta cảm thấy nàng phi thường không thích hợp tới nơi này, về sau, mỗi năm mỗi độ khăn lụa tiết hách ra không cần tham gia. Lê Bảo Y khí phách nói. Bạch Tiêu Thuệ, hách hích lập tức sắc mặt tái nhợt, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. 1368 chương 1368 hỷ sự liên tục 4. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua Thẩm Mặc Thần cùng nàng nói qua nói, thi lấy ơn trạch. Nàng đi đến Lê Bảo Y ở trước mặt, cười nói, Hoàng hậu, thỉnh xem ở ta thúc công thím chồng một mảnh hiếu tâm được một phần thượng, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không đi, hôm nay vốn dĩ chính là vui vui vẻ vẻ khăn lụa tiết, hòa hòa khí khí mới là hảo. Thủy Minh mang nói xong, lại nhìn về phía Hách Thích, ôn nhu nói, thỉnh thúc công thím chồng xem ở ta một mảnh hiếu tâm phân thượng, làm ta bà ngoại nhập táng hoàng lăng, cùng ta ông ngoại tương thân tương ái ở bên nhau, hảo sao? Người chết đã rồi, người chết trường tồn, ta tin tưởng, thái thái trên trời có linh thiêng, cũng không nghĩ ông ngoại một người cô lẻ loi. Hách Thích cùng Bạch Kiều Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiện tại Thủy Minh mang dùng hiếu nghĩa vì bọn họ cầu tình, nếu bọn họ bác bỏ Thủy Minh mang hiếu nghĩa, phỏng trừng hoàng hậu thật sự sinh khí, nếu là Hách gia gia nhập không được hoàng tộc điển lễ, liền ý nghĩa Hách gia tướng bị hoàng tộc xa cách, bọn họ sẽ trở thành Hách gia tội nhân. Hách Thích cùng Bạch Kiều Tuệ đối với Lê Bảo Y quỳ lại nói, Hoàng hậu anh minh, hy vọng thiên hạ có tình nhân đều hỷ kết liên lý. Các ngươi có thể hiểu được, cũng coi như gắn liền với thời gian chưa vãn, đứng lên đi. Lê Bảo Y ghi đại khí nói. Lễ nghi một kết thúc. Lê Bảo Y ghi nắm Thủy Minh mang tay liền hướng phòng nghỉ đi, vui vẻ nói, Thẩm Mặc Thần thật là quá thông minh, vừa rồi cái kia láo thái bà lời nói, Thẩm Mặc Thần đã sớm đoán được. Ta vừa rồi kia đoạn lời nói đều là hắn dạy ta nói, ngươi nói kia đoạn lời nói cũng là hắn giáo đi. Quả nhiên, một kích tức chung, bọn họ thí cũng không dám phóng bộ dáng, quá sung sướng, quá thú vị, đây là hôm nay lần này điển lễ thượng, chuyện thú vị nhất. Thủy Minh mang. Ngươi chậm một chút đi, ngươi trong bụng còn hoài tiểu bảo bảo đâu. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Ngươi chừng nào thì cùng Thẩm Mặc Thần hòa hảo A, ta xem hắn vì ngươi buôn ba rất vất vả. Lê Bảo Y còn không biết Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần hòa hảo, tác hợp nói. Ta cùng hắn đã hòa hảo, chỉ là, còn không có cơ hội cùng ngươi nói đi. Thủy Minh mang giải thích nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lê Bảo Y nắm Thủy Minh mang tay nhảy dựng lên, mũ phượng thượng tua đánh tới nàng trên mặt. Lê Bảo Y trực tiếp đem trên đầu mũ phượng cầm xuống dưới, đưa cho bên cạnh Thủy Tính cung nữ, đối với Thủy Minh mang tiếp tục nói. Ta hảo hy vọng ngươi có thể đạt được hạnh phúc ca, bằng không, ta một người hạnh phúc quá không có ý tứ, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần khi nào kết hôn. Ngươi đừng nhảy. Thủy Minh mang xoa Lê Bảo Y ghề bụng, nghiêm túc nói, chúng ta nói tốt, chuyện này giải quyết sau liền kết hôn, nhưng là, ta còn muốn đi thấy hồi cái kia đoán mệnh đại sư, ta cảm thấy đại sư tính thực chuẩn. Đại sư nói, chúng ta năm nay không nên kết hôn, ta tưởng tính hạ. Ta cùng Thẩm Mặc Thần khi nào kết hôn tương đối thích hợp. Loại chuyện này ngươi cũng tin à, ta xem đoán mệnh như thế nào đều tính không đến ta loại người này sẽ trở thành ép quốc hoàng hậu đi. Thà rằng tin này có không thể tin này vô đi, ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau, chủ nghĩa duy vật, lần trước đại sư nói, ta cùng Thẩm Mặc Thần không nên kết hôn, chúng ta kết hôn, kết quả, hài tử đều không có. Thủy Minh mang ánh mắt giảm đạm nói, vậy được rồi, ngươi đi tính. Các ngươi kết hôn phí dụng ta toàn bộ đều bao. Lê Bảo Y ghi đại khí nói. Nào có chính mình nữ nhân hôn lễ còn muốn người khác trả tiền, ta hôn lễ tiền vẫn là trả nổi. Thẩm Mặc Thần chen vào nói. 1369 chương 1369 hỷ sự liên tục năm. Thủy Minh mang quay đầu lại, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở Lê Việt bên cạnh, đạp kim sắc dương quang mà đến. Hắn trên mặt mang theo ấm áp ý cười. Hôm nay Thủy Minh mang tâm tình siêu cấp tốt, bà ngoại biết tin tức này, hẳn là sẽ đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Trừ bỏ cảm ơn này hai chữ, nàng thật không biết hẳn là như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình. Giống như ngươi trừ bỏ gả cho ta nhiều sinh mấy cái hài tử bên ngoài, liền không có mặt khác biện pháp. Thẩm Mặc Thần đi lên trước, ôm Thủy Minh mang eo. Nga. Thủy Minh mang đáp. Thủy nói gả phía trước, muốn đi tái kiến một cái đoán mệnh, cái kia đoán mệnh thực sự có như vậy chuẩn sao? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Hẳn là tính không tồi đi, chúng ta lại đi tính tính cũng là tốt. Thẩm Mặc Thần hồi phục Lê Bảo Y Y nói. Lê Bảo Y Y liệt khai tươi cười, kia mang ta cùng đi bái. Ta bảo đảm sẽ không quấy rối. Đừng hồ nháo, ngươi hiện tại là nhất quốc chi mẫu, rất nhiều đôi mắt nhìn, hơn nữa trong bụng có hài tử, không thích hợp lặn lội đường xa, cho ta thành thật đại ở trong hoàng cung, nếu cái kia thầy bói thật như vậy hảo, ta đến lúc đó mời đi theo thì tốt rồi. Lê Việt đối với Lê Bảo Y Y nói, duỗi tay, ôm nàng eo, kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ta cảm thấy không kính, không kính, thật không kính, ở trong hoàng cung mỗi ngày đi học, thượng này khóa, thượng kia khóa, so với ta ở trường học thời điểm còn vất vả đâu, trường học còn có thể phóng nghỉ đông nghỉ hè, ta trên cơ bản là toàn thiên vô hưu. Lê Việt, làm ta đi ra ngoài hít thở không khí sao, ta hiện tại mang thai hơn 4 tháng, cùng bình thường giống nhau, ta có thể cải trang tư hành, coi như ta thể nghiệm dân sinh. Các ba cánh có ta loại này thân dân hoàng hậu, nằm mơ đều sẽ cười rộ lên. Lê Bảo Y ghi loạn choạng Lê Việt. Lê Việt đối nàng làm lũng nhất không có chống đỡ lực. Hắn cũng minh bạch, hoàng cung ước thúc Lê Bảo Y ghi. Ngày mai cuối tuần, ta mang ngươi đi Nam Hải chơi. Lê Việt hứa hẹn nói. Lê Bảo Y ghi xem Lê Việt đã lui bước, làm người không thể quá lòng tham. Nàng biết, Lê Việt đã tận lớn nhất nỗ lực thỏa mãn nàng. Lê Bảo Y ghi nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, các ngươi đi sao? Cùng nhau, náo nhiệt. Ngày mai có hai cái bằng hưu mùa tới. Thẩm Mặc Thần nói, ai a, cùng nhau bái, người nhiều càng náo nhiệt. Lê Bảo Y ghi sảng khoái nói. Thẩm Mặc Thần do dự hạ, hành đi, này cũng khá tốt. Lê Bảo Y ghi chuyển vòng, vui tươi hớn hở nói, cái này bảo bảo vui vẻ, Thủy Thủy, hôm nay các ngươi liền ở chỗ này dùng bữa đi. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gật đầu. Thủy Minh Mang cũng cười. Hiện giờ nàng, có được chính mình thân nhân, ái nhân, bằng hữu. Cho nên, chỉ cần không buông tay, khả năng ngay sau đó, liền sẽ trở thành nhân sinh người thắng. Thế giới, tràn ngập kỳ tích. Thủy Minh Mang ở ăn cơm thời điểm, di động vang lên tới, nàng xem là xa lạ điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Thủy Minh Mang. Ngươi hiện tại đã bị phong làm hòa bình phu nhân. Thủy Len Ken kinh ngạc nói. Thủy Minh Mang thực bình tĩnh. Lớn như vậy tin tức, tự nhiên sẽ lan truyền nhanh chóng, lại cùng Thủy Len Ken cùng một nhịp thở sự tình, nàng tự nhiên sẽ phi thường để ý. Ta bị phong làm hòa bình phu nhân sự tình, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ đi. Thủy Minh Mang hỏi ngược lại. Vậy ngươi cùng Ngụy Lan cũng đã tương nhận. Thủy Len Ken sợ hãi hỏi. Thủy Minh Mang hít sâu một hơi. Bình thản nói, ta đã kế thừa Ngụy quốc quốc tế, Thủy Len Ken, không cần đi mơ ước không nên thuộc về ngươi đổ vợ. 1370 chương 1370 chó cắn chó, sướng lên mây một. Thủy Minh Mang vừa dứt lời, Thủy Len Ken thực không có lễ phép treo điện thoại. Lê Bảo Y ghi một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Minh Mang, hỏi, là cái kia trong óc đều là Thủy Thủy Len Ken A, nghe nói nàng gả cho Thẩm Mặc Thần, thành hách xa phong biểu muội. Thật đúng là, truyền kỳ nhân sinh à, ta liền trông cậy vào nàng tiếp tục sáng tạo chê cười, giải trí ta sinh sống. Thủy Minh Mang nhịn không được điểm một chút Lê Bảo Y ghề đầu, ngươi thật là, liền về điểm này tiền đồ. Hắc hắc, nếu không, ta làm người đem nàng đuổi ra ép quốc. Lê Bảo Y kiến nghị nói, tính, loại người này không cần đi so đo, không đi để ý tới là được. Thủy Minh Mang rộng rãi nói, Thủy Len Ken treo điện thoại. Hoàn toàn lôi ở, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng lo lắng Thẩm Gia Sương. Nàng nói như thế nào? Thẩm Gia Sương hỏi. Nàng thật sự bị phong làm hòa bình phu nhân, hơn nữa, nàng cùng Ngụy Lan đã tương nhận, Ngụy Lan đem Ngụy quốc quốc tế cho nàng. Thủy Len Ken thanh âm run rẩy mà nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thẩm Gia Sương cũng dừng lại, hoảng hốt nhìn không khí, lảo đảo một bước, lẩm bẩm, nàng bị phong làm hòa bình phu nhân. Lấy thân phận của nàng, địa vị, hách gia bên kia sẽ định bợ nàng, ngươi ở hách gia không thể đủ nhắc lên cái gì sóng gió, ngụy gia vệ xem ta vô dụng, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, ta phải đi. Thẩm Gia Sương nói, xoay người, vào trong phòng, bắt đầu thu thập đồ vật. Thủy Len Ken nhìn đến Thẩm Gia Sương phải đi, không bình tĩnh vọt vào đi, dùng sức lôi kéo, Thẩm Gia Sương ngồi ở trên mặt đất. Thủy Len Ken đôi mắt canh hồng chất vấn nói, Thẩm Gia Sương, ngươi đây là có ý tứ gì, là ngươi muốn ta gả cho ngươi, là ngươi nói sẽ làm ta kế thừa Ngụy quốc quốc tế, hiện tại ta hai bàn tay trắng, ngươi liền đi luôn. Ngươi muốn bồi thường ta. Thẩm Gia Xương tâm tình cũng không tốt, tính tình một chút liền bạo, cả giận nói, đó là ngươi không bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh cũng làm một cái hòa bình phu nhân, ngươi còn có khả năng ngăn cơn sóng dữ, ngươi trách ta làm gì? Ta không trách ngươi, quay ai, ngươi cái này cầm thú không bằng đồ vật, ngươi biết rõ ta là ngươi thân chất nữ, còn muốn 5 lần 7 lượt thượng ta, ngươi lừa gạt ta phải cảm tình, lừa gạt ta phải thân thể, ngươi chính là xuất sinh. Thủy Len Ken hùng hùng hổ hổ nói. Thẩm Gia Xương bực, một cái tắt ném qua đi. Hắn sức lực quá lớn, Thủy Len Ken té lăn quay trên mặt đất. Cũng không biết là ai tới dụ dỗ ta, là ta muốn thượng ngươi sao. Lần đầu tiên là ngươi bỏ đến ta trên người tới, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ thẩm ra bích ly hôn sao. Cũng không biết là ai nói muốn ta trọng một chút, dùng sức một chút, lãng thời điểm quên mất, thoải mái thời điểm quên mất, hiện tại tới chất vấn ta. Thẩm Gia Xương trừng mắt tanh hồng đôi mắt cả giận nói. Nếu không phải ngươi hứa hẹn cho ta được đến Ngụy Quốc quốc tế, ta như thế nào sẽ lấy lòng ngươi lão già thối này? Thủy Len Ken quát. Lười đến cùng ngươi nói, ly hôn tin ta sẽ làm luật sư chia ngươi. Thẩm Gia Xương lạnh lùng nói ra, thu thập hành lý. Thủy Len Ken xem hắn phải đi, tiến lên xả Thẩm Gia Xương dương hành lý. Thẩm Gia Xương, ta nói cho ngươi, người ngươi đều ăn, đừng nghĩ đi luôn, ta muốn bồi thường phí. Ngươi loại này mặt hàng, ngươi cảm thấy chính mình xứng nhiều ít bồi thường phí, ta tìm một con gà, 1.000 một lần, ta ngủ ngươi 5 lần. Thẩm Gia Xương từ bóp ra lấy ra một sấp tiền, ném đến Thủy Len Ken trên mặt, chút tiền ấy không ngừng 5.000. Thủy Len Ken nghiến răng nghiến lợi đẩy ra Thẩm Gia Xương, tức giận tận trời, ngươi lấy ta cùng cái loại này nữ nhân so. Thẩm Gia Xương hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi so với kia loại nữ nhân còn tùng. Thủy Len Ken đã không có lý trí, cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả liền hướng tới Thẩm Gia Xương đã đâm tới. 1371 chương 1371 chó căn chó, sướng lên mây hai. Thủy Len Ken căn bản chính là lấy trứng trọi đá, nàng sức lực đánh không lại Thẩm Gia Xương, tiến lên, liền liền Thẩm Gia Xương cầm thủ đoạn, thân thể xoay ngược lại lại đây. Thủy Len Ken cấp cắn Thẩm Gia Xương thủ đoạn. Thẩm Gia Xương ăn đau, dùng sức đẩy ra Thủy Len Ken. Thủy Len Ken đụng vào góc bàn, càng thêm phẫn nộ rồi, như là bà điên giống nhau, nhằm phía Thẩm Gia Xương. Chính là, như cũ dễ như trở bàn tay đã bị Thẩm Gia Xương cầm thủ đoạn. Hai người giằng co. Tả Doanh Doanh nghe được cách vách phòng có khắc khẩu thanh, đi tới xem. Thủy Len Ken nhìn đến có giúp đỡ, đối với Tả Doanh Doanh hô, mẹ, mau giúp ta đem Thẩm Gia Xương bắt lại, ta muốn giết hắn. Len Ken, rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đánh đi lên? Tả Doanh Doanh khó hiểu hỏi. Thẩm Gia Xương ngủ xong rồi ta hiện tại muốn chạy. Thủy Len Ken khóc lóc nói. Ca, đây là có chuyện gì? Tả Doanh Doanh khó hiểu nhìn về phía Thẩm Gia Xương. Là nàng vô dụng, hiện tại đều xong rồi. Ngụy Lan đã đem Ngụy Quốc quốc tế cấp nước Mênh Mang. Các nàng cũng tương nhận. Hách ra bên kia định bợ Thủy Mênh Mang còn không kịp. Hiện tại chúng ta thua hết cả bàn cờ. Ta cần thiết lập tức đi. Nếu không, chờ Ngụy gia vệ bên kia thu được tin tức, ta liền chết không có chỗ chôn. Thẩm Gia Xương giải thích nói, sắc nhọn ánh mắt nhìn về phía Tả Doanh Doanh. Kia ca, ngươi cũng mang chúng ta đi a, ngươi không cần đem chúng ta ném ở cái này địa phương. Tả Doanh Doanh sợ hãi nói, chưa nói không mang theo các ngươi đi, ngươi nhanh lên về phòng thu thập đồ vật, chúng ta tới trước Malaysia trốn trốn, nơi đó có ta phải bạn tốt. Thẩm Gia Xương sửa lời nói, hảo, hảo. Len Ken, ngươi không cần làm sự, chúng ta hiện tại đứng ở một cái trên thuyền. Tả Doanh Doanh lại đây kéo Thủy Len Ken. Thủy Len Ken không hề tin tưởng Thẩm Gia Xương, nàng làm bộ đồng ý, chờ Thẩm Gia Xương buông tay, một đao hướng tới Thẩm Gia Xương đã đâm đi. Thẩm Gia Xương căng lớn đôi mắt, đao đâm vào Thẩm Gia Xương trên bụng. Thủy Len Ken sợ hãi run bần bật, dứt khoát quyết tâm, nàng muốn giết chết Thẩm Gia Xương, rút nổi lên đao lại lần nữa hướng tới Thẩm Gia Xương đã đâm đi. Thẩm Gia Xương hoàn toàn bực, cầm Thủy Len Ken thủ đoạn, hướng tới Thủy Len Ken trên cổ hủy diệt. Thủy Len Ken chỉ cảm thấy trên cổ một đạo lạnh lẽo, lúc sau, cuồn cuộn không ngừng dòng nước gấm chảy xuống tới. Nàng che lại cổ, cầu cứu nhìn Tả Doanh Doanh. Tả Doanh Doanh bị trước mắt đột nhiên lên hết thể dọa ngây người, nhìn về phía Thẩm Gia Xương. Thẩm Gia Xương ôm bụng, sắc bén ánh mắt trừng mắt Tả Doanh Doanh, cả giận nói, còn nhìn cái gì, ta đã chết. Ngân hàng Thụy Sĩ tiền ngươi một phân đều lấy không được, ngươi cũng muốn hướng ngươi nữ nhi như vậy đấu tranh nội bộ sao? Thủy Len Ken ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn không khí. Tả Doanh Doanh ngồi xổm Thủy Len Ken trước mặt, tay run rẩy hướng tới Thủy Len Ken cái mũi đi xuống thử. Thủy Len Ken đã chết. Nước mắt ở nàng trong mắt đảo quanh. Ca, ngươi giết nàng, nàng chính là ta phải nữ nhi a. Tả Doanh Doanh không bình tĩnh nhìn Thẩm Gia Sương, đầu óc đường ngắn chung. Ngươi thấy rõ ràng, muốn giết ta đến là nàng. Thẩm Gia Sương đổ máu nhiều, không có gì sức lực, từ trong dương hành lý cầm một kiện áo sơ mi, trói chặt miệng vết thương, quay đầu lại, Tả Doanh Doanh còn nằm liệt ngồi dưới đất. Thẩm Gia Sương cầm Tả Doanh Doanh bả vai, sức lực thực trọng, ngươi lý trí điểm, nàng đã chết, ngươi cũng tưởng cùng ta cùng chết sao. Ta ngân hàng Thụy Sĩ còn có 1 tỷ, ta cho ngươi 200 triệu, ngươi nửa đời sau còn có thể hảo hảo sinh hoạt, muốn xoáy ca đều có tiền, ngươi nhật tử cũng có thể quá tiêu giao tự tại, Thủy Len Ken ở cạnh ngươi như vậy nhiều năm, nàng chỉ là trói buộc. 1372 chương 1372 chó căn chó, sướng lên 13. Tả Doanh Doanh hỏng mất, khóc lóc hô, nàng không phải ta phải trói buộc, nàng là ta nữ nhi duy nhất ta. Ca, ta vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình, ngươi vì cái gì không thể buông tha Len Ken đâu. Ngươi làm những cái đó sự tình là vì ta sao? Ngươi không phải là vì chính ngươi, bởi vì ngươi ghen ghét, không cam lòng, câu dẫn hách tức không thành, lại câu dẫn thủy cường giận, cố ý đổi đi rồi hắn thân sinh nữ nhi, làm các nàng hai vợ chồng nghi kỵ, cảm tình tan vỡ. Ta công đạo quá ngươi, không cần đi trêu chọc nữ hài kia, là ngươi không thể gặp nàng gả cho cao phú soái, liền đem chân chính hạ vãn tặng trở về, cũng là ngươi cấp nước mênh mang hạ dược. Hơn nữa an bài một cái bệnh S người bệnh, chỉ là ngươi không nghĩ tới, nàng sẽ cùng Thẩm Mặc Thần ngủ, hết thể đều là bởi vì ngươi, mới có thể biến thành như bây giờ không thể vãn hồi cục diện. Nếu hiện tại Thủy Minh Mang còn ở Hạ Gia, nếu nàng không có bị ngươi bức trở về, nàng lại sao có thể sẽ nhận thức Thẩm Mặc Thần, sao có thể sẽ biết chính mình bà ngoại là Ngụy Lan. Ta nói rồi nói, ngươi vẫn luôn đều không nghe, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Ta hiện tại chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta yêu cầu đi ra ngoài xử lý miệng vết thương, ngươi đem Thủy Len Ken thi thể xử lý rớt, ta trở về liền mang ngươi đi, nghe minh bạch không? Thẩm Gia Sương lạnh giọng. Tả Doanh Doanh trong mắt mang theo nước mắt, hoảng hốt nhìn Thẩm Gia Sương. Doanh Doanh, ta là ngươi thân ca ca, chúng ta vẫn luôn đều đứng ở một cái trên thuyền, ngươi lần đó xảy ra chuyện không phải ta giúp ngươi, vừa rồi đã xảy ra cái gì, ngươi cũng nhất rõ ràng. Là Len Ken muốn trước giết ta đến, ta bất quá là phòng vệ chính đáng, nhưng là, cảnh sát yêu.